Chương 24, náo nhiệt. Bất quá khi bọn hắn muốn kéo lấy thi thể lúc ra cửa lại đều do dự, bởi vì bọn hắn giật mình nghĩ đến cái kia trốn ở phía sau cửa quỷ. Cứ tới tự quỷ vật khẽ gọi âm thanh đã biến mất, nhưng lại cũng không thể bài trừ con quỷ kia lúc này vẫn trốn ở phía sau cửa không có rời đi khả năng. Khải, nếu như con quỷ kia còn trốn ở phía sau cửa làm sao bây giờ? Triệu Thu Nhã có chút bất an hỏi. Không có việc gì, nghĩ đến liền là một cái tiểu quỷ, ta có thể đối phó nó. Ngược lại là cỗ thi thể này nhất định phải mau chóng xử lý sạch, dù sao nói không chính xác nàng lúc nào liền sẽ biến thành quỷ. Nhưng từ chủ quản không phải ở chỗ này sao, đừng nói nàng còn chưa nhất định lại biến thành tiểu quỷ, chính là nàng thật thay đổi, chúng ta cũng không cần sợ hắn, dù sao ngươi không đối phó được còn có từ chủ quản. Nghe ta đi, chúng ta hay là đem thi thể kéo tới trong viện đốt đi. Vương Khải cũng đã nhìn ra từ thiên hoa sẽ không quản bọn hắn, điểm này từ hắn giết kính mắt nữ sinh. Nhưng là từ thiên hoa lại biểu hiện thờ ơ liền có thể nhìn ra. Cho nên bọn hắn lúc trước loại kia trông cậy vào từ thiên hoa có thể bảo vệ ý nghĩ, hoàn toàn liền là buồn cười đến cực điểm. Cũng cho tới bây giờ, Vương Khải mới rốt cục biết Tống Khánh Cương bọn hắn tại sao muốn rời đi, cũng bởi vì bọn hắn đã sớm nhìn thấu, từ thiên hoa là loại này cực đoan lánh huyết người ích kỷ, buồn cười hắn cho tới bây giờ mới hiểu được tới. Nếu như hắn lúc ấy cũng lựa chọn cùng Tống Khánh Cương bọn hắn đi, liền sẽ không có hậu tiếp theo những việc này. Kính mắt nữ sinh cũng sẽ không chết, bọn hắn cũng sẽ không biến như bây giờ như vậy chật vật bất an. Thật sự là tự gây nghiệt thì không thể sống. Vương Khải cười khổ lắc đầu, xem như triệt để đã hiểu cái gì gọi là không tìm đường chết sẽ không phải chết, nói cho cùng đây hết thảy đều là chính hắn làm ra tới. Nhưng là hắn cũng không hối hận, bởi vì hắn là thật ưa thích Triệu Thu Nhã, tại hắn đi vào cửa trường đại học một khắc này, cái kia dường như thiên sứ cùng hắn gặp thoáng qua Triệu Thu Nhã liền thật sâu để hắn mê muội. Vô luận nàng là một cái người thế nào, vô luận nàng có như thế nào quá khứ, vô luận có bao nhiêu người chán ghét nàng, những này với hắn mà nói đều không trọng yếu, bởi vì hắn có thể bao dung nàng hết thảy, có thể vì nàng đi làm bất cứ chuyện gì, cho dù là để hắn đoạn tuyệt với Tống Khánh Cương, cho dù là để hắn giết người, thậm chí là vì nàng đi chết. Thấy Vương Khải kiên trì, Triệu Thu Nhã nhẹ gật đầu cũng không nói thêm cái gì, chỉ là bởi vì sợ hãi chỉ dám đi theo Vương Khải đằng sau. Vương Khải cũng căn bản không nghĩ tới để Triệu Thu Nhã đi mạo hiểm, cho nên hắn tại đem thi thể kéo tới cạnh cửa lúc, liền ra hiệu Triệu Thu Nhã về sau một chút, hắn thì tại sau khi hít sâu một hơi bỗng nhiên cầm xuống chốt cửa, sau đó đẩy ra cửa phòng. Bất quá để hắn bao nhiêu có thể thở phào chính là, cũng không có ở ngoài cửa nhìn thấy bất luận cái gì quỷ vật, đương nhiên, loại này không có gặp cũng giới hạn tại cạnh cửa. Bởi vì lại xa một chút mà chẳng cảnh, liền hoàn toàn ở vào trong bóng tối. Vương Khải căn bản cũng không có ý định rời đi phòng bao xa, cho nên đợi xác định cạnh cửa không có quỷ về sau, liền trực tiếp đem thi thể ném ra phòng. Triệu Thu Nhã nguyên bản cũng nghĩ cùng đi ra, nhưng Vương Khải nhưng không có để nàng đi ra, chỉ nói để nàng đợi tại cạnh cửa là được, bởi vì hắn sẽ không đi xa ngay tại bên cạnh cửa đốt thi. Bởi vì trên thi thể trước đó đã rót một bình dầu hỏa, cho nên Vương Khải không có mất bao công sức liền đốt lên thi thể từ quần áo bắt đầu thiêu đốt. Cũng theo bốn phía vờn quanh âm phong bùng nổ. Quần áo, tóc, thậm chí là trên thân dầu chân thiêu đốt, sự trong không khí tràn ngập một cỗ làm cho người buồn nôn hương vị. Thật xin lỗi, ta thật không có ý định giết người, muốn trách thì trách người vận khí không tốt ta. Vương Khải đối ngay tại thiêu thi thể nhỉ non một câu, liền dự định cất bước trở lại trong phòng, chỉ là hắn vừa nâng lên một cái chân. Tiếp theo một cái chớp mắt, liền thấy ngay tại thiêu thi thể như là xác chết vùng dậy, đống nhiên ngồi dậy. Vương Khải bị thi thể loại này quỷ dị biến hóa giật nảy mình, lúc này cũng không dám lại dừng lại. Bận điệu vòng qua thi thể trốn vào trong phòng. Nhanh chóng đóng cửa lại treo chốt cửa. Vương Khải chỉ cảm thấy đầy trong lỗ mũi đều là cỗ này đốt thi vị. May mà vừa mới cũng không có sinh ra bất kỳ nguy hiểm nào. Ngược lại là làm hắn cao cao treo lên trái tim bao nhiêu buông xuống một chút. Đã. NG nhập HTTP, chòe nụ ạ toại về phần trước đó cái kia từng khẽ gọi qua tên hắn quỷ vật. Thì tựa như từ bốc hơi khỏi nhân gian, cũng không có lại xuất hiện. Từ thiên hoa không biết lúc nào đã mở to mắt. Chỉ là ánh mắt của hắn cũng không có dừng ở Vương Khải hai người trên thân, mà là một mực nhìn chằm chằm một bên cửa sổ. Trong lúc đó cũng không biết hắn nhìn thấy cái gì, sắc mặt có vẻ hơi ngưng trọng. Vương Khải cùng Triệu Thu Nhã lúc này cũng đều chú ý tới từ thiên hoa ánh mắt, không khỏi cũng hướng phía hắn sở nhìn chăm chú cửa sổ nhìn lại, chỉ là ngoài cửa sổ tối như mực một mảnh, hai người đã không có mở thiên nhãn, lại không có cường hóa thị giác, cho nên hoàn toàn không biết tại ngoài cửa sổ trong bóng tối đến cùng có cái gì. Do dự một chút, Vương Khải liền thăm dò tính đối từ thiên hoa hỏi. Từ chủ quản, ngươi đang nhìn cái gì? Ngươi cảm thấy ngoài cửa sổ sẽ có cái gì? Từ thiên hoa không có nhìn hắn, mà là ý vị thâm trường hỏi ngược lại. Nghe vậy, Vương Khải trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút, tại cái này tử dục thôn bên trong ngoại trừ quỷ vật còn sẽ có cái gì, cho nên Từ Thiên Hoa ý tứ không thể nghi ngờ là đang nói. Ngoài cửa sổ có ma. Vương Khải bất an mang theo Triệu Thu Nhã lại đi Từ Thiên Hoa vị trí nhích lại gần, trong nội tâm quả thực là có chút không hiểu rõ Từ Thiên Hoa ý nghĩ, không biết hắn cứ như vậy đợi ở chỗ này là có ý gì. Thời gian tại Vương Khải cùng Triệu Thu Nhã bất an dày vò bên trong lại đi qua nửa giờ, thẳng đến nhanh đến 7 giờ thời điểm, sắc trời mới hơi lộ ra một chút sáng bộ dáng. Nhưng cũng vẹn vẹn so trước đó đưa tay không thấy được 5 ngón tốt hơn một chút, bởi vì không có thái dương, bên ngoài nhìn qua vẫn là đen. Không sai biệt lắm đến 7 giờ, bên ngoài không nên còn như thế đen mới đúng. Dòng dã lo lắng hãi hùng một đêm, Vương Khải lúc này hiện lộ vẻ mệt mỏi, nhưng cũng chỉ có thể dùng lực trà sát mặt, tận lực để cho mình bảo trì thanh tỉnh. Đi qua không sai biệt lắm một đêm điều chỉnh, Từ Thiên Hoa nhìn qua đã điều chỉnh tốt trạng thái, lúc này cũng duỗi lưng một cái từ dưới đất đứng lên, tiếp theo hai bước đi vào phía trước cửa sổ. Đẩy ra cửa sổ, trận trận gió lạnh từ bên ngoài thổi tới, khiến cho Vương Khải cùng Triệu Thu Nhã nhịn không được sợ run cả người. Ra ngoài đi. Dùng mệnh lệnh giọng điệu vứt xuống câu nói này, Từ Thiên Hoa liền trực tiếp đẩy cửa ra đi ra ngoài. Vương Khải đem sắc mặt có chút trắng bệnh Triệu Thu Nhã nâng đỡ, cứ việc trong đầu một vạn cái không nghĩ, nhưng cũng chỉ có thể kiên trì cùng ra ngoài. Chẳng qua là khi bọn hắn từ trong nhà đi ra lúc, lại lập tức bị cảnh tượng trước mắt giật nảy mình, bởi vì cửa chính của sân mở rộng ra, xuyên thấu qua đại môn có thể thấy rõ ràng, bên ngoài người người nhốn nháo, một chút tiếng giao hàng bên thai không dứt. Thật sự là gặp quỷ. Vương Khải khó có thể tin cứ thế tại trước cửa phòng, về phần Triệu Thu Nhã càng là hoảng sợ nói không ra lời. Nhưng mà càng làm cho bọn hắn sợ hãi vạn phần là, vừa mới còn tại bọn hắn trong tầm mắt Từ Thiên Hoa, lại không biết lúc nào không thấy. Vương Khải cùng Triệu Thu Nhã không dám ở chờ ở nguyên địa, lúc này cũng vội vàng đuổi theo, chỉ là Từ Thiên Hoa đã sớm biến mất không còn tăm tích, không biết đi đâu. Nhìn xem ngăn ở thôn trên đường mọi người, Vương Khải bỗng cảm giác một loại cực độ cảm giác không chân thật. Hắn phản ứng đầu tiên liền là những người này đều là quỷ hồn, nhưng mà bọn hắn tại nguyên chỗ sửng sốt một hồi lâu, cũng không có đụng phải bất luận cái gì công kích, đồng thời càng không có cảm nhận được bất luận cái gì ác ý. Cứ việc trời hay là đen, nhưng là người lui tới nhóm trong tay đều dẫn theo đèn lồng, có thể là ở lại tại những cái kia quán nhỏ trước dò xét thương phẩm, có thể là cưỡi ngựa xem hoa đi dạo. Đây là có chuyện gì? Vương Khải đã triệt để bị tình huống dưới mắt làm cho mơ hồ. Chưa xong còn tiếp. Tay. Chương 25, bí ẩn. Khải. Chúng ta nên làm cái gì? Triệu Thu Nhã vô lực giật giật Vương Khải góc áo, đã là không biết nên tốt như vậy. Cứ việc ta không biết tình huống trước mắt là chuyện gì xảy ra, nhưng là có một chút nhất định sẽ không sai, chúng ta nhìn thấy đến những này nhất định đều là giả, đều là quỷ. Vương Khải không tin đêm qua còn âm hồn quỷ ảnh, bốn phía tràn ngập sát cơ tử dục thôn lại đột nhiên trở nên náo nhiệt. Đã quỷ vật không hề động chúng ta, vậy chúng ta cũng không đánh cỏ động rắn, người ta cùng một chỗ liên hệ Từ Thiên Hoa, Khánh vừa bọn hắn, bất kể như thế nào dưới mắt tìm được trước bọn hắn. Cùng lúc đó, Hạ Thiên Kỳ mấy người chỗ trung bộ khu vực. Cái này đều đã hơn 7 giờ, làm sao trời bên ngoài còn chưa có sáng ý tứ. Tống Khánh Cương mặt ủ mày trao nhìn xem cửa sổ, thân thể vừa mệt lại khốn khó chịu không nói ra được. Cô gái tóc ngắn tựa ở bên tường, từ đầu đến cuối đang nhắm mắt dưỡng thần, khi thì mở to mắt cảnh giác đảo qua trong phòng. Có lẽ trời sẽ không sáng lên. Thiếu niên gầy yếu tiếp nhận Tống Khánh Cương lời nói gốc dạ, tiếp theo nhìn qua ngoài cửa sổ hắc ám tràn ngập hoài nghi nói ra. Loại này hắc ám cùng mây đen che đậy hắc ám hoàn toàn khác biệt, còn nữa. Nơi này cũng căn bản không có khả năng muộn như vậy còn không hướng đông. Làm sao không có khả năng, ngươi chưa nghe nói qua một chút chỗ thật xa, liền tồn tại cực chú cực đêm tình huống sao. Nhưng nơi này địa điểm cũng không phải là rất đặc thù. Thiếu niên gầy yếu lười nhắc lại cùng Tống Khánh Cương nói tiếp, đối phương trong mắt hắn đã từ ban sơ nao tàn biến thành hiện tại ngớ ngẩn. Tống Khánh Cương cũng không tin tưởng thiếu niên gầy yếu, cho nên hắn lúc này quay đầu, đối ngay tại nhìn chằm chằm cánh cửa ngẩn người Hạ Thiên Kỳ hỏi. Ngày này đến nên sáng thời điểm không có sáng, có phải hay không lại phải có chuyện gì phát sinh a? Nghe được Tống Khánh Cương tại hỏi thăm Hạ Thiên Kỳ, cô gái tóc ngắn liền cũng mở to mắt nhìn lại. Nếu như nơi này tại trong hiện thực là không thể nào xuất hiện loại này cực chú cực đêm tình huống, như vậy nó xuất hiện loại tình huống này nguyên nhân cũng chỉ còn lại có một cái. Là cái gì? Linh dị lực lượng. Hạ Thiên Kỳ nhìn thoáng qua Tống Khánh Cương. Tiếp tục mặt không thay đổi nói ra. Có cái gì đang can thiệp chúng ta? Để cho chúng ta nhìn thấy chỉ có đêm tối. Ngươi nói là đây là huyễn cảnh. Cũng chỉ có cái này một loại giải thích, hoặc là càng hỏng bét chính là, chúng ta khả năng từ vừa tiến vào nơi này, cũng đã thân ở tại huyễn cảnh chúng. Hạ Thiên Kỳ nói ra hắn lo lắng tình huống. Đây không thể nào, ta nhớ được ngươi còn nói qua. Nếu như chúng ta từ vừa mới bắt đầu liền lâm vào huyễn cảnh bên trong, Từ Thiên Hoa không có khả năng nhìn không ra. Cô gái tóc ngắn có chút nghi ngờ nói. Ta là nói qua Từ Thiên Hoa không có khả năng nhìn không ra, nhưng là cần một cái tiền đề. Nếu như thỏa mãn cái tiền đề này, Từ Thiên Hoa liền nhất định nhìn không ra. Hạ Thiên Kỳ cũng không có nói thẳng ra suy đoán của hắn, nhưng lại không phải là cô gái tóc ngắn mấy người không hỏi. Điều kiện kia là cái gì? Ngươi đừng lại nói một nửa a. Thấy Hạ Thiên Kỳ chỉ mới nói nửa câu liền không có nói thêm gì đi nữa ý tứ, ba người đều có chút gấp. Không phải ta không nói, là ta còn không có nghĩ kỹ nên nói như thế nào. Hạ Thiên Kỳ đột nhiên thở dài, từ trong túi du lịch lại mở ra một hộp mới khói. Ngậm lên môi hút. Cô gái tóc ngắn ba người cũng không đốc, bọn hắn cũng nhìn ra được Hạ Thiên Kỳ sở chính lo lắng sự tình. Cái kia chính là từ chỗ này rời đi đã có hơn một tiếng đồng hồ lãnh nguyệt. Lấy lãnh nguyệt tốc độ, hắn tuyệt đối sẽ không chậm như vậy vẫn chưa trở lại, cho nên chỉ có thể chứng minh hắn gặp phải phiền toái, hơn nữa là rất không dễ dàng giải quyết phiền phức. Cứ việc nghĩ đến lãnh nguyệt dưới mắt có thể đối mặt tình cảnh nguy hiểm, nhưng là hắn lại không có chút nào nửa chút cứu viện biện pháp, cũng chỉ có thể lòng tràn đầy lo nghĩ chờ ở chỗ này. Nhưng là không xác định chờ đợi cũng không phải là kế lâu dài. Hắn đã quyết định nếu như nửa giờ về sau lãnh nguyệt vẫn chưa về, hắn liền sẽ cùng cô gái tóc ngắn mấy người rời đi nơi này. Có thể là cảm thấy lãnh nguyệt đã tao ngộ bất chắc. Cho nên cô gái tóc ngắn cũng khó được hướng Hạ Thiên Kỳ bên người đụng đụng, chủ động cùng hắn nói tới nói lui. Vừa nhìn thấy ngươi thời điểm, còn cảm thấy ngươi không thế nào đáng tin cậy, không nghĩ tới cái này tiếp xúc hại rất đáng tin cậy. Lấy một người bên ngoài biểu hiện đi phỏng đoán một người bản chất, ngu xuẩn nhất độc nhân phương thức. Hạ Thiên Kỳ thật cũng không nghĩ trang bê, nhưng là không nghĩ tới mới mở miệng cái này bức cách liền lên tới. Đi a đừng nói ngươi béo ngươi liền thở. Cô gái tóc ngắn nói đến chỗ này, liền thẳng đến chính để nói ra. Chúng ta một mực đợi ở chỗ này cũng không phải kế lâu dài, bất luận là hoàn cảnh vẫn là cái gì, thời gian đều là một chút xíu lại đi, chúng ta cuối cùng vẫn muốn đi tìm quỷ vật kia. Đợi thêm nửa giờ. Hạ Thiên Kỳ biết cô gái tóc ngắn đã đợi sốt ruột. Dù sao đều đến cái giờ này, bọn hắn cũng nên rời đi chỗ này có hành động. Tốt, nghe ngươi. Cô gái tóc ngắn không có cùng Hạ Thiên Kỳ có kẻ mặc cả, nhẹ gật đầu liền sảng khoái đáp ứng. Mà bọn hắn bốn người này, bản thân liền là lấy hắn cùng cô gái tóc ngắn cầm đầu, cho nên nghe hắn hai người đạt thành thống nhất, Tống Khánh Cương cùng cái kia thiếu niên gầy yếu liền cũng không nói cái gì. Không thể không nói, nửa canh giờ này chờ đợi đối với Hạ Thiên Kỳ mà nói là cực kỳ dày vò, bởi vì hắn đã phải nghĩ biện pháp thuyết phục mình tiếp nhận lãnh nguyệt có lẽ đã chết mất hiện thực, lại nếu không đoạn cầu nguyện lãnh nguyệt sẽ trở về. Liên là tại loại này lưỡng cực dày vò bên trong, thời gian rẽ rùa đi qua nửa giờ. Thấy thời gian đã đến lãnh nguyệt vẫn không có trở về, Hạ Thiên Kỳ chật vật làm một cái hít sâu, tận lực sử tâm tình của mình bình phục lại. Dù sao lãnh nguyệt trong thời gian ngắn không có trở về, cũng không đại biểu hắn liền thật đã chết rồi, cho nên hắn không nên đem kết quả nghĩ đến quá xấu. Chúng ta ra ngoài đi. Nghe được Hạ Thiên Kỳ, cô gái tóc ngắn ba người cũng đều nhao nhao đứng dậy, cong lên hành lý của mình bao dự định rời đi. Mà liền tại bọn hắn sắp lúc ra cửa, liền thấy một bóng người đột nhiên xuất hiện ở phía trước cửa sổ. Đám người mới đầu còn tưởng rằng lại có quỷ tới, nhưng sợ hãi nhìn lại mới phát hiện, dán tại trên cửa sổ người không phải người khác, chính là thật lâu không hề trở về Lãnh Nguyệt. Không đợi đám người có hành động, Lãnh Nguyệt liền trực tiếp đẩy ra trước đó liền đã hư cửa sổ nhảy vào trong phòng. Người thụ thương rồi. Thấy Lãnh Nguyệt ống tay áo bị xé mở một đầu trường miệng, phía trên dính đầy vết máu, Hạ Thiên Kỳ không khỏi lo lắng hỏi. Không có gì. Lãnh Nguyệt lắc đầu, ra hiệu vết thương trên người hắn không có gì. Kết quả liền nghe Hạ Thiên Kỳ đột nhiên theo dõi hắn hỏi. Ngươi thật là Lãnh Nguyệt sao? Nghe được Hạ Thiên Kỳ, nguyên bản còn muốn buông xuống túi hành lý đi tới ba người, đều là khuôn mặt siết chặt, nhao nhao lui về phía sau một bước. Chúng ta đoàn đội kêu cái gì? Giải phóng đội. Đều có ai? Lưu Nôn Mẫn, Nam Cung Vân, người ta. Xem ra ngươi là Lãnh Nguyệt. Nghe được Lãnh Nguyệt trả lời, Hạ Thiên Kỳ rốt cục nhẹ nhàng thở ra, quay đầu hướng sau lưng ba người nói. Không sao. Hắn cũng không có bị đánh cháo. Cứ việc ngoài miệng nói như vậy, nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại vẫn là có chút hoài nghi đối Lãnh Nguyệt hỏi. Vậy tại sao ta vừa mới dùng máy truyền tin cho ngươi phát tin tức, ngươi chưa có trở về ta? Ngươi cảm thấy thế nào? Lãnh Nguyệt như là đối đãi ngớ ngẩn nhìn thoáng qua Hạ Thiên Kỳ, hiển nhiên là lại nói ta lúc ấy đang cùng với con quỷ kia vật chiến đấu, nơi nào có thời gian về ngươi. Thẳng đến thật sự xác định thân phận của Lãnh Nguyệt, Hạ Thiên Kỳ mới cảm khái một câu nói. Như vậy nửa ngày không có trở về, ta còn tưởng rằng ngươi cút rồi. Thế nào? Có đem con quỷ kia vật giải quyết sao? Chưa xong còn tiếp. Chương 26, giảo quyệt. Lần này quỷ vật rất khó đối phó, tựa như trước ngươi phân tích như thế quỷ vật cũng không chỉ một cái. Lãnh Nguyệt đang nói đến cái đề tài này lúc, trên mặt biểu lộ không nói ra được nghiêm trọng. Cái gì gọi là như thế quỷ vật không chỉ có một con? Tống Khánh Cương cùng thiếu niên gầy yếu nghe xong sững sờ, có chút không hiểu Lãnh Nguyệt ý tứ trong lời nói. Liên la lần này đoàn đội sự kiện bên trong, chúng ta cần tìm cũng giải quyết quỷ vật, tại về số lượng không chỉ có một con. Nghe xong Lãnh Nguyệt giải thích, bao quát cô gái tóc ngắn ở bên trong ba người đều là giật mình, có thể thấy được cứ việc Hạ Thiên Kỳ trước đó từng làm qua tương tự tựa như phỏng đoán, nhưng lúc đó ba người đều không có để ở trong lòng. Những cái kia quỷ vật rất lợi hại phải không? Tống Khánh Cương bất an nhìn lấy Lãnh Nguyệt, đây mới là bọn hắn chân chính quan tâm vấn đề. Bởi vì nếu như quỷ vật thực lực đều là giống trước đó bọn hắn giải quyết hết tiểu quỷ yếu như vậy thì xem như đến 100 cái bọn hắn cũng sẽ không sợ sệt, trái lại, một cái liền đã đủ để giết bọn họ. Tựa như Từ Thiên Hoa nói như vậy, xen vào quỷ mị cùng lệ quỷ ở giữa. So bình thường quỷ mị lợi hại, so lệ quỷ hơi yếu, nói rõ, đều là chút năng lực rất mạnh quỷ mị, cũng không tốt đối phó. Thao, cái này cái gì đoàn đội sự kiện A, rõ ràng liền là diệt sát sự kiện. Nghe được Lãnh Nguyệt, Tống Khánh Cương lập tức trở nên tuyệt vọng. Hay là cô gái tóc ngắn nhãn châu xoay động, đột nhiên ý thức được cái gì hỏi. Cũng không tốt đối phó, nhưng vẫn là có biện pháp đối phó đúng không? Là như thế này. Lãnh Nguyệt hướng về phía cô gái tóc ngắn khẳng định nhẹ gật đầu, tiếp theo ánh mắt quét sạch chúng nhân nói. Nhưng là ta cần các ngươi giúp ta. Sau đó, Lãnh Nguyệt nói với mọi người ra hắn từ quỷ vật nơi đó hiểu biết đến tình huống, cùng đối với tiếp xuống cần đám người đi làm cái gì, cho một thứ đại khái bản giao cùng phân công. Dựa theo Lãnh Nguyệt thuyết pháp, sự kiện lần này quỷ mị số lượng ít nhất cũng tại 3 con trở lên, đồng thời năng lực đều rất mạnh. Điểm này từ bên ngoài sắc trời nhìn qua hay là đen liền có thể nhìn ra. Hiển nhiên là có một cái quỷ vật chế tạo một cái hắc ám huyễn cảnh. Đồng thời Lãnh Nguyệt còn nặng cường điệu nói, bọn hắn phải đối mặt quỷ vật cũng không phải là bình thường cái chủng loại kia quỷ mị, sẽ chỉ một chút gạt người thủ đoạn nhỏ, lần này quỷ mị cũng là có thể giết người. Đối với quỷ mị có thể giết người thuyết pháp, cô gái tóc ngắn nghe xong cũng 10 phần tán đồng, theo nàng nói tới nàng đã từng liền đụng phải một cái cùng loại với lệ quỷ. Có thể trực tiếp giết người quỷ mị. Con quỷ kia mị không có bất kỳ cái gì năng lực đặc thù, nhưng lại lực lớn vô cùng, căn bản không nhận bất luận cái gì vật lý công kích tổn thương, xem như một loại tương đối khác loại quỷ mị. Nếu có loại này quỷ mị xen lẫn trong đó, như vậy đang mượn giúp đỡ hắn quỷ mị năng lực yểm hộ về sau, đơn thuần so với năng lực giết người chỉ sợ cũng sẽ không kém lệ quỷ bao nhiêu. Mà điểm này cũng chính là Lãnh Nguyệt một mực đang nhắc nhở bọn hắn chú ý sự tình. Về phần Lãnh Nguyệt cần bọn hắn làm thì rất đơn giản, liền là tiến về hắn phát hiện quỷ mị hang ổ, tiếp theo đánh chúng nó trở tay không kịp. Dù sao muốn đối phó giảo quyệt quỷ mị, chẳng những muốn tại trên thực lực theo kịp. Tại trên đầu não cũng đồng dạng không thể kém quá nhiều. Không phải liền sẽ bị quỷ mị nhóm tính toán, đến cuối cùng ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Cứ việc tiến về mấy con quỷ mị ẩn thân hơn là một kiện cực kỳ chuyện nguy hiểm, nhưng là đây cũng là một cái tìm tới bọn chúng, cũng đưa chúng nó một lưới bắt hết tuyệt hảo cơ hội. Đương nhiên, bọn hắn cũng sẽ không ngu xuẩn đến muốn tự mình động thủ, nói trắng ra là bọn hắn lần này liền muốn đi cho làm mồi, thuận tiện cho Từ Thiên Hoa đánh một chút tạp. Hạ Thiên Kỳ lợi dụng máy truyền tin đem Lãnh Nguyệt tìm tới quỷ mị ẩn thân địa điểm nói cho Từ Thiên Hoa, Từ Thiên Hoa cũng rất mau trở lại tin. Nói sẽ ở thôn đầu đông chờ bọn hắn. Cứ như vậy, đám người bởi vì sợ quỷ vật lại chơi cái gì mới mánh khỏe. Liên cũng không dám lại trì hoãn xuống dưới, 4 người nắm chặt thời gian đi đến thôn đông. Khi bọn hắn 4 cái đến thôn đông thời điểm, Từ Thiên Hoa 3 người đã một mặt âm trầm chờ ở nơi đó. Gặp mặt về sau, Từ Thiên Hoa cũng không có hỏi nhiều đám người cái gì. Chỉ là kỹ càng hỏi thăm quỷ mị ẩn thân địa điểm, cùng Lãnh Nguyệt vì cái gì có thể như thế xác định. Bọn hắn muốn tìm tới cũng tiêu diệt quỷ vật liền giấu ở chỗ ấy. Lãnh Nguyệt đại khái giải thích vài câu, Từ Thiên Hoa cũng không có lại chất vấn, trên thực tế hắn cũng căn bản không được chọn, dù sao theo khoảng cách 48 giờ thời hạn càng ngày càng gần, Từ Thiên Hoa có thể nói cũng chỉ có thể đi thử tin tưởng đám người phát hiện. Lãnh Nguyệt cùng Hạ Thiên Kỳ đi ở đằng trước đầu, bao quát cô gái tóc ngắn. Vương Khải Triệu Thu Nhã bọn người thì đi theo phía sau, giữa lẫn nhau cũng không có bất kỳ trao đổi gì. Lãnh Nguyệt nói mấy con quỷ mị địa điểm ẩn núp là tại ở gần đầu thôn Tây địa phương, nơi đó có một tòa vứt bỏ miếu thờ, mấy con quỷ mị liền giấu ở chỗ nào đầu. Tiến về thôn Tây đoạn đường này, đám người bầu không khí có thể nói là kiềm chế tới cực điểm, 4 phía ô ô gió lạnh thổi đến Hạ Thiên Kỳ ra đầu phát lạnh. Bởi vì sắc trời vẫn không có sáng lên nguyên nhân, cho nên Hạ Thiên Kỳ bọn hắn còn cần sử dụng đèn tin chiếu sáng. Đương nhiên, giống Từ Thiên Hoa Lãnh Nguyệt loại này thì không cần như thế khó khăn. Cùng lúc đó, thôn đông. Vương Khải mang theo Triệu Thu Nhã không đứng ở có chút chen chúc trong đám người xuyên thẳng qua, nhưng lại vô luận như thế nào đi đều đi không đến cùng, đồng thời dùng máy truyền tin phát cho Từ Thiên Hoa, thậm chí là Tống Khánh Cương đám người xin giúp đỡ tin tức cũng như đá chìm đáy biển, không có thu đến bất luận cái gì hồi phục. Không người hồi phục cứu trợ tin tức, càng ngày càng chen chúc biển người, phảng phất dài đến không có cuối thôn đường, đây hết thảy đều làm Vương Khải cùng Triệu Thu Nhã vô cùng tuyệt vọng. Bọn hắn biết rõ trước mắt đây hết thảy không phải thật sự, nhưng mà bọn hắn lại không cách nào thoát đi. Đồng thời nhất làm cho bọn hắn đuổi tới mê hoặc là, khi bọn hắn biểu hiện ra rất sợ hãi dáng vẻ lúc, chung quanh những cái kia vãng lai người nhìn về phía nét mặt của bọn hắn lại sẽ trở nên không hiểu thấu, liền phảng phất so với bọn hắn, hắn cùng Triệu Thu Nhã mới là không bình thường. Khải, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Chúng ta là không phải đã không trốn thoát được rồi. Triệu Thu Nhã vừa nói vừa rơi lệ, Vương Khải có thể nhìn ra được, Triệu Thu Nhã trong nội tâm đã triệt để tuyệt vọng. Xin giúp đỡ Tử Thiên Hoa bọn người không có kết quả, chính bọn hắn muốn chạy trốn lại không trốn thoát được, như vậy cuối cùng hạ chẳng không phải là bị quỷ vật giết chết, chính là bị mài chết ở chỗ này. Sẽ có biện pháp Thu Nhã. Chúng ta không có việc gì. Nhất định không có việc gì. Vương Khải cứ việc ngoài miệng nói như vậy, nhưng trên thực tế hắn nhưng không có biện pháp gì, hoặc là nói, trước mắt loại tình huống này cũng đồng dạng để hắn cảm nhận được tuyệt vọng. Cùng lúc đó, tại một bên khác, thôn Nam. Lãnh Nguyệt Chính không đứng ở thôn Nam trên đường nhỏ chạy trước, nhưng mà những này đường nhỏ răng khắp nơi vô luận như thế nào chạy đều sẽ trở lại nguyên điểm. Không hề nghi ngờ, hắn bị quỷ vật vây ở nơi này, đồng thời đã có một đoạn thời gian, đến mức trên mặt của hắn khó được toát ra phẫn nộ. Những này quỷ mị thật sự là giảo quyệt. Biết không có cách nào đối phó ta liền muốn đem ta vây ở chỗ này. Lãnh Nguyệt chạy vội bước chân đột nhiên dừng lại, hắn lúc này cũng không biết đang suy nghĩ gì, trên mặt lại lộ ra dãy rủa thần sắc. Chỉ là mặc kệ Lãnh Nguyệt thoát khốn hay không, đều không thể cải biến một sự thật, cái kia chính là đi theo Hạ Thiên Kỳ bên người cũng không phải là hắn. Chưa xong còn tiếp. Chương 27, mặt. Từ thôn đầu đông tiến vào thôn tây khu vực, Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm tính toán thời gian một chút, chỉ dùng đi mười mấy phút. Cước bộ của hắn lúc này cố ý thả chậm một chút, tiếp theo xoay người lấy tay điện chiếu chiếu sau lưng, không biết vì cái gì hắn luôn cảm giác tại sau lưng trong bóng tối ẩn giấu đi cái gì, đồng thời để hắn cảm thấy đáng sợ là, vật kia giống như đã theo bọn hắn một đường. Thấy Hạ Thiên Kỳ đột nhiên rơi xuống phía sau, đám người lúc này cũng cùng nhau dừng lại, nghi ngờ nhìn về phía hắn. Có biến. Tống Khánh Cương hầu nghi dùng đèn tin chiếu chiếu Hạ Thiên Kỳ sau lưng, nhưng tương tự không có bất kỳ phát hiện nào. Không có. Là ta dạ dày vừa rồi bỗng nhiên run rẩy một cái, có thể là đói. Tiếp tục đi thôi. Nghe được Hạ Thiên Kỳ trả lời, đám người ngược lại cũng không nói gì, liền tiếp theo tại Lãnh Nguyệt dẫn dắt hạ hướng phía thôn Tây Quỷ Tổ tiến lên. Ai, ta này trong lòng cũng không biết làm sao, bất an muốn mạng. Thiếu niên gầy yếu lúc này thở dài một tiếng, đối bên người cô gái tóc ngắn nói lẩm bẩm. Ta cũng giống vậy, bất quá cũng bình thường, dù sao chúng ta một hồi muốn trực tiếp đối mặt quỷ vật, trong lòng khó tránh khỏi sẽ bất an. Nói thì nói như thế không sai, nhưng trong lòng ta lại một chút ngọn nguồn đều không có. Thiếu niên gầy yếu nói xong, lại cố ý liếc qua những người khác, phát hiện mỗi người sắc mặt đều khó coi, hiển nhiên loại này tâm tình bất an cũng không chỉ có hắn cùng cô gái tóc ngắn có. Mà một bên khác, Triệu Thu Nhã cùng Vương Khải sở bị nhốt thôn đông. Cái gọi là vật cực tất phản, Triệu Thu Nhã cùng Vương Khải tình huống dưới mắt chính là như vậy, khi tuyệt vọng đến đỉnh điểm sau còn lại liền chỉ có chết lặng. Cứ việc Vương Khải tại ngoài miệng một mực hứa hẹn Triệu Thu Nhã. Bọn hắn nhất định có thể chạy ra nơi này, nhưng thực tế bất luận là Vương Khải hay là Triệu Thu Nhã đều rõ ràng, trừ phi là kỳ tích phát sinh, Từ Thiên Hoa sẽ chạy đến cứu bọn họ, bằng không bọn hắn là tuyệt đối không có cách nào từ chỗ này chạy đi. Bọn hắn đi cũng không biết bao lâu, thẳng đến hai người sức cùng lực kiệt đều đi không được rồi, thế là liền trốn đến bán hàng rong phía sau trên đất trống nghỉ ngơi. Khải! Ta muốn uống nước! Triệu Thu Nhã bờ môi trắng bệch nhìn xem Vương Khải, nhưng là Vương Khải lại bất đắc dĩ lắc đầu. Chúng ta túi hành lý đã không còn. Trên thực tế, cũng là thẳng đến không sai biệt lắm nửa giờ sau. Bọn hắn mới phát hiện nguyên bản bị bọn hắn cong lên người túi hành lý, vậy mà không biết lúc nào không thấy. Bọn hắn thức ăn nước uống đều tại túi hành lý, cho nên túi hành lý không thấy liền cũng đại biểu cho tính mạng của bọn hắn ngay tại đi hướng cuối cùng. Ta muốn uống nước. Ta muốn uống nước. Ta muốn uống nước. Triệu Thu Nhã đối Vương Khải nói, liền phát cuồng khóc hống. Đồng thời quá trình bên trong không đứng ở đẩy Vương Khải. Lao thiên vì cái gì phải đối với ta như vậy, tại sao muốn để cho ta lại tới đây? Vì cái gì? Đây đều là vì cái gì? Triệu Thu Nhã tinh thần lộ ra nhưng đã hỏng mất, có lẽ nàng hiện tại nói cái gì ngay cả nàng chính mình cũng không biết, nhưng là không hề nghi ngờ, nàng đối với mình chọn này nhà công ty là vạn phần hối hận. Thu Nhã. Thu Nhã ngươi tỉnh táo một chút, ngươi không phải còn có ta sao, tức khiến cho chúng ta ra không được. Ta nói là tức khiến cho chúng ta sẽ chết ở chỗ này, ta cũng sẽ bồi ở bên cạnh ngươi, cùng ngươi đến Thiên Hoang Lâu. Vương Khải còn nghĩ nói tiếp, nhưng lại bị Triệu Thu Nhã hung hăng quạt một bạt hai. Đủ rồi, ta chịu đủ ngươi, nhưng cười cái gì theo giúp ta đến Thiên Hoang Lâu, cái gì nhất định sẽ bảo hộ ta, toàn đều là các ngươi nam nhân lừa gạt nữ nhân lên giường chuyện ma quỷ. Ta lúc ấy liền không nên lựa chọn ngươi, bởi vì ta phát hiện ngươi chính là cái phế vật, ta hẳn là lựa chọn Tống Khánh Cương. Bởi vì như vậy ta cũng không trở thành sẽ bị vây ở chỗ này, là ngươi hại ta. Thu Nhã ngươi. Vương Khải khó có thể tin nhìn xem Triệu Thu Nhã, trong lòng thì giống như lao dạo, hắn cảm thấy Triệu Thu Nhã đang dùng đao một đao tiếp một đao vẽ cắt tim của hắn. Cảm thấy ta lừa gạt tình cảm của ngươi. Ngươi còn có thể khôi hài một chút sao? Ta và ngươi hết thể mới nhận biết mấy ngày. Tính lần trước nữa cùng một chỗ chấp hành lần kia sự kiện, trước sau cộng lại có 3 tháng sao? Chúng ta trong âm thầm cùng một chỗ thời điểm có 10 ngày sao? Ngươi biết ta thích gì sao? Ngươi biết nhà ta ở nơi đó sao? Ngươi lại biết ta hết thể giao qua bao nhiêu người bạn trai, cùng qua bao nhiêu dã nam nhân lên giường sao? Ngươi căn bản cái gì cũng không biết. Đủ rồi. Vương Khải không muốn lại nghe gào thét một tiếng, tiếp theo đỏ hồng mắt nói với Triệu Thu Nhã. Ta mặc kệ ngươi trước kia là ai, ngươi có phải hay không muốn lợi dụng ta, lại có hay không cảm thấy ta chính là cái phế vật. Những này đối ta tới nói đều không là trọng yếu nhất, bởi vì ta chỉ là ưa thích ngươi. Đây là tự do của ta. Vô luận ngươi chán ghét hay không, vẫn cảm thấy ngây thơ, ta đều thích ngươi. Ta có thể vì ngươi làm một chuyện gì, dù là vì ngươi đi chết. Lời như vậy ta đã nghe đến rất rất nhiều. Con mẹ nó chứ đã sớm nghe đủ. Triệu Thu Nhã cứ việc ngoài miệng nói như vậy, nhưng là nàng nhưng cũng khóc, bởi vì cái gọi là người sắp chết lời nói cũng thiện, chim sắp chết hắn minh cũng buồn bã. Vương Khải lúc này nói những lời này không thể nghi ngờ để nàng rất cảm động, nhưng đối tình cảnh của nàng bây giờ mà nói lại cũng không có nửa điểm tác dụng. Chạy ra nơi này, có thể sống sót, chỉ có sống sót mới có tư cách nói chuyện yêu đương, mới có tư cách thề non hẹn biển, nếu không liền là thuần túy ngây thơ. Tựa như là trước mắt Vương Khải dạng này, rõ ràng đều sắp chết lại ở chỗ này cùng nàng thề non hẹn biển. Cái này chẳng lẽ không buồn cười, không đáng thương sao? Vương Khải cùng Triệu Thu Nhã cái lộn, đưa tới một chút người qua đường chú ý, lúc này rất nhiều người đều dừng lại hướng lấy bọn hắn vị trí nhìn tới. Thu Nhã chúng ta đi, rời đi chỗ này. Vương Khải kéo lên một cái Triệu Thu Nhã cũng không có mâu thuẫn cái gì, liền đi theo Vương Khải chạy về phía trước, thẳng đến lại không có người dừng lại chú ý bọn hắn mới thôi. Không chạy, ta chạy không nổi rồi, ta cứ đợi ở chỗ này chờ chết đi. Triệu Thu Nhã hất ra Vương Khải nắm lấy tay của nàng, thở hồng hộc ngừng lại. Trên thực tế Vương Khải hay là muốn làm đánh cược lần cuối, nhưng là nghe được Triệu Thu Nhã lời nói về sau, hắn lập tức trở nên mờ mịt. Cùng lúc đó, liền nghe Triệu Thu Nhã đột nhiên mừng rỡ kêu lên. Có nước uống, bên kia có cái diện than. Nói xong, Triệu Thu Nhã cũng mặc kệ Vương Khải có đồng ý hay không, liền bước nhanh chạy hướng về phía chỗ kia diện than, bởi vì nàng thật sự là khát hỏng. Về phần Vương Khải, Triệu Thu Nhã cứ việc thương hắn trăm ngàn lần, nhưng là hắn lại vẫn si tâm tại Triệu Thu Nhã, cho nên không chút nghĩ ngợi đuổi theo. Lão bản là một cái hơn 60 tuổi lão giả, thân thể gầy còm, trên mặt hiện đầy tuế nguyệt lưu lại nếp ốm. Triệu Thu Nhã cảm thấy mình dù sao cũng chạy không thoát, liền cũng vò đã mẹ không sợ rơi không quan tâm bọn hắn đến cùng là người hay quỷ, tại là hướng về phía lão bản kia kêu lên. Cho ta đến một tô mì, nhiều thả chút canh. Chỉ cần một bát sao. Triệu Thu Nhã nghe xong mắt nhìn Vương Khải, hỏi. Ngươi có muốn hay không? Muốn đi. Vương Khải do dự một chút, nhưng vẫn gật đầu. Rất nhanh. Lão bản liền bưng tới hai bát lớn mặt, trang mặt bát đặc biệt lớn, liền là dùng cái chậu hình dung đều không quá phận. Triệu Thu Nhã cũng không để ý nhiều như vậy, cầm lấy đũa liền bắt đầu ăn, ngược lại là Vương Khải nhìn xem trong chén giống như tóc mặt đen, làm thế nào cũng không có muốn ăn. Chỉ là cầm lấy đũa, tại trong chén mở ra, vừa lật bên cạnh đối lão bản kia hỏi. Vì cái gì ngươi nơi này mặt là màu đen? Chưa xong còn tiếp. Chương 28, cái bấy. Màu đen. Cái gì màu đen a? Ngươi đang nói cái gì chuyện ma quỷ? Nghe được Vương Khải, Triệu Thu Nhã bên cạnh nhai nuốt lấy trong miệng nàng trước mặt, bên cạnh nghi ngờ hỏi. Ta nói chính là trong chén mặt là đen. Ngươi đang ăn cái gì? Vương Khải đang khi nói chuyện cũng không biết là nhìn thấy cái gì, run rẩy chỉ vào Triệu Thu Nhã đột nhiên hét to một tiếng. Ngươi điên rồi. Làm gì lớn như vậy hô gọi nhỏ? Ngươi! Ngươi! Nhanh phun ra, mau đưa miệng bên trong đồ vật phun ra. Vương Khải gào thét nói xong. Liền chạy tới Triệu Thu Nhã bên người, bắt đầu dùng sức lung lay Triệu Thu Nhã thân thể, để Triệu Thu Nhã đem miệng bên trong mặt phun ra. Ngươi thả ta ra Vương Khải, ngươi có phải hay không điên rồi, ngươi đem ta làm đau. Triệu Thu Nhã một bên giãy giụa lấy muốn đẩy ra Vương Khải, một bên thì tại mơ hồ không rõ mắng. Nhưng là Vương Khải nhưng căn bản không chịu buông tay, thấy Triệu Thu Nhã vẫn không chịu đem miệng bên trong mặt phun ra, Vương Khải không khỏi gấp hô lớn. Ngươi biết ngươi đang ăn cái gì sao? Triệu Thu Nhã nghe xong thân thể đột nhiên cứng đờ, chỉ là ngơ ngác nhìn Vương Khải. Vương Khải thì tiếp tục hướng về phía nàng hô. Ngươi ăn căn bản cũng không phải là mặt, ngươi ăn chính là tóc, cái này nguyên một bát toàn bộ đều là tóc. Nói xong, Vương Khải liền bung ra Triệu Thu Nhã cầm lên trên bàn bát, tiếp theo hung hăng ném xuống đất. Giang giác. Thịnh mặt bát bị Vương Khải ngã nát về sau, trên mặt đất xuất hiện một đoàn ướt sũng lại chính như cùng côn trùng đang ngọ nguệ tóc. Nhìn thấy dạng này buồn nôn một màn, Triệu Thu Nhã lập tức vẹ đi ra, Vương Khải vốn muốn đi qua giúp nàng vô vô lưng, nhưng lúc này hắn nhưng lại khó có thể tin mở to hai mắt, bởi vì hắn bỗng nhiên phát hiện ngay tại trước người hắn nôn mửa người cũng không phải Triệu Thu Nhã, mà là cái kia vốn nên bị hắn đốt thi đeo kính nữ sinh. Không thể nào. Không thể nào. Nhất định là ảo giác, cái này nhất định là ảo giác, sẽ không. Tuyệt đối sẽ không. Không biết có phải hay không là nghe được Vương Khải, liền thấy nguyên bản ngay tại túi đầu nôn mửa Triệu Thu Nhã đột nhiên ngẩng đầu lên, tiếp theo nhìn xem trên mặt hắn lộ ra nụ cười quỷ dị. Ha ha. Ha ha. Nhìn thấy Vương Khải một bộ khó có thể tin thần sắc. Triệu Thu Nhã đột nhiên ha ha cười như điên. Thu Nhã đâu? Nói cho ta biết chân chính Thu Nhã đi đâu rồi. Ha ha. Ha ha. Triệu Thu Nhã vẫn tại cùng thiếu, tựa như là nghe được cái gì tốt cười trò cười. Nói cho ta biết chân chính Thu Nhã đi đâu rồi, nói cho ta biết. Vương Khải chỉ cảm thấy trước mắt một trận trời đất quay cuồng, một lòng cho rằng Triệu Thu Nhã là bị trước mặt cái này quỷ cho đánh cháo, đồng thời nó còn đang vì mình vừa mới phát hiện điểm này mà cuồng tiếu không thôi. Vương Khải con mắt đỏ lên. Cánh tay phải của hắn cũng đang tức giận bên trong phát sinh quỷ hóa, tiếp theo một bước đi vào Triệu Thu Nhã trước người, một quyền hung hăng đập vào trên mặt của nàng. Một quyền, hai quyền, hắn không ngừng phát tiết phẫn nộ trong lòng cùng sát ý, còn dưới thân Triệu Thu Nhã thì đã sớm không núp đích. Đem ta Thu Nhã trả lại cho ta. Trả lại cho ta. Các ngươi những này đáng chết quỷ vật. Vương Khải kiệt lực dừng lại, mồ hôi hôn tạp nước mắt không ngừng thuận gương mặt của hắn nhỏ xuống. Hắn cảm thấy hắn vì Triệu Thu Nhã báo thủ, nhưng là vậy thì thế nào đâu. Triệu Thu Nhã sẽ không phục sinh, mà hắn cũng sẽ không quên đoạn này đi qua. Chỉ bất quá. Khi Vương Khải tỉnh táo lại thời điểm, hắn hoảng sợ phát hiện bốn phía nguyên bản náo nhiệt tràng cảnh đều đã biến mất, thay vào đó thì là một tòa âm trầm biệt tử. Sắc trời vẫn như cũ đen lợi hại, chỉ là so với tối hôm qua có chút tầm nhìn, phía ngoài phong ố ố thổi, phảng phất tại hướng hắn nói cái gì. Huyễn cảnh biến mất. Vương Khải lẩm bẩm nhìn xem bốn phía. Tiếp theo ánh mắt của hắn liếc về một bộ bị hỏa thiêu cháy thi thể, tiếp theo một cái chớp mắt, nét mặt của hắn liền triệt để phát sinh ngưng kết. Bởi vì hắn giật mình nghĩ đến nơi này là nơi nào, không phải địa phương khác, đúng là bọn họ tối hôm qua sở đãi qua gian phòng kia. Hắn xoay tay lại sờ lên sau lưng, túi hành lý cũng không có mất đi. Vẫn như cũ thật tốt cóng lên người. Ảo giác. Vương Khải chật vật nuốt nước miếng, nếu như nói đeo kính nữ sinh thi thể chính ở chỗ này, như vậy vừa mới bị hắn đánh chết là ai? Triệu Thu Nhã lại biến mất tới nơi nào? Vương Khải ánh mắt chật vật hướng phía dưới rời đi, chỉ thấy vừa mới bị hắn đánh chết quỷ vật. Nàng mặc cùng Triệu Thu Nhã giống nhau như lúc quần áo, con cùng Triệu Thu Nhã giống nhau như lúc bao, chỉ là hắn không cách nào thấy rõ mặt của nàng, bởi vì mặt của nàng đã hoàn toàn bị hắn đánh cho lõm vào. Giờ này khắc này, một cái để hắn gần như hít thở không thông chân tướng xuất hiện ở trong óc của hắn. Mà cái này chân tướng là hắn không thể nào tiếp thu được, lại đủ để chí mạng. Vừa mới bị hắn giết chết đồ vật, căn bản cũng không phải là ngụy trang thành Triệu Thu Nhã quỷ, mà là chân chính Triệu Thu Nhã. Ta giết Thu Nhã. Là ta giết Thu Nhã. Ta giết chết Thu Nhã. Vương Khải đang khóc giống lên vài tiếng về sau, vốn nhờ vì tinh thần sụp đổ mà ngất đi. Cùng lúc đó, nguyên bản nửa rộng mở cửa sân thì lại lần nữa quan hợp. Một bên khác, Hạ Thiên Kỳ mấy người cũng đã cách bọn hắn đích đến của chuyến này rất gần. Đến, chính là chỗ này. Lãnh Nguyệt làm một cái dừng bước thủ thế, thấy thế, tất cả mọi người cùng nhau vây quanh. Nơi này chính là cái kia mấy con quỷ mị chỗ ẩn thân, tiếp xuống liền dựa vào ngươi. Nói xong, Lãnh Nguyệt cố ý nhìn thoáng qua Từ Thiên Hoa. Cái kia các loại, ta có cái nghi vấn. Thiếu niên gầy yếu lúc này đột nhiên nói ra. Cái kia mấy con quỷ mị như vậy giả quyệt. Nhưng vì cái gì chúng ta có thể như vậy nên ngang tới bọn chúng hang ổ, nhưng bọn chúng lại không chút nào xuống tay với chúng ta. Cái này thật sự là quá khác thường. Nói đến chỗ này, thiếu niên gầy yếu đột nhiên giật cả mình nói ra. Cái này sẽ không phải là một cái dụ chúng ta đến đây, ngược lại đem chúng ta một lưới bắt hết bây giờ đi. Từ chủ quản ở chỗ này ngươi sợ cái gì, đừng quên chúng ta vốn chính là mồi nhử. Tống Khánh Cương ngược lại là không có cảm thấy dưới mắt có gì có thể lo lắng, bởi vì Lãnh Nguyệt lúc trước đã nói đến rất rõ ràng, bọn hắn liền là đến cho Tử Thiên Hoa làm mồi nhử. Còn quỷ mị vì cái gì tại bọn họ chạy tới trên đường không có chơi ngáng chân, cái này cũng rất dễ dàng giải thích, bởi vì quỷ vật căn bản chính là ôm muốn đem bọn hắn một lưới bắt hết mục đích. Nghĩ đến quỷ mị đã sớm biết chúng ta muốn đi qua đưa chúng nó một mẻ hốt gọn, cho nên đây chính là bọn chúng cái bẫy, sở dĩ chúng ta còn muốn tới nhảy vào, bởi vì chúng ta có cái kia có thể giải bộ người. Người này dĩ nhiên chính là từ chủ quản. Dù sao chỉ là quỷ mị, vô luận bao nhiêu lợi hại, bọn chúng có thể vây được chúng ta, lại khốn không được từ chủ quản. Đây chính là chúng ta sinh môn chỗ. Cô gái tóc ngắn dường như nghĩ thông suốt chuyện này mấu chốt, lúc này nghe nàng giải thích nói. Mà vẫn luôn không có mở miệng Từ Thiên Hoa, thì cũng tại lúc này nói ra. Tốt, nếu biết bọn chúng liền tại bên trong, như vậy sự kiện lần này cũng nên đến lúc kết thúc. Nghe Từ Thiên Hoa nói như vậy, đám người liền cơ bản bỏ đi lo lắng, nhưng liền tại bọn hắn sẽ phải tiến vào trước mặt miếu thờ lúc. Liền thấy trước đó một mực cùng sau lưng Từ Thiên Hoa Triệu Thu Nhã cùng Vương Khải, đột nhiên bộc lộ bộ mặt hung ác, lại đột nhiên đem trong tay lợi khí đâm vào Từ Thiên Hoa trong thân thể. A! Từ Thiên Hoa thống khổ hét thảm một tiếng. Thống khổ trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc, hiển nhiên không tin bên cạnh hắn lại sẽ cất giấu hai cái ngụy trang quỷ vật. Nhưng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, Từ Thiên Hoa cứ việc bản thân bị trọng thương, nhưng này hai cái đánh lén hắn quỷ vật vẫn không có trốn qua hắn đánh giết, chỉ là tại giải quyết rơi cái kia hai cái quỷ vật về sau, Từ Thiên Hoa mở to con mắt thẳng tắp ngã trên mặt đất. Chưa xong con tiếp. Chương 29, Hoàng Bét. Từ đám người nghe được Từ Thiên Hoa kêu thảm, lại đến Từ Thiên Hoa giải quyết hết cái kia hai cái ngụy trang quỷ vật ngã trên mặt đất, hết thảy cơ hồ liền là trong nháy mắt phát sinh. Khi mọi người ý thức được gấp cái gì bước ra lúc trở về, một cái gần như hủy diệt tính sự thật liền hung hăng đập vào trên đầu của bọn hắn. Từ Thiên Hoa chết rồi. Từ chủ quản. Tống Khánh Cương bọn người hiển nhiên không thể nào tiếp thu được cái này một tàn khốc sự thật, đều là đang không ngừng lung lay Từ Thiên Hoa thân thể, nhưng làm sao Từ Thiên Hoa đã không có hơi thở, liền tâm tạng cũng hoàn toàn ngừng đập. Hạ Thiên Kỳ ngơ ngác nhìn Từ Thiên Hoa tấm kia khó có thể tin mặt, nghĩ đến Từ Thiên Hoa ngay cả nằm mơ cũng không nghĩ tới, hắn lại có một ngày sẽ gãy tại hai cái nhỏ yếu quỷ mị trong tay. Theo Từ Thiên Hoa chết đi, Triệu Thu Nhã cùng Vương Khải là như thế nào bị đánh cháo, lại là cái gì thời điểm bị đánh cháo đã không thể nào biết được. Nhưng không thể không xét chính là, Từ Thiên Hoa cho bọn hắn lưu lại một cái gần như vô giải khốn cục. Ngẫm lại xem, liền xem như chủ quản Từ Thiên Hoa đều không có xem thấu quỷ vật ngụy trang. Chớ nói chi là bọn hắn. Cứ việc mỗi người đều biết quỷ mị ngạnh thực lực không được, nhưng là bọn chúng giàu quyệt, cùng bọn chúng quỷ dị năng lực, lại đủ để đem bọn hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nói khó nghe một chút, bọn hắn sợ là cuối cùng liền ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Địch nhân ở trong tối, bọn hắn ở ngoài sáng, lại địch nhân thực lực còn xa cao hơn phe mình, thử hỏi trận chiến này phải đánh thế nào? Lại nên như thế nào có thể thắng? Lãnh Nguyệt một mực trầm mặc không nói, Hạ Thiên Kỳ nhìn hắn một cái, lại đoán không được hắn giờ phút này đang suy nghĩ cái gì. Tống Khánh Cương gần như tuyệt vọng điên cuồng hét lên, về phần cô gái tóc ngắn cùng cái kia thiếu niên gầy yếu, thì sắc mặt trắng bệch ngồi liệt trên mặt đất, xem ra cũng đã nhận mệnh. Không hề nghi ngờ, bọn hắn tập thể chúng quỷ vật tính toán. Kỳ thật cái này tính toán rất đơn giản, liền là chia thành tốt nhỏ. Dần dần đánh tan. Về phần giấu kín lên quỷ vật, thì lựa chọn thừa cơ lẫn vào trong đó, để cầu tìm được có thể giết chết Từ Thiên Hoa cơ hội. Dù sao Từ Thiên Hoa mới là bọn chúng uy hiếp lớn nhất, về phần bọn hắn những người này nói trắng ra là chính là cho Từ Thiên Hoa làm việc vặt. Căn bản không đáng giá nhắc tới. Mà ở quỷ vật tính toán bọn hắn quá trình bên trong, bọn hắn chẳng những không có chăm chú báo đoàn, càng thêm buồn cười nội chiến không ngừng, đến mức triệt để chúng quỷ vật cái bẫy. Nếu như bọn hắn kiên trì không xa rời nhau, kiên trì đi theo Từ Thiên Hoa bên người, cái kia có lẽ liền sẽ không phát sinh hết thảy trước mắt. Thế nhưng là bọn hắn không có. Hiện tại nói cái gì đều đã chậm, Từ Thiên Hoa đã chết sự thật thành lập, bọn hắn lại không lực sửa đổi. May mắn, trong bọn họ còn có một cái có thể chết ngựa khi ngựa sống ý thử nhìn một chút Lãnh Nguyệt, cho nên trước mắt cục này cũng là không gọi được là tình thế chắc chắn phải chết. Chỉ bất quá. Hạ Thiên Kỳ lúc này cũng tới đến Từ Thiên Hoa bên người, tiếp theo ngồi xổm người xuống đem hắn cặp kia gắt gao mở to hai mắt khép kín, trong nội tâm khó nén bất an thở dài. Nói đến dưới mắt loại cục diện này hoàn toàn là từ hắn lấy ra. Bởi vì chính là tại đề nghị của hắn dưới. Lãnh Nguyệt bọn hắn mới có thể thoát ly Từ Thiên Hoa, cũng chính bởi vì dạng này, Triệu Thu Nhã cùng Vương Khải mới có thể bị đánh cháo, Từ Thiên Hoa mới có thể bị đánh lén chí tử. Chỉ là trong lòng của hắn vẫn là chứa một cái to lớn nghi vấn, cái kia chính là Từ Thiên Hoa thật chẳng lẽ cứ như vậy ngu xuẩn. Làm một cái có thể cùng lệ quỷ chống lại người, chẳng lẽ ngay cả quỷ mị chơi kế đánh cháo cũng nhìn không ra? Làm một cái giải quyết sự kiện lão thủ, chẳng lẽ hắn liền nhìn không ra đây hết thảy đều là quỷ mị tính toán? Trong đám người, hắn là cùng Từ Thiên Hoa đã từng quen biết nhiều nhất người, cứ việc cộng lại bọn hắn cũng chưa từng thấy qua mấy lần, nhưng là thông qua một chút nói chuyện. Thông qua hắn một chút hành động, cùng từ Nam Cung Vân cùng Lưu Nôn Mẫn nơi đó hiểu rõ, Từ Thiên Hoa đều là một cái vạn phần cảnh giác, khắp nơi để phòng người. Cho nên một người như vậy sẽ bị hai cái quỷ mị đánh lén giết chết. Cái này thật sự là quá mức mâu thuẫn. Đương nhiên, mỗi người đều sẽ có chủ quan, đều sẽ có mã thất tiền để thời điểm, có lẽ lần này, Từ Thiên Hoa liền là cái kia ví dụ tốt nhất. Những cái kia đang chết quỷ đồ vật, ta sớm muộn cũng có một ngày muốn đem bọn chúng toàn bộ giết sạch. Tống Khánh Cương không thể nghi ngờ là trong đám người gặp đả kích nặng nhất một cái. Bởi vì Triệu Thu Nhã cùng Vương Khải bị đánh cháo, liền cực lớn khả năng mang ý nghĩa hai người kia cũng đã chết. Triệu Thu Nhã chết sống Tống Khánh Cương cũng không quan tâm, dù sao giữa bọn họ cũng không có cái gì gặp nhau, muốn nói có thì cũng là lẫn nhau không quan nhìn, đều hy vọng đối phương sớm một chút biến mất. Nhưng là Vương Khải lại khác biệt, hắn cùng Vương Khải quan hệ không thể tầm thường so sánh, bọn hắn từ cao trung liền xen lẫn trong cùng một chỗ, về sau bên trên lại là cùng một trường đại học, giữa hai người hữu nghị có thể nói là cực kỳ thâm hậu. Cứ việc đoạn thời gian gần nhất bị Triệu Thu Nhã làm cho tương hố không quan nhìn, mâu thuẫn rất sâu, nhưng trong nội tâm lại vẫn là không nhìn nổi ai tao ngộ nguy hiểm, càng là không thể nào tiếp thu được ai chết oan chết uổng. Tống Khánh Cương không kiềm chế được nỗi lòng khóc gào thét, lúc này ngược lại là cái kia thiếu nữ tóc ngắn tỉnh táo lại, đột nhiên quay đầu nhìn về phía chính một mặt như có điều suy nghĩ Hạ Thiên Kỳ, hỏi. Từ Thiên Hoa chết rồi, chúng ta đã mất đi một thanh trọng yếu nhất vũ khí, bây giờ nên làm gì? Người có biện pháp không? Không có biện pháp gì tốt, chỉ có một cái không tính biện pháp. Hạ Thiên Kỳ thở dài tràn ngập bất đắc dĩ nói. Thiếu nữ tóc ngắn nghe xong, không khỏi hỏi. Người muốn nói cái gì? Ta muốn nói chúng ta ngoại trừ cùng chúng nó liều cho cá chết lưới rách liền không còn biện pháp khác. Các ngươi ngẫm lại xem, hiện tại quỷ mị đã trừ đi bọn chúng muốn nhất diệt trừ Từ Thiên Hoa, mà chúng ta sở dĩ sẽ đến nơi đây, sẽ dám tại làm mối nhử nhảy vào khả năng này đem chúng ta toàn diệt trong cạm bẫy, cũng là bởi vì có Từ Thiên Hoa tại, có thể làm đến lấy lực phá xảo. Nhưng là dưới mắt Từ Thiên Hoa đã chết, chúng ta đối với quỷ mị tới nói liền thành đúng nghĩa ngồi, ngươi cảm thấy bọn chúng còn biết buông tha chúng ta, để cho chúng ta bàn bạc kỹ hơn sao? Nghĩ đến chúng ta dưới mắt đã là lui không thể lui, tiến không thể tiến vào. Bởi vì chúng ta muốn tìm quỷ vật liền tiềm phục tại chúng ta bốn phía, chắc hẳn tiếp xuống bọn chúng liền đem đối với chúng ta tiến hành cắn giết. Hạ Thiên Kỳ nói những này dĩ nhiên chính là cô gái tóc ngắn lo lắng, trên thực tế nàng cũng đã tiên đoán được, sở dĩ còn biết hỏi Hạ Thiên Kỳ, bất quá chỉ là ôm lấy một tia tình thế có lẽ cũng không có như vậy bị may mắn thôi. Nhưng là vừa mới nghe Hạ Thiên Kỳ cũng không có biện pháp gì, nàng cũng chỉ đành than khổ lấy tiếp nhận, nghĩ nói. Vậy chúng ta muốn sống, xem ra cũng chỉ có thể càng bằng bản sự. Bất quá chúng ta cũng không thể tách ra, dù sao bọn chúng là quỷ mị, ngạnh thực lực cũng không nhất định mạnh bao nhiêu. Nói đến chỗ này, Hạ Thiên Kỳ không khỏi nhìn về phía một mực trầm mặc không nói Lãnh Nguyệt, đối với hắn hỏi. Ngươi có tính toán gì hay không? Lấy tiến đã lui, vây quanh bọn chúng. Có lẽ là sợ Hạ Thiên Kỳ bọn hắn nghe không hiểu, liền nghe Lãnh Nguyệt lúc này lại giải thích nói. Chúng ta bây giờ hẳn là chủ động xuất kích, lẫn nhau tách ra, đối với bọn chúng tiến hành vây quanh. Cứ việc chúng ta mấy cái cùng một chỗ tính an toàn cao hơn, nhưng là đừng quên quỷ mị cũng sẽ cùng nhau công kích chúng ta, trái lại chúng ta tách ra, quỷ mị nếu như muốn đối phó chúng ta thì cũng nhất định phải tách ra. Cho nên, chúng ta liền lại chúng quỷ vật cái bầy đúng không? Ngay tại cô gái tóc ngắn mấy người cảm thấy có thể chết ngựa khi ngựa sống ý thử một chút lúc, Hạ Thiên Kỳ lại đột nhiên nheo mắt lại, nhìn xem Lãnh Nguyệt cười lạnh hỏi. Chưa xong còn tiếp. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 30, Vạch Trần. Lời này của ngươi là có ý gì? Nghe được Hạ Thiên Kỳ trong lời nói hoài nghi, Lãnh Nguyệt sắc mặt không thay đổi, vẫn là mặt không thay đổi nhìn xem hắn. Ngược lại là biết hai bọn họ quan hệ phải tốt cô gái tóc ngắn. Lúc này đột nhiên phát giác được một tia không đối đến, đầu tiên là nhìn một chút Hạ Thiên Kỳ lại nhìn một chút Lãnh Nguyệt, lúc này mới không hiểu hỏi. Các ngươi hai cái đây cũng là hát cái nào một màn? Không có gì, hỏi một chút thôi. Hạ Thiên Kỳ nhún vai, nhưng sắc mặt lại trở nên dị thường khó coi. Cô gái tóc ngắn vốn cho rằng hai người là để ý gặp được xuất hiện khác nhau, lúc này mới tương hỗ chất vấn một câu, dù sao dựa theo Hạ Thiên Kỳ có ý tứ là bọn hắn không xa rời nhau, lấy ứng phó sau đó khả năng xuất hiện nguy cơ. Nhưng là Lãnh Nguyệt ý tứ lại cùng hắn hoàn toàn tương phản, là muốn bọn hắn phân tán xuất kích, dùng cái này đến phân tán quỷ vật công kích lực chú ý. Nhưng là chính đang nàng coi là chuyện này cứ như vậy đi qua, Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt cũng sẽ không lại so đo thời điểm. Lãnh Nguyệt nơi đó lại đột nhiên phong hồi lộ chuyện, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi còn muốn giả bộ bao lâu? Lãnh Nguyệt ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Hạ Thiên Kỳ, không hề nghi ngờ những lời này là nói với Hạ Thiên Kỳ. Http. Cô gái tóc ngắn ba người nghe vậy sững sờ, đều có chút khó có thể tin nhìn xem Hạ Thiên Kỳ, bởi vì Lãnh Nguyệt lời nói mới rồi không khó lý giải, rõ ràng liền là lại nói Hạ Thiên Kỳ cũng là quỷ vật ngụy trang. Ngược lại là Hạ Thiên Kỳ nghe xong đột nhiên bật cười, đồng thời để đám người rất là ngoài ý muốn nhẹ gật đầu. Ha ha. Cái này đều bị ngươi đã nhìn ra, như vậy chuyện cho tới bây giờ ta cũng chỉ đành thừa nhận. Chỉ là Hạ Thiên Kỳ tiếng nói chưa rơi, thân thể của hắn liền đột nhiên lướt ngang đến Lãnh Nguyệt trước người, tốc độ nhanh đến mọi người không có chút nào chuẩn bị, nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia hai đầu tản ra nhàn nhạt huyết quang quỷ cánh tay, liền tuần tự đập vào Lãnh Nguyệt trên mặt. Từ Hạ Thiên Kỳ thừa nhận mình là ngụy trang, lại đến hắn đột nhiên ra tay với Lãnh Nguyệt, đây hết thảy đều chỉ phát sinh ở trong nháy mắt, khi cô gái tóc ngắn ba người kịp phản ứng thời điểm, Hạ Thiên Kỳ đã bóp lấy Lãnh Nguyệt cổ nâng hắn lên. Cỏ! Bên cạnh ta đến cùng có bao nhiêu ngụy trang quỷ đồ vật? Tống Khánh Cương chửi mắng một tiếng, liền thật sự cho rằng Hạ Thiên Kỳ là quỷ vật ngụy trang, liền muốn thi triển thuật pháp công kích Hạ Thiên Kỳ, nhưng lại bị cô gái tóc ngắn ngăn cản. Không phải hắn. Có ý tứ gì? Thiếu niên gầy yếu nơi đó cũng đã vận sức chờ phát động. Nhưng nghe đến cô gái tóc ngắn lời nói sau cũng không nhịn được ngừng lại, đồng dạng là một mặt mở mịt. Ta nói là bị quỷ vật đánh cháo người không phải hắn, cái kia hai đầu quỷ hóa cánh tay chính là tốt nhất chứng cứ. Cô gái tóc ngắn lúc này chỉ Hạ Thiên Kỳ cái kia hai đầu tản ra ảm đạm huyết quang quỷ cánh tay, đối thiếu niên gầy yếu cùng Tống Khánh Cương giải thích nói. Sự thật tựa như nàng nói như vậy, bị quỷ vật đánh cháo người là nó. Không phải ta. Nói đến chỗ này, Hạ Thiên Kỳ khó chịu chừng Tống Khánh Cương hai người một chút, nói ra. Uổng cho các ngươi cũng có thể hoài nghi đến trên người của ta, từ đầu đến cuối ta đều cùng các ngươi đợi cùng một chỗ, ta có thời gian bị quỷ vật đánh cháo sao? Cái này ai biết ta? Từ Thiên Hoa còn từ trước đến nay Vương Khải bọn hắn cùng một chỗ đâu, không giống bị đánh cháo sao. Con mẹ nó chứ đến bây giờ đầu đã triệt để loạn, ngay tại lúc này nói chính ta là quỷ, ta có lẽ đều sẽ tin tưởng, ai có thể nói cho ta biết. Đến cùng là thế nào một chuyện. Nguyên bản Vương Khải bị đánh cháo sinh tử không biết, cùng Từ Thiên Hoa đột tử liền đã để Tống Khánh Cương đầu đủ loạn, đủ sụp đổ. Nhưng mà để hắn không nghĩ tới chính là, lại còn có bị đánh cháo người tiềm phục tại bên cạnh mình. Trên thực tế tựa như hắn vừa mới nói như vậy, hắn thậm chí đều nhanh không phân rõ mình là người hay là quỷ. Về phần thiếu niên gầy yếu cùng cô gái tóc ngắn thì rõ ràng muốn so Tống Khánh Cương thanh tỉnh chút, lúc này đã đại khái đoán được là chuyện gì xảy ra. Cái này chẳng lẽ còn chưa đủ rõ ràng sao? Quỷ vật dùng hoàn toàn liền là chia thành tốt nhỏ, dần dần đánh hạ cho xiếc. Về phần tại sao làm như vậy, hiển nhiên là bởi vì bọn chúng bản thân không có thực lực, cho nên chỉ có thể chơi loại này đánh du kích thủ đoạn nham hiểm. Hạ Thiên Kỳ tiện tay đem ngụy trang thành Lãnh Nguyệt con quỷ kia vật vứt bỏ, tiếp theo chỉ vào cách đó không xa vứt bỏ miếu thờ nói. Quỷ vật ở chỗ này đã làm nhiều như vậy mai phục. Như vậy bọn chúng có lẽ thật giấu ở bên trong. Nên nói đến nơi này thời điểm, Hạ Thiên Kỳ nhịn không được tức giận đem nắm đấm nắm kéo kẹt rung động, về phần để hắn tức giận nguyên nhân, không hề nghi ngờ là bởi vì Lãnh Nguyệt. Cứ việc không nguyện ý thừa nhận. Nhưng là từ Lãnh Nguyệt bị quỷ vật đánh cháo lẫn vào ngay trong bọn họ xem ra. Lãnh Nguyệt sợ thật sự là giữ nhiều lãnh ít. Kỳ thật ngẫm lại cũng thế, ngay cả Từ Thiên Hoa đều có thể bị quỷ vật đánh lén giết chết, giống Lãnh Nguyệt cái loại người này xúc vô hại người thì càng không cần nói, khó nói quỷ vật có biết dùng hay không đồng dạng biện pháp đối phó Lãnh Nguyệt. Cũng tỉ như nói tại lúc ấy, Lãnh Nguyệt truy tung con quỷ kia vật ra phòng. Tiếp theo có một cái quỷ giả mạo hắn theo đuôi, sau đó tại lấy được Lãnh Nguyệt tín nhiệm sau đánh lén giết chết hắn. Cứ việc cùng Lãnh Nguyệt hoàn toàn là hai loại tính cách người. Dị vãng cũng nhiều có lẫn nhau không quen nhìn thời điểm, nhưng là Lãnh Nguyệt lại nhiều lần cứu hắn ở trong cơn nguy khốn, đồng thời điểm trọng yếu nhất là, hắn biết Lãnh Nguyệt là một cái gì người, đã đem hắn coi là bằng hữu. Mà bây giờ, quỷ mị rảo quyệt lần này ta xem như chân chính lãnh hội đến. Hạ Thiên Kỳ lúc này biểu lộ cảm xúc, kỳ thật hắn ngay từ đầu có hoài nghi tới là Từ Thiên Hoa bị quỷ vật đánh cháo, bởi vì Từ Thiên Hoa từ này lần đoàn đội sự kiện mở ra về sau. Sở tác sở vi thật sự là không giống một cái có đầu óc người. Nhưng trên thực tế hắn lại đánh giá cao Từ Thiên Hoa, bị đánh cháo cũng không phải là hắn mà là Vương Khải cùng Triệu Thu Nhã. Về phần tại sao sẽ hoài nghi Lãnh Nguyệt, thì là bởi vì hai điểm. Điểm thứ nhất là cảm giác, Lãnh Nguyệt cứ việc bình thường trầm mặc ít nói, một bộ cao lạnh dáng vẻ, nhưng lại sẽ không cho người một loại âm u đầy tử khí cảm giác. Về phần điểm thứ hai thì là hắn lúc ấy hỏi đến Lãnh Nguyệt vấn đề kia, hắn nói dùng máy truyền tin phát tin tức cho hắn sự tình. Lúc ấy Lãnh Nguyệt trả lời là không có cách nào phân tâm hồi phục, nhưng trên thực tế hắn căn bản là không có phát qua đầu kia tin tức. Hắn lúc ấy cứ việc liền đã sinh nghi, nhưng cũng thẳng đến nghe Lãnh Nguyệt phủ định đề nghị của hắn, đề nghị mọi người tách ra hành động về sau, hắn mới chính thức xác định cái này Lãnh Nguyệt là giả. Hắn nguyên lai còn tưởng rằng quỷ vật nhiều nhất chỉ có thể biến thành người nào đó dáng vẻ, nhưng đi qua chuyện này hắn mới tính thực sự hiểu rõ ngụy trang đáng sợ. Bất quá Lãnh Nguyệt sự tình chỉ có thể để ở một bên, bởi vì dưới mắt còn có một cái liên quan đến chính hắn sinh tử sự tình không có làm, cái kia chính là như thế nào hoàn thành sự kiện lần này. Trên thực tế hắn cũng đã làm chuẩn bị xấu nhất, không được liền dứt khoát từ bỏ sự kiện lần này, cứ việc khấu trừ 50 cái vinh dự điểm đối với hắn là một cái đả kích rất lớn, nhưng nếu như vận khí tốt nhiều tiếp mấy lần việc tư, cũng là không phải là không có khả năng đem cái này 50 cái vinh dự điểm lừa đi ra. Nhưng đây chỉ là một biện pháp trong tuyệt vọng, dù sao cái này 50 cái vinh dự điểm có thể không móc liền không móc, cũng may là bên trong quỷ vật tại hắn nghĩ đến cũng sẽ không quá lợi hại. Thời gian từng giây từng phút đi qua, khoảng cách 48 giờ thời hạn cũng càng ngày càng gần, Hạ Thiên Kỳ nghĩ nghĩ liền không lại trì hoãn, đối sau lưng cô gái tóc ngắn ba người nói. Như là đã đến một bước này, chúng ta không có lựa chọn nào khác cũng chỉ có thể đi vào thử thời vận. Chưa xong còn tiếp. Chương 31, Lệ Quỷ Hiện. Nhìn xem nguyên bản 18 người đoàn đội, lúc này lại chỉ còn lại bọn hắn cái này giải rác 4 người, cô gái tóc ngắn cười khổ một tiếng, dưới mắt cũng chỉ có thể được ăn cả ngã về không. Giống Hạ Thiên Kỳ nói như vậy tiến vào trong miếu đổ nát thử thời vận. Dù sao 50 cái vinh dự điểm nợ nần đối với Hạ Thiên Kỳ mà nói còn có trả hết khả năng, nhưng đối với nàng, thậm chí là thiếu niên gầy yếu cũng là Tống Khánh Cương tới nói, thì liền là một cái mãi mãi cũng ngăn không nổi lỗ đen. Hạ Thiên Kỳ có đường lui, nhưng bọn hắn lại không có lựa chọn nào khác. Chúng ta đi thôi, sống hay chết liền đều xem lần này. Cô gái tóc ngắn ngoài miệng thì thầm một tiếng, tiếp theo từ bên hông rút ra một đầu màu tím ngắn roi. Sau đó lại lấy ra hai tấm chú phủ, tại ngắn ngủi thi pháp sau đem bám vào cấp trên. Tương tự cách làm Hạ Thiên Kỳ đã gặp nhiều lần, bởi vì Lãnh Nguyệt liền thường xuyên đem chú phủ bám vào cái kia đem không lưới trên thân kiếm. Hắn nghe Lãnh Nguyệt giải thích qua, nói loại phương pháp này gọi là phụ ma, dùng cái này đến gia tăng cầm uy lực của pháp khí. Bất quá cũng không phải là mỗi một cái học tập thuật pháp người đều am hiểu loại này phụ ma thuật, bởi vì lúc trước một lần nói chuyện phía bên trong, Nam Cung Vân cũng có đại khái nâng lên đời miệng. Nói thuật pháp học tập kỳ thật cũng là phân loại khác. Mà phụ ma thuật liền là một cái trong đó loại lớn đừng, cứ việc mỗi một cái nắm giữ thuật pháp người có thể là lấy học tập, nhưng là đối với cầm pháp khí tăng thêm lại cực kỳ có hạn. Hoàn thành phụ ma về sau, cô gái tóc ngắn màu tím ngắn roi bên trên liền xuất hiện một tầng nhàn nhạt huỳnh quang lục, Hạ Thiên Kỳ nhìn nàng cầm ở trong tay lại thật cảm thấy mấy phần khí khái hào hùng. Thiếu niên gầy yếu cùng Tống Khánh Cương bởi vì lúc này cũng đã hoàn thành đối với cầm pháp khí phụ ma, hai người cầm đều là kiếm gỗ đào. Phụ ma sau trên thân kiếm đồng dạng lộ ra quang mang nhàn nhạt. So với nắm giữ thuật pháp ba người, Hạ Thiên Kỳ thì căn bản không cần bất kỳ chuẩn bị gì, theo đối với quỷ hóa thuần thục, hắn hoàn toàn có thể tùy tâm sở dục khống chế quỷ hóa. Cũng là không cần giống bọn hắn như vậy phiền phức. Bởi vì sợ bị đánh lén, cho nên bốn người cơ hồ là lưng dán lưng, cực kỳ cẩn thận đi tới trong miếu đổ nát. Trong miếu đổ nát lộ ra một cỗ âm trầm cảm giác, đồng thời bên trong rừng lúc nào cũng có nhánh cây phá vỡ tiếng vang xuất hiện. Chúng ta đi bên nào? Bởi vì hoàn cảnh rất tối, cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng không thể hoàn toàn thấy rõ ràng trong miếu đổ nát tình hình, nhưng cũng may thiếu niên gầy yếu cùng cô gái tóc ngắn đều mở thiên nhãn. Cho nên bọn hắn ngược lại không khó có lẽ chung quanh chẳng cảnh. Bên trong kiến trúc đều đã đổ sụp, chỉ có một loạt phá nhà cỏ. Cô gái tóc ngắn nói rõ trong miếu đổ nát tình huống, Hạ Thiên Kỳ nguyên lai tưởng rằng cái này miếu hoang sẽ không nhỏ, nhưng lại không nghĩ tới bên trong căn bản là không có thứ gì. Bất quá đang lúc hắn muốn hỏi một câu thời điểm, liền nghe phía sau cô gái tóc ngắn đột nhiên kinh hô nói. Có ánh sáng. Cái kia sắp xếp nhà lá bên trong giống như có cái gì. Xem ra đây là cố ý tại dẫn chúng ta đi qua. Không cần nghĩ Hạ Thiên Kỳ cũng thẳng đến cái kia trong phòng nhỏ đồ vật là cái gì, chỉ là để hắn cảm giác có chút kỳ quái là, bọn hắn có vẻ như cũng không nhận được bất luận cái gì ảo giác cũng là ảo cảnh ảnh hưởng. Chẳng lẽ chúng ta đã hãm sâu huyễn cảnh chúng? Hạ Thiên Kỳ không xác định bọn hắn phải chăng đã lấy quỷ mị đạo, hắn nghĩ nghĩ liền đối với ba người khác đề nghị nói. Chúng ta trước quay về cửa miếu một bên, nhìn xem phải chăng có thể trở về phải đi. Không biết có phải hay không là tại đáp lại Hạ Thiên Kỳ. Hắn bên này vừa dứt lời, liền thấy nguyên bản rộng mở cửa miếu đột nhiên cạch một tiếng quan hợp. Cửa miếu bị giam chết rồi. Thiếu niên gầy yếu chú ý tới vừa mới cửa miếu quỷ dị quan hợp một màn, lúc này không khỏi đối đám người nhắc nhở. Có chút kỳ quái à. Quỷ mị không lấy chúng nó am hiểu đồ vật đối phó chúng ta, ngược lại là một bộ muốn gãy mất đường lui của chúng ta cùng chúng ta sống mái với nhau tư thế. Đích thật là có chút kỳ quái, ngươi nói có thể hay không trước đó xuất hiện những cái kia quỷ mị, cũng chỉ là chướng nhãn pháp a. Trên thực tế chúng ta muốn tìm quỷ vật căn bản là chỉ có một cái. Cô gái tóc ngắn lúc này giật mình ý thức được cái gì, thanh âm có chút phát run nói với Hạ Thiên Kỳ. Lúc này đang nói những này đã chậm. Bởi vì vô luận tình huống thật là loại nào, chúng ta dưới mắt đều đã bị vây ở nơi này. Hạ Thiên Kỳ vốn còn muốn nói thêm gì nữa. Ngay tại lúc này, hắn chợt liếc về một cái mơ hồ không rõ bóng người. Bóng người này vào chỗ tại bọn hắn nghiêng bên trên góc, giống như là đã đứng ở nơi đó thăm dò bọn hắn đã lâu. Nơi đó có cái gì? Nghe được Hạ Thiên Kỳ nhắc nhở, bên cạnh hắn thiếu niên gầy yếu lập tức hướng phía hắn chỉ phương hướng ném ra hai tấm chú phù. Chỉ là cái này hai tấm chú phù ném ra bên ngoài cũng không có sinh ra hiệu quả gì. Ngươi có phải hay không nhìn lầm, nơi đó căn bản cũng không có đồ vật. Không. Nơi đó vừa mới hoàn toàn chính xác có cái gì tại. Hạ Thiên Kỳ vừa mới thấy rõ ràng, tại thiếu niên gầy yếu ném ra cái kia hai tấm chú phù trong nháy mắt, bóng người kia liền đột nhiên biến mất. Đã có quỷ vật để mắt tới chúng ta. A. Lần này vẫn không đợi Hạ Thiên Kỳ nói hết lời. Bên cạnh thiếu niên gầy yếu liền đột nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Hạ Thiên Kỳ vô ý thức nhìn lại, liền thấy một vòng thân đều tản ra mùi máu tươi quỷ ảnh, chính nắm chắc thiếu niên gầy yếu đầu. Lan! Hạ Thiên Kỳ gầm thét một tiếng, đồng nhiên huy quyền đánh qua, nhưng mà một quyền này lại đánh hụt. Người không sao chứ? Cứ việc không có đánh trúng con quỷ kia vật, nhưng là thiếu niên gầy yếu lại bởi vậy có thể thoát khỏi, thống khổ bưng bít lấy cổ của mình, không ngừng thô thở gấp. Tạ ơn! Thiếu nữ tóc ngắn cùng Tống Khánh Cương cứ việc liền cùng bọn hắn tựa lưng vào nhau đứng đấy, nhưng lại căn bản không biết vừa mới xảy ra chuyện gì. Hạ Thiên Kỳ trong lòng cảm giác nguy cơ càng ngày càng mạnh, cũng không dám đợi ở chỗ này nữa, liền đối với ba người nhắc nhở nói. Chúng ta hướng cửa miếu bên cạnh rút lui. Bốn người mở to hai mắt, vừa bước nhanh hướng cửa miếu bên cạnh di động, vừa nín hơi chú ý đến tình huống chung quanh, sợ trước đó đánh lén thiếu niên gầy yếu quỷ vật lại xuất hiện đánh lén. Nhưng mà bọn hắn mặc dù đã làm đủ đề phòng. Nhưng này con quỷ vật tựa như là có thể thuần gì, lại không có chút nào dấu hiệu liền xuất hiện ở Tống Khánh Cương trước mặt, tiếp theo một phát bắt được Tống Khánh Cương cổ, đem Tống Khánh Cương ném ra đội ngũ. Cứu mạng! Tống Khánh Cương chỉ phát ra một tiếng hét thảm liền lại không có thanh âm. Quá trình bên trong, vô luận là cô gái tóc ngắn hay là thiếu niên gầy yếu đều có đối con quỷ kia vật phát ra công kích, nhưng liền cùng trước đó, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hiệu quả. A, thấy Tống Khánh Cương đột nhiên bị kéo đi, sinh tử không biết. Thiếu niên gầy yếu tại một phen thi pháp không có kết quả về sau, lập tức sợ hãi kêu lớn lên. Cô gái tóc ngắn cũng là một trận tê cả da đầu, đối với con quỷ kia vật không có biện pháp. Chạy! Hiển nhiên, quỷ vật thực lực đã vượt ra khỏi dự liệu của bọn hắn, đợi ở chỗ này nữa rất khó nói sẽ không rơi vào Tống Khánh Cương hạ tràng. Nghe được Hạ Thiên Kỳ cái này âm thanh hô to, cô gái tóc ngắn cùng thiếu niên gầy yếu liền cũng liều mạng hướng cửa miếu bên cạnh trốn, nhưng mà đang lúc bọn hắn đi vào cạnh cửa. Muốn thử nghiệm leo tường đi ra thời điểm, liền thấy trên vách tường lại đột nhiên xuất hiện một cái kinh khủng cái bóng. Tiếp theo một cái chớp mắt, một trương dữ tợn máu mặt liền từ bên trong đống nhiên ló ra. Khi bọn hắn nhìn thấy trương này máu mặt trong nháy mắt, liền cũng khó khăn che đậy tiếng thét gào sợ hãi nói. Chương 32, một cái khác lệ quỷ. Khi cảm giác được cái kia cố cường đại đến làm bọn hắn cơ hồ hít thở không thông khí tức khủng bố về sau, Hạ Thiên Kỳ ba người đều là bị dọa đến cứ thế ngay tại chỗ. N. Sao lại thế? Thế nào lại là lệ quỷ? Cô gái tóc ngắn khó có thể tin sợ hãi kêu lấy, thanh âm bên trong mạo xương chậm tuyệt vọng. Về phần thiếu niên gầy yếu thì hoàn toàn bị dọa đến ngồi phịch ở trên mặt đất, chỉ là vô cùng sợ hãi trợn tròn mắt, toàn thân run rẩy nhìn xem cái kia lệ quỷ một chút xíu từ trong tường đi ra. Không có ai biết nơi này vì sao lại xuất hiện lệ quỷ, có lẽ nó cũng không phải là lệ quỷ, chỉ là một cái sẽ phải đến lệ quỷ cấp bậc quỷ mị. Nhưng vô luận phải hay không phải đều không phải là bọn hắn có thể đối phó. Mà lúc này giờ phút này, lệ quỷ thân thể đã hoàn toàn thoát ly vách tường, liền tựa như một cái huyết nhân, không ngừng có sền sệt huyết tương theo nó trên thân nhỏ xuống. Trốn. Mặc dù biết tại lệ quỷ trước mặt đào mệnh gần như không có khả năng, nhưng là Hạ Thiên Kỳ nhưng vẫn là không muốn mạng hướng về hậu phương bỏ chạy, chỉ là hắn vừa mới xoay người sang chỗ khác, không đợi cất bước đào tẩu, cái kia lệ quỷ cũng đã xuất hiện ở trước người hắn. Tiếp theo. Một cái tràn đầy huyết tương móng vuốt đống nhiên trộm tới hắn. Cũng may Hạ Thiên Kỳ cũng không có bị dọa mềm chân, kịp thời kịp phản ứng tránh thoát lệ quỷ một chảo này, tiếp theo vẫn như cũ không muốn mạng hướng về phía trước bỏ chạy, chỉ là lần này hắn chạy trốn lại như cũ tái nhợt bất lực, bởi vì cái kia lệ quỷ lại lần nữa nằm ngang ở trước người hắn. Đáng chết! Hạ Thiên Kỳ hung hăng chửi mắng một câu, đã không có ý định lại chạy trốn, bởi vì hắn căn bản là không có biện pháp chạy ra lệ quỷ truy sát. Mà ở trong quá trình này, cô gái tóc ngắn cùng cái kia thiếu niên gầy yếu thì hoàn toàn là một bộ nhận mệnh bộ dáng đợi tại nguyên chỗ, hiển nhiên là cảm thấy tại lệ quỷ trước mặt căn bản ngay cả dễ rủa hy vọng đều không có. Thật hết à? Hạ Thiên Kỳ không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra, đã sự kiện lần này quỷ vật cường đại như thế, vậy tại sao trước đó còn muốn cùng bọn hắn đánh du kích, cái này căn bản liền nói không thông a. Nhưng là mặc kệ nói thông được nói không thông, bọn hắn sẽ phải bị đoàn diệt, sự tình đều đã thành hiện thực. Các ngươi còn muốn giả chết tới khi nào, coi như giết không chết nó, cũng phải để nó lộ ra. Hạ Thiên Kỳ đã quyết định muốn lấy trứng chọi đá, tựa như hắn vừa rồi đối cô gái tóc ngắn hai người nói như vậy, cùng bị quỷ vật tàn nhẫn giết chết, chẳng trước khi chết phản công để nó rơi lấp ra. Bất quá đề nghị của hắn cũng không có đạt được cô gái tóc ngắn cùng thiếu niên gầy yếu duy trì. Hai người vẫn như cũ mặt xám như cho đợi ở nơi nào, phảng phất là đang hưởng thụ bọn hắn sinh mệnh bên trong sau cùng thời gian. Trước người lệ quỷ hướng về phía Hạ Thiên Kỳ cười gằn, tựa như là đang cười nhạo hắn phản kháng, hoặc là đang cười nhạo hắn hèn mọn sinh mệnh. Thiên sư cha mày. Hạ Thiên Kỳ đột nhiên pháp lực, tốc độ cực nhanh hướng phía trước người lệ quỷ phóng đi, tiếp theo hai đầu quỷ cánh tay tuần tự công hướng lệ quỷ. Nhưng là coi như nắm đấm của hắn sắp chạm đến lệ quỷ thời điểm, liền thấy lệ quỷ lại đột nhiên biến mất, tiếp lấy hắn liền cảm giác lưng mát lạnh, bận bịu trở lại dùng hai tay ngăn cản. Két. Tiếp theo một cái chớp mắt, tự Hạ Thiên Kỳ quỷ trên cánh tay liền vang lên một tiếng nước xương giòn vang, mà cả người hắn thì kêu thảm bay ngược ra ngoài. Mặc dù hắn hai tay đã quỷ hóa, nhưng lại căn bản không phải lệ quỷ chi địch. Hạ Thiên Kỳ chật vật từ dưới đất bò dậy, hai đầu cánh tay đều đã gãy xương, đừng nói là công kích cái kia lệ quỷ, liền ngay cả nâng lên đều là vấn đề. Hạ Thiên Kỳ run run rẩy rẩy từ dưới đất đứng lên, mắt thấy cái kia lệ quỷ từng bước một tới gần, trong lòng tràn đầy không cam lòng cùng hận ý. Hắn không cam tâm cứ như vậy chết ở chỗ này. Hắn càng là hận những này tùy ý tước đoạt nhân mạng đồ vật, hận hắn mình nhỏ yếu không chịu nổi một kích. Nhưng ngay tại Hạ Thiên Kỳ cũng đã triệt để lúc tuyệt vọng. Trong miếu đổ nát lại đột nhiên thổi qua một trận gió lạnh, đợi trận này gió lạnh đi qua sau, liền thấy một bóng người cao to xuất hiện ở lệ quỷ trước mặt. Khi Hạ Thiên Kỳ ba người nhìn thấy cái này đột nhiên xuất hiện người lúc, bọn hắn cơ hồ khó có thể tin kêu đi ra, bởi vì không phải người khác, chính là trước đó tại bọn hắn trước mắt bị giết chết Từ Thiên Hoa. Người đem nguyên một tòa thôn người đều giết chết, liền là muốn hấp thu oán khí của bọn họ tấn thăng thành lệ quỷ. Bất quá đáng tiếc là, người đã không có cơ hội. Từ Thiên Hoa dứt lời, liền bắt đầu ở trước ngực đánh ra từng đạo thủ quyết, thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn Hạ Thiên Kỳ bọn hắn một chút. Nghe được Từ Thiên Hoa vừa mới nói lời, lại nghĩ tới lúc trước hắn đủ loại. Hạ Thiên Kỳ mới giật mình nghĩ thông suốt cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Nghĩ đến Từ Thiên Hoa vừa tiến vào tử dục thôn thời điểm, tiện ý biết đến bọn hắn muốn tìm kiếm con quỷ kia vật cũng sẽ không tùy tiện xuất hiện. Lại đến hắn phát hiện tử dục thôn thôn dân đều đã tử vong, cả tòa thôn hoàn toàn biến thành, cái này khiến hắn cảm thấy con quỷ kia mị ngay tại hấp thu oán khí tiếp theo tấn thăng thành chân chính lệ quỷ. Bởi vì lúc trước đã cùng quỷ mị đánh qua quá nhiều quan hệ, cho nên hắn biết quỷ mị vì cho tự thân tranh thủ tấn thăng thời gian, nhất định sẽ an bài các loại tiểu quỷ quái nhiều bọn hắn, tiếp theo tùy thời đem hắn diệt sát. Thế là hắn liền dùng tất cả mọi người làm mồi nhử, tính cả chính hắn cho con quỷ kia vật hạ cái bộ, có thể nói là bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Quỷ vật coi là Từ Thiên Hoa đã chết, cho nên nó liền không còn lo lắng sẽ bị diệt sát, bởi vậy mới xuất hiện muốn đem những người còn lại giết chết, nhưng lại tuyệt đối không ngờ rằng Từ Thiên Hoa căn bản là không có chết, liền đợi đến nó hiện thân đi ra đâu. Nghĩ đến Từ Thiên Hoa hẳn là sẽ cái gì phân thân chi thuật, lúc ấy thiếu niên gầy yếu nhìn thấy hai cái Từ Thiên Hoa, bên trong một cái hẳn là phân thân của hắn, hoặc là thế thân một loại đồ vật. Từ Thiên Hoa đã cùng quỷ vật kia chiến đến cùng một chỗ, quỷ vật cứ việc ngược hắn cùng chém dưa thái rau dễ dàng, nhưng lại hoàn toàn không gần được Từ Thiên Hoa thân, bị Từ Thiên Hoa thuật pháp áp chế gắt gao. Trên thực tế nắm giữ thuật pháp người, liền không thể bị quỷ vật cận thân, dù sao bọn hắn bản thân là người bình thường, chỉ là dựa vào pháp lực cùng quỷ vật chiến đấu. Mà không giống hắn loại này nhà ma thể chất người sở hữu, là thực sự cùng quỷ vật vật lộn. Mặc kệ Từ Thiên Hoa có thể hay không xử lý quỷ vật kia, sự xuất hiện của hắn đối với Hạ Thiên Kỳ mấy người bọn hắn tới nói đều là chuyện tốt một kiện. Cô gái tóc ngắn cùng thiếu niên gầy yếu lúc này cũng đều tỉnh lại, có lẽ là cảm thấy Hạ Thiên Kỳ trước đó phấn chết dây rủa cho Từ Thiên Hoa đến sáng tạo ra thời gian, cho nên lúc này đều đi tới Hạ Thiên Kỳ bên người, xem bộ dáng là muốn giúp lấy hắn đào tẩu. Hai cánh tay của ngươi gãy xương, chúng ta mang ngươi ra ngoài. Cô gái tóc ngắn nói xong, liền cùng thiếu niên gầy yếu cùng một chỗ nâng lên Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ cứ việc hai tay đau muốn mạng, nhưng là cũng không có mất đi năng lực hành động. Tâm ý của các ngươi ta nhận, bất quá ta mình còn có thể đi. Nghe Hạ Thiên Kỳ nói mình có thể đi, cô gái tóc ngắn cùng thiếu niên gầy yếu liền đem hắn để xuống, về sau hỏi. Chúng ta bây giờ là lưu tại nơi này hay là rời đi chỗ này? Chúng ta giúp không được gì, đương nhiên muốn rời khỏi chỗ này, về phần Từ Thiên Hoa phải chăng có thể xử lý con quỷ kia vật, cũng chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Hiển nhiên ba người đều cảm thấy sớm làm rời đi mới là chính đủ, thế là liền đều thấp thỏm đi tới cạnh cửa, cô gái tóc ngắn thử kéo cửa miếu, phát hiện cửa miếu có thể mở ra, lúc này liền không do dự nữa vội vàng chạy ra ngoài. Chỉ là bọn hắn mới vừa từ trong miếu đổ nát đi ra, liền nhìn thấy một đôi huyết hồng sắc con mắt ngay tại trong bóng tối nhìn chòng chọc vào bọn hắn. Lệ! Lệ quỷ! Làm sao còn có một cái lệ quỷ? Ngay tại ba người khó có thể tin cứ thế tại cạnh cửa thời điểm, cái kia trốn ở trong bóng tối lệ quỷ thì cũng đột nhiên hướng bọn họ lao đến. Một lớp đã săn bằng, một lớp khác lại khởi, ba người nằm mơ cũng không nghĩ tới, sự kiện bên trong lại vẫn ẩn giấu một cái khác lệ quỷ. Chưa xong còn tiếp. Điện thoại người sử dụng hay ghé thăm. Chương 33, tìm tới. Cơ hồ ngay tại ba người phát hiện cái kia lệ quỷ đồng thời, cặp kia trong bóng đêm hiện ra huyết quang con mắt cũng đã đi tới trước người của bọn hắn. Giờ khắc này, Hạ Thiên Kỳ trong đầu hoàn toàn là trống không, dù sao ai có thể nghĩ đến địa ngục bên ngoài vẫn là địa ngục đâu. Cô gái tóc ngắn cùng thiếu niên gầy yếu lúc này cũng khó khăn ước tuyệt vọng sợ hãi kêu lấy, bốn phía không ngừng lượn vòng âm phong cũng giống như tại lúc này phát sinh đình trệ. Hạ Thiên Kỳ hoảng sợ trợn tròn mắt, cùng cặp kia con mắt đỏ ngầu tương hỗ nhìn nhau, cứ việc khoảng cách gần như thế nhưng hắn lại thấy không rõ cái kia lệ quỷ mặt. Bất quá hắn hoàn toàn có thể nghĩ đến, gương mặt kia nhất định là vô cùng dữ tợn cùng hoảng sợ. Nhưng không biết vì cái gì, có lẽ là ảo giác, cũng có lẽ là nguyên nhân gì khác. Hạ Thiên Kỳ tại tuyệt vọng sau khi lại cái kia lệ quỷ trên thân cảm thấy một kia quen thuộc. Loại kia cảm giác quen thuộc rất rõ ràng, nhưng lại hết lần này tới lần khác rất lạ lẫm. Dù sao đối phương là lệ quỷ, hắn như thế nào lại có một vị lệ quỷ bằng hữu? Ngay tại Hạ Thiên Kỳ trong lòng dâng lên ý nghĩ thế này thời điểm, trước mặt cái kia lệ quỷ rốt cục đem quỷ trảo đưa về phía hắn, nhưng đang lúc hắn tuyệt vọng cho là mình sẽ như vậy đầu một nơi thân một nẻo thời điểm, cái kia lệ quỷ lại đột nhiên phá tan hắn vọt vào phía sau hắn trong miếu đổ nát. Thẳng đến cái kia lệ quỷ đã biến mất không còn tăm tích, cửa miếu lại lần nữa truyền ra một tiếng trùng điệp quan hợp tiếng vang về sau, Hạ Thiên Kỳ mới bỗng nhiên tỉnh táo lại, hoàn toàn không thể tin được mình lại vẫn còn sống. Liên giống như hắn, cô gái tóc ngắn cùng thiếu niên gầy yếu cũng đều kiệt lực ngồi phịch ở trên mặt đất, lập tức có loại từ bên vách núi bò lên cảm giác, trên thân đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm thấu. Ta còn sống. Vừa mới xuất hiện cái kia lệ quỷ là ảo giác sao? Thiếu niên gầy yếu không thể tin được nắm vuốt mặt mình. Nhưng từ trên da truyền ra cảm giác đau lại vô cùng chân thực. Cô gái tóc ngắn lúc này rẽ rủa từ dưới đất đứng lên, chưa tỉnh hồn đối Hạ Thiên Kỳ hai người nói. Mặc kệ là thật hay giả, chúng ta hay là nhanh lên một chút rời đi nơi này đi. Nghe được cô gái tóc ngắn nhắc nhở, Hạ Thiên Kỳ thở phào một hơi, quay đầu nhìn về phía sau lưng đại môn đóng chặt cửa miếu. Tại cái này tĩnh mịch trong bóng tối lúc nào cũng truyền ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Cái kêu kêu thảm có lẽ là quỷ vật, đương nhiên, cũng có lẽ là Từ Thiên Hoa. Hạ Thiên Kỳ lại một lần nữa rõ ràng cảm nhận được hắn nhỏ yếu, đồng thời cũng lại một lần nữa cảm nhận được lệ quỷ cường đại, tại lệ quỷ trước mặt hắn thậm chí ngay cả hài nhi cũng không tính, vẹn vẹn chỉ là một cái nhỏ bé con kiến. Cứ việc quỷ hóa là hắn mạnh lên bắt đầu. Nhưng là vẹn vẹn chỉ có hai đầu quỷ cánh tay hiển nhiên là hoàn toàn không đủ, hắn còn muốn tiếp tục cường hóa xuống dưới, thẳng đến mình chân chính cường đại lên. Hạ Thiên Kỳ nghe cô gái tóc ngắn đề nghị, ba người bằng nhanh nhất tốc độ cách xa miếu hoang. Dưới mắt đảm nhiệm ai nghĩ cũng sẽ không tiếp tục là như thế nào thu hoạch đến vinh dự điểm, mà là nghĩ đến như thế nào mới có thể còn sống qua 48 giờ. Từ Thiên Hoa là lợi hại không giả, nhưng Hạ Thiên Kỳ rõ ràng lấy năng lực của hắn tối đa cũng liền đối phó một cái lệ quỷ mà thôi, nhưng vấn đề là, trong miếu đổ nát lệ quỷ cũng không phải là một cái, mà là hai cái. Nghĩ đến đối mặt hai cái lệ quỷ giáp công, đừng nói là hắn Từ Thiên Hoa, sợ sẽ ngay cả cao cấp chủ quản đều chưa chắc có thể nhẹ nhõm ứng đối. Từ Thiên Hoa chết sống Hạ Thiên Kỳ đã không còn quan tâm, tựa như hắn chưa hề cũng không quan tâm qua sống chết của bọn hắn. Cho nên Hạ Thiên Kỳ dưới mắt nghĩ rất rõ ràng, liền là muốn biện pháp sống qua cuối cùng này mấy giờ, tiếp theo chạy ra Tử Dục Thôn, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Ba người một đường chạy trốn, cuối cùng ngừng đến khối kia có khắc Tử Dục Thôn bia đá cửa thôn chỗ. Mà ở trong quá trình này, nguyên bản hắc ám sắc trời thì cũng đang dần dần trở nên sáng tỏ, ngược lại thật sự là có loại nhanh hừng đông ý tứ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đợi đi qua trước đó loại kia ngựa không ngừng vó bản mệnh về sau, vô luận là Hạ Thiên Kỳ hay là có ngoài hai người, thân thể đều đã là đạt tới siêu phụ tải trình độ. Thiếu niên gầy yếu thân thể không thể nghi ngờ là trong ba người yếu nhất một cái, cho nên không bao lâu liền chớp mắt triệt để ngất đi. Cô gái tóc ngắn cứ việc cũng đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng là nàng lại cũng không dám để cho mình hôn mê, đến mức không đứng ở dùng răng hung ác cắn môi. Ý đồ lợi dụng đau đớn mà để cho mình tận lực thanh tỉnh. Nhưng ở một phen kiên trì về sau, cô gái tóc ngắn cuối cùng vẫn không thể trốn qua lâm vào hôn mê vận mệnh, ngược lại là hai tay gãy xương Hạ Thiên Kỳ vẫn như cũ duy trì thanh tỉnh. Dù sao đơn thuần tố chất thân thể mà nói, hắn là tuyệt đối phải mạnh hơn thiếu niên gầy yếu cùng cô gái tóc ngắn, huống chi hắn hay là quỷ vật thể chất. Bản thân tại thân thể nhẫn nhịn trình độ bên trên, liền muốn cao hơn học tập thuật pháp người. Nhưng là không có lâm vào hôn mê, lại cũng không đại biểu hắn hiện tại liền không mệt. Trên thực tế hắn dưới mắt đồng dạng là vừa mệt lại khốn, nhưng là trong bọn họ nhất định phải có lưu một người thanh tỉnh, bởi vì dưới mắt khoảng cách 48 giờ thời hạn còn thừa lại không sai biệt lắm 6 giờ. Dù ai cũng không cách nào xác định, tại cái này 6 giờ bên trong sẽ phát sinh cái gì. Hạ Thiên Kỳ thân thể run rẩy đứng tại tấm bia đá kia bên trên, tiếp theo hướng phía gian kia miếu hoang vị trí nhìn lại, không biết là nên cầu nguyện, hay là nên tự dễ ước. Ngay tại lúc này, Hạ Thiên Kỳ lại phát giác trên cổ tay vinh dự biểu vang lên một tiếng sự kiện hoàn thành nhắc nhở. Mới đầu, Hạ Thiên Kỳ còn tưởng rằng là chính hắn sinh ra ảo giác, thẳng đến hắn tận mắt thấy vinh dự bề ngoài xuất hiện sự kiện hoàn thành nhắc nhở, hắn mới tin tưởng mình lỗ thai cũng không có nghe lầm. Lần này đoàn đội sự kiện hoàn thành, cứ việc, hắn cũng không tin tưởng Từ Thiên Hoa có thể lấy một địch hai đối phó hai cái lệ quỷ. Bất quá sự thật như thế, huống hồ cái này cũng không phải là hắn nên hoài nghi đồ vật. Bởi vì bất kể như thế nào sự kiện lần này đã kết thúc, hắn cũng không có gánh vác 50 cái vinh dự điểm lợn ẩn. Có vẻ như bất luận nhìn thế nào, hắn đều là sự kiện lần này bên thắng một trong. Chỉ là nhìn xem vinh dự bề ngoài thêm ra 5 cái vinh dự điểm ban thưởng, Hạ Thiên Kỳ làm thế nào cũng cao hứng không nổi, thậm chí liền chút mà may mắn cảm giác đều không có. Bởi vì Lãnh Nguyệt cho tới bây giờ còn sinh tử không biết, có thể nói là sống không thấy người chết không thấy xác. Nhưng cuối cùng như thế, nhưng hắn như cũ không tin dĩ vãng không gì làm không được Lãnh Nguyệt sẽ như vậy không minh bạch quả điệu. Như là đã xác định sự kiện kết thúc, như vậy con quỷ kia vật không thể nghi ngờ đã bị xử lý, cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng là không cố kỵ nữa cái gì, trực tiếp kéo lấy hai đầu thường cánh tay một lần nữa về tới trong thôn. Mà lúc này đây, nguyên bản bao phủ tại tử dục thôn Hắc Ám cũng đã hoàn toàn tiêu tán. Không biết có phải hay không là bởi vì lúc trước cường hóa sức khôi phục nguyên nhân, Hạ Thiên Kỳ lại cảm giác thụ thương cánh tay tốt lên rất nhiều. Cứ việc cũng chỉ là tại cảm giác đau đớn bên trên. Hạ Thiên Kỳ thôn đông bắt đầu tìm kiếm Lãnh Nguyệt, dựa theo đông tây nam bắc trình tự, dự định đem chọn tòa tử dục thôn tìm lượn. Mà đang tìm kiếm Lãnh Nguyệt quá trình bên trong, hắn thì tuần tự tìm được trước đó mất tích mấy người, chỉ là gặp lại bọn hắn đã biến thành mấy cỗ tử thi. Hao tốn có chừng hơn 2 giờ thời gian, Hạ Thiên Kỳ mới rốt cục tại thôn Nam Miệng tìm được thụ thương hôn mê Lãnh Nguyệt. Thấy Lãnh Nguyệt chỉ là đã hôn mê, Hạ Thiên Kỳ viên kia cao cao treo lên trái tim mới tính buông xuống, chỉ là có chút không nghĩ ra Lãnh Nguyệt làm sao lại té xỉu ở chỗ này. Chưa xong còn tiếp. Chương 34, Hạ Thiên Kỳ trả thù. Bất quá Hạ Thiên Kỳ cũng không có suy nghĩ nhiều, dù sao Lãnh Nguyệt vì sao lại bị đánh cháo, vì sao lại té xỉu ở chỗ này, cái này chỉ cần chờ Lãnh Nguyệt thanh tỉnh liền không khó được biết, cho nên hắn hoàn toàn không cần thiết tại loại sự tình này bên trên lãng phí tâm tư. Ngược lại là muốn làm sao đem Lãnh Nguyệt xách về đi, thành hắn dưới mắt vấn đề khó khăn lớn nhất. Nếu là bình thường còn tốt, hắn trực tiếp đem Lãnh Nguyệt kháng ở trên người cũng liền cong trở về, nhưng dưới mắt hắn hai đầu cánh tay đều không động được, tuy nói khẽ cắn môi cũng có thể sử xuất chút khí lực, nhưng lại không dễ dàng đem hắn làm đi ra. Thế nào lạnh tiện nhân, thời khắc mấu chốt còn phải dựa vào ta đi. Hạ Thiên Kỳ ngoài miệng nói, tiếp theo hung hăng cắn răng một cái, dùng hai đầu thường cánh tay đem trên mặt đất Lãnh Nguyệt đeo lên, nhưng quá trình bên trong lại đau đến Hạ Thiên Kỳ ứa ra mồ hôi lạnh. Phí sức nâng cao lưng, tận lực không dùng tay cánh tay tiếp tục, Hạ Thiên Kỳ giống như một cái lớn tuổi lão giả, chậm rãi hướng phía trước đi tới. Chỉ là đi không có mấy bước, hắn liền lại thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Liền thấy Từ Thiên Hoa lại cũng máu me khắp người âu ngã xuống nơi này. Hạ Thiên Kỳ hồ nghi đi qua, cố ý dùng chân đá đá Từ Thiên Hoa mặt, phát hiện Từ Thiên Hoa giống như Lãnh Nguyệt cũng chỉ là ngất đi. Thật là lạ, Từ Thiên Hoa rõ ràng tại thôn Tây Miếu Hoang, làm sao cũng té xỉu tại thôn này năm rồi. Cứ việc trong lòng nghi hoặc, nhưng Hạ Thiên Kỳ lúc này lại đột nhiên ý thức được cái gì, liền gặp hắn lại lần nữa nhìn về phía đang đứng ở trong hôn mê Từ Thiên Hoa, tiếp theo ở trên mặt lộ ra một chút tiếu dung. "Uy, Từ chủ quản. Cái này đều mấy giờ rồi còn ngủ, mau tỉnh lại, mẹ ngươi gọi ngươi ăn cơm." Hạ Thiên Kỳ giở trò xấu không ngừng dùng chân mặt cọ lấy Từ Thiên Hoa mặt, ngoài miệng thì cũng gọi không ngừng. "Mẹ ngươi gọi ngươi ăn cơm đều bất tỉnh. Đối mẹ ngươi còn nói, nếu là lại không tỉnh, nàng liền đem ngươi thiến." Nói xong, Hạ Thiên Kỳ cố ý hướng phía Từ Thiên Hoa mệnh căn tử ầm một cước. Hả giận, thật mẹ hắn hả giận. Cứ việc từ thiên hoa sát chết vùng dậy giải hắn tình thế nguy hiểm. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ đối với hắn lại hoàn toàn không có nửa chút cảm ơn, bởi vì từ thiên hoa xuất hiện cũng không phải là vì cứu bọn họ, mà là đơn thuần bởi vì con quỷ kia vật xuất hiện. Cho nên nếu như nói là từ thiên hoa cứu được bọn hắn, chẳng nói là bọn hắn may mắn cứu mình. Nghĩ đến từ thiên hoa cho tới nay bộ kia tún thượng thiên dáng vẻ, Hạ Thiên Kỳ trong lòng liền có lửa, không biết có bao nhiêu lần đều nghĩ một cước hung hăng giẫm tại từ thiên hoa trên mặt. Mà dưới mắt, hiển nhiên để hắn chờ đến cơ hội này. Http. Từ thiên hoa trọng thương hôn mê. Hiện tại có thể nói là mặc hắn xâm lược, đừng nói hắn chỉ là tiểu sử một chút hỏng, liền là đem hắn giết chết ở chỗ này nghĩ đến cũng sẽ không có người biết. Giết chết từ thiên hoa. Theo bản năng hướng bốn phía nhìn một cái, Hạ Thiên Kỳ ánh mắt liền lại rơi xuống từ thiên hoa trên thân, trên thực tế hắn cũng xác thực có diệt trừ hắn lý do. Bởi vì chỉ cần hắn chết, chủ quản danh ngạch liền sẽ xuất hiện trống chỗ, đến lúc đó hắn liền có thể thay vào đó. Nhưng là, nếu như hắn ở chỗ này thừa dịp từ thiên hoa trọng thương giết hắn, lại chỉ vì một cái chủ quản chi vị. Vậy hắn lại cùng từ thiên hoa loại người này có gì khác biệt? Thế nhưng là nếu như không làm như vậy, hắn liền chờ thế là đã mất đi một cái ngàn năm một thở cơ hội tốt. Dù sao chỉ có trở thành chủ quản, mới có thể ở công ty sai khiến sự kiện bên trong thu hoạch được đoàn đội trích phần trăm, mới có thể thu được tất đến càng có nhiều quan công ty bí mật, trọng yếu nhất chính là còn có một lần cao cấp chủ quản cứu mạng cơ hội. Tốt thì tốt, nhưng có một điểm nhưng lại không thể không sách, cái kia chính là lấy thực lực của hắn bây giờ căn bản cũng không xứng đôi chủ quản. Cũng tỉ như nói như loại này từ chủ quản dẫn đầu đoàn đội sự kiện, nếu như đem từ thiên hoa đổi thành hắn, hắn có thể giải quyết được không? Hiển nhiên là không thể. Đồng thời chủ quản sở tham dự chấp hành sự kiện, tại độ khó bên trên khẳng định là muốn cao hơn phổ thông viên chức. Rất khó nói sự kiện bên trong quỷ vật có thể hay không đều là xấp xỉ tại lệ quỷ tồn tại. Mà lấy hắn thực lực bây giờ, không chút nào khoa trương tại lệ quỷ trước mặt cũng chỉ có quỷ phần. Cho nên trở thành chủ quản có trở thành chủ quản tốt, đồng thời cũng có bất hảo, thậm chí là đủ để chí mạng đồ vật. Trong lòng quyền hành một phen, Hạ Thiên Kỳ ngược lại không tựa như trước đó như vậy chỉ vì cái trước mắt. Dĩ vãng hắn chỉ là nghĩ đến trở thành chủ quản tốt, nhưng lại cũng không có nghĩ đến vấn đề trong đó, cho nên mới đầu nao nóng lên ném vào 10 cái vinh dự điểm. Bất quá hắn đã suy nghĩ minh bạch, cùng chỉ vì cái trước mắt trở thành chủ quản, chẳng làm nhiều mấy cái vinh dự điểm cường hóa tự thân, lúc nào phía trên để chống lúc nào lại tăng không mượn. Cứ việc từ bỏ giết chết từ thiên hoa suy nghĩ, nhưng là trước đó thụ hắn khí Hạ Thiên Kỳ cũng không dự định cứ tính như vậy. Thế là trực tiếp đem từ thiên hoa đá cho một cái đầu heo, đương nhiên cùng biến thành đầu heo còn có hắn tiểu đinh đinh. Thoải mái. Thật mẹ hắn hả giận. Hạ Thiên Kỳ sợ hãi từ thiên hoa thương thế quá nặng tại quải điệu, huống hồ Lãnh Nguyệt cũng gấp cần cứu chữa, liền lấy điện thoại di động ra bấm cứu viện điện thoại. Bởi vì vùng núi không có cách nào chạy, cho nên tiếp vào bọn hắn cứu viện điện thoại về sau, cảnh sát trực tiếp phái tới một khung máy bay trực thăng. Cứ như vậy, Hạ Thiên Kỳ mấy người ngồi máy bay trực thăng rời đi đã triệt để trở thành người chết thôn tử dục thôn. Trở lại nội thành về sau, ngoại trừ cô gái tóc ngắn không có việc lớn gì bên ngoài, bao quát thiếu niên gầy yếu ở bên trong mấy người toàn bộ nằm viện. Hạ Thiên Kỳ bởi vì hai tay gãy xương, cho nên phía trên đánh một tầng nặng nề thạch cao, trừ ăn cơm ra không tiện bên ngoài, cái khác ngược lại là không có ảnh hưởng gì. Về phần Lãnh Nguyệt bên kia, bệnh viện kiểm tra kết quả chỉ là vết thương nhẹ, nhưng lại không biết vì cái gì một mực không có tỉnh, cũng may là y sinh nói cũng không có nguy hiểm tính mạng. Thiếu niên gầy yếu cũng không bị thương tích gì, cũng chỉ là trời sinh thân thể yếu đuối. Thể lực tiêu hao quá độ lúc này mới bất tỉnh mấy ngày. Nói đến trong đám người thụ thương nặng nhất thì phải thuộc từ thiên hoa, vết thương trải rộng toàn thân, chỉ là xương sườn liền gãy mất tận mấy cái, cũng không biết trong này có bao nhiêu là Hạ Thiên Kỳ tạo thành. Không đợi từ thiên hoa tỉnh lại, Hạ Thiên Kỳ liền nắm cô gái tóc ngắn cho bọn hắn làm chuyển viện thủ tục, hiển nhiên là không muốn từ thiên hoa thanh tỉnh sau nhìn thấy bọn hắn. Cô gái tóc ngắn thật cũng không hỏi vì cái gì, liền đem bọn hắn chuyển đi thành thị khu một nhà bệnh viện. Cũng lưu tại chỗ ấy chiếu cố bọn hắn mấy ngày. Còn thiếu niên gầy yếu thì không biết là nghĩ lấy lòng từ thiên hoa, hay là có cái khác dự định, lựa chọn lưu tại bọn hắn trước đó chỗ bệnh viện kia. Hạ Thiên Kỳ bởi vì chỉ là cánh tay có tổn thương, cho nên cũng không ảnh hưởng hắn xuống giường đi lại. Cô gái tóc ngắn cứ việc ngoài miệng không nói cảm tạ Hạ Thiên Kỳ, nhưng lại dùng hành động thực tế đem Hạ Thiên Kỳ chiếu cố rất dễ chịu. Đương nhiên, cái này dễ chịu cũng chỉ là đơn thuần trên ý nghĩa dễ chịu, cũng không có ý tứ gì khác. Đồng thời tại mấy ngày tiếp xúc bên trong, hắn cũng biết cô gái tóc ngắn danh tự, gọi là Triệu Tinh Thủ, xù. Ngươi nói ngươi là tốt nghiệp trường cảnh sát thật hay giả a? Đương nhiên là thật, ta tại trong hiện thực thân phận liền là một tên cảnh sát a. Không phải là các ngươi lãnh đạo liền mặc kệ ngươi sao? Rất xinh đẹp một cái nữ hài tử, không phải làm cho như vậy trung tính. Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tĩnh Thủ cũng coi là quen thuộc, cho nên liền cũng không có nhiều như vậy lo lắng, trực tiếp đậu đen rau muống lên trang phục của nàng. Nói đến cũng không trách Hạ Thiên Kỳ đậu đen rau muống nàng, bởi vì Triệu Tĩnh Thủ đúng là giữ lại tóc ngắn, mặc áo dài quần dài, ăn mặc rất trung tính hóa. Nếu không tại sao nói ngươi đùa, cái này gọi giả dặn. Lại nói, cái này đều thế kỷ 21, ai quy định nữ sinh cũng chỉ có thể lưu tóc dài mặc váy. Tỉnh lại đi đại ca, ngược lại là ngươi bây giờ hai tay gãy xương, đoán chừng là có một đoạn thời gian không có triệt. Nhìn xem Hạ Thiên Kỳ cái kia hai đầu tựa như là đeo hộ cụ cánh tay, Triệu Tinh Thủ hướng về phía hắn cười nhíu mày. Chưa xong còn tiếp. Chương 35, Triệu Tinh Thủ. Chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Lãnh Nguyệt là tại bọn hắn chuyển viện ngày thứ hai buổi chiều tỉnh lại, người sau khi tỉnh lại vẫn như cũ như dị vãng như vậy trầm mặc ít nói, chỉ là hỏi Hạ Thiên Kỳ một câu, là ai đem hắn mang ra tử dục thôn. Hạ Thiên Kỳ nghe xong liền đem hắn sau khi mất tích phát sinh một ít chuyện đại khái nói cho hắn, Lãnh Nguyệt nghe xong cũng không có gì phản ứng, cũng chỉ là tượng trưng nhẹ gật đầu. Ngược lại là Hạ Thiên Kỳ rất là quan tâm Lãnh Nguyệt ngay lúc đó đi hướng, cùng hắn cùng Từ Thiên Hoa vì cái gì đều sẽ té xỉu ở thôn Nam. Nói thật, ta lúc ấy thật sự cho rằng ngươi bị quỷ vật bắt đi gian. Giết đâu? Hạ Thiên Kỳ thấy Lãnh Nguyệt không có chủ động ý lên tiếng, liền cố ý điều khản một câu. Ngươi đầy trong đầu trang đều là cái gì? Lãnh Nguyệt nghe xong khó chịu chừng Hạ Thiên Kỳ một chút, Hạ Thiên Kỳ toàn giả bộ như không thấy được cũng không nghe thấy, nói tiếp. Ngươi lúc đó đến cùng đi đâu? Làm sao về sau cùng Từ Thiên Hoa bất tỉnh cùng nhau đi? Ta lúc ấy bị quỷ vật huyễn cảnh khốn trụ, chuyện về sau ta không nhớ rõ. Lãnh Nguyệt không biết là không muốn nói, hay là thật giống hắn nói như vậy, không nhớ rõ lúc ấy xảy ra chuyện gì. Tóm lại, câu trả lời của hắn cũng không lệnh Hạ Thiên Kỳ cảm thấy hài lòng. Bất quá đã Lãnh Nguyệt thật là có nan ngôn chi ẩn, như vậy hắn cũng không cần thiết hỏi lại xuống dưới, hắn thái độ đối với Lãnh Nguyệt hay là như thế, lúc nào Lãnh Nguyệt muốn nói tự nhiên sẽ nói cho hắn biết. Nếu như Lãnh Nguyệt không muốn nói, như vậy lấy tính cách của hắn, mình coi như mài hỏng mồm mép nghĩ đến cũng sẽ không hỏi ra cái gì. Được thôi, không nhớ rõ coi như xong, dù sao sống sót liền tốt. Hạ Thiên Kỳ tìm cho mình cái lối thoát, về sau hắn thì lại nghĩ tới cái gì tựa như, nói với Lãnh Nguyệt. Đúng rồi, có một việc hơi kém quên nói, lúc ấy tại chúng ta chạy ra miếu hoang thời điểm, còn có tao ngộ một cái khắc cường đại lệ quỷ. Cái kia lệ quỷ cho ta cảm giác, muốn so trong miếu đổ nát lệ quỷ mạnh hơn. Nhưng là nó cũng không có công kích chúng ta, ngược lại phá tan ta cũng tiến vào tòa kia miếu hoang. Ngươi không cảm thấy lần này đoàn đội sự kiện thật kỳ quái sao, vậy mà xuất hiện hai cái lệ quỷ. Không, ngay từ đầu thời điểm cũng không có lệ quỷ. Lãnh Nguyệt ngẩng đầu nhìn Hạ Thiên Kỳ một chút, tiếp theo lắc đầu nói. Nguyên bản giấu ở tử dục thôn bên trong cũng chỉ là con quỷ mị. Nó đem tử dục thôn thôn dân đều giết sạch, tiếp theo xử nơi đó trở thành một cái đại hùng chi địa, mà nó thì mượn nhờ nơi này ý đồ tấn thăng làm lệ quỷ. Cứ việc nó thành công hơn phân nửa, nhưng nghĩ đến cũng chỉ là tương tự mà thôi, tại năng lực bên trên hẳn là còn không đạt được lệ quỷ tiêu chuẩn. Cho nên Từ Thiên Hoa cuối cùng giết chết quỷ vật, nói trắng ra là cũng chỉ là một cái tới gần tại lệ quỷ quỷ mị mà thôi. Ngươi nói là lúc ấy tại trong miếu đổ nát cũng không phải là lệ quỷ. Hạ Thiên Kỳ còn tưởng rằng con quỷ kia mị đã biến thành lệ quỷ nữa nha, nhưng là dưới mắt nghe Lãnh Nguyệt kiểu nói này, có vẻ như thật đúng là dạng này. Bởi vì từ Thiên Hoa lúc ấy tự tin biểu hiện bên trên, cũng không khó coi ra. Hắn là có lòng tin tuyệt đối diệt trừ con quỷ kia vật. Nếu như là lệ quỷ, Từ Thiên Hoa cũng quả quyết sẽ không như vậy tự tin, dù sao sớm tại Hâm Hoa Sách lớn cửa hàng lần kia sự kiện bên trong, Từ Thiên Hoa liền ăn lệ quỷ thiệt thòi lớn, kém một chút mà quả điệu. Thấy Lãnh Nguyệt không nói gì nữa, Hạ Thiên Kỳ nhịn không được lại hỏi một câu. Thế nhưng là cuối cùng xuất hiện cái kia lệ quỷ lại là từ đâu xuất hiện? Vì cái gì nó không có giết chết chúng ta? Không biết. Có lẽ mục tiêu của nó cũng không phải là ngươi đi. Lãnh Nguyệt rõ ràng không muốn liền cái đề tài này nói tiếp, cho nên lúc này liền nghe hắn hạ lệnh chủ khách nói. Tốt. Trước hết nói tới chỗ này đi, ta hơi mệt chút. A, ngươi không đến mức như thế hư a? Hạ Thiên Kỳ không nghĩ tới Lãnh Nguyệt lại sẽ lấy loại lý do này đổi hắn. Hắn vốn còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng thấy Lãnh Nguyệt lại trực tiếp đem đầu chuyển đi một bên về sau, hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng thầm mắng một tiếng tiện nhân, không phải rất thoải mái rời đi. Một lần nữa trở lại phòng bệnh của mình, Hạ Thiên Kỳ phát hiện Triệu Tinh Thủ chính an tĩnh ghé vào trên bệ cửa sổ, sau giờ ngọ ánh nắng vẩy vào nàng yểu điệu trên thân. Làm nàng nhìn qua càng là lóng lánh mấy phần. Hôm nay khí trời tốt ha. Nghe được Hạ Thiên Kỳ thanh âm, Triệu Tinh Thủ xoay đầu lại, có chút đáng yêu hướng hắn cười cười, tiếp theo trêu chọc nói. Đúng vậy a, ánh nắng tươi sáng. Bầu trời xanh thẳm, tuyệt đối là một cái cùng Cơ Hữu nói chuyện trời đất ngày tốt lành. Đi a ngươi, cũng đừng trêu chọc ta. Ta ra hỏa này mỗi ngày lo lắng hắn tỉnh không đến, kết quả vừa vặn rất tốt, tỉnh không nói vài câu liền đánh cho ta phát ra tới. Nói, Hạ Thiên Kỳ liền cố ý đóng lại cửa phòng bệnh, tiếp theo từ trên thân xuất ra một điếu thuốc đặt ở ngoài miệng. Thấy Hạ Thiên Kỳ muốn tại trong phòng bệnh hút thuốc, Triệu Tĩnh Thủ không khỏi nhắc nhở nói. Trong phòng bệnh thế nhưng là không cho phép hút thuốc. Không có việc gì a, nơi này liền hai người chúng ta, cái nào nhiều như vậy không cho phép. Hạ Thiên Kỳ trước đó gãy xương cánh tay đã có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, cứ việc còn băng bó thạch cao, nhưng là tại Hạ Thiên Kỳ cảm giác đã không có gì đáng ngại, tùy thời đều có thể đem quăng ra. Thấy Hạ Thiên Kỳ mặc kệ nhiều như vậy hút lên khỏi đến, Triệu Tinh Thủ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, nhắc nhở. Ta biết quỷ vật thể chất người tại thân thể khôi phục bên trên rất nhanh, nhưng là nên chú ý hay là phải chú ý, miễn cho khôi phục không tốt lưu lại cái gì di chứng. Ai u, nhìn không ra a, nam nhân bà lại còn có tâm tư như thế tinh tế tỉ mỉ thời điểm. Không có cách nào a, liền là lại nam nhân bà trên bản chất cũng là nữ nhân. Triệu Tinh Thủ cười cười, còn ra vẻ anh Tuấn làm mình tóc ngắn. Thấy Hạ Thiên Kỳ vội vàng hâu ngừng nói. Được rồi, ngươi cũng đừng ở chỗ này đùa nghịch, liền là lại đẹp trai cũng đẹp trai bất quá ta. Ha ha, ngươi nói lời này trong lòng liền không giả sao. Ngươi người bạn kia thế nhưng là so ngươi đẹp trai rất nhiều a. Còn có thể hay không vui sướng tán gẫu, cái kia không phải đẹp trai là nương tốt ta, ngươi nhìn ta đây mới gọi là đẹp trai, không tin ngươi qua đây đếm xem tám khối cơ bụng một khối không ít. Vâng, ngươi đẹp trai nhất được rồi. Không cùng ngươi vô nghĩa. Nhìn ngươi khôi phục được không sai biệt lắm, ta cũng nên trở về, chậm trễ nữa xuống dưới, đoán chừng cục cảnh sát liền nên cho ta xóa tên. Triệu Tĩnh Thủ dần dần thu hồi tiểu dung, hiển nhiên là tại cùng Hạ Thiên Kỳ cáo biệt. Ta thương thế kia cũng tốt không sai biệt lắm, ngươi cũng nên trở về chứng ác dương thiện. Mặc kệ Triệu Tĩnh Thủ lưu lại chiếu cố bọn hắn nhiều ngày như vậy, là ra ngoài báo ân cũng tốt, hay là ra ngoài muốn cùng bọn hắn làm bằng hữu cũng tốt, hắn đều rất cảm tạ nàng, tối thiểu cùng Triệu Tĩnh Thủ đợi cùng một chỗ rất nhẹ nhàng. Hắn ngược lại thật sự là một chút không có coi nàng là thành nữ nhân. Ngươi người bạn kia trong mắt của ta man thần bí, ân. Kỳ thật ta cảm thấy ngươi cũng man thần bí, nhưng bất kể như thế nào chúng ta hẳn là cũng tính bằng hữu đi. Đương nhiên tính bằng hữu. Hạ Thiên Kỳ rất nghiêm túc trả lời. Coi ta là bạn là được. Triệu Tĩnh Thủ lúc này cùng Hạ Thiên Kỳ nhìn nhau, hai người đều kìm lòng không được cười. Ta tại Tuyên Thành Thị Công an Đại đội điều tra khoa đi làm. Về sau nếu là có cơ hội tới Tuyên Thành liền dùng máy truyền tin liên hệ ta, đương nhiên, trực tiếp tới tìm ta cũng được. Đưa mắt nhìn Triệu Tĩnh Thủ rời đi, Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm ngược lại dù sao cũng hơi tiểu không bỏ, dù sao Triệu Tĩnh Thủ ở chỗ này còn có một người có thể cùng hắn nói chuyện phiếm cái cỏ, dù sao cũng so hắn đi lãnh nguyệt nơi đó kinh ngạc tới mạnh. Chưa xong còn tiếp. Chương 36, trở về. Lại đang bệnh viện ở một ngày, sáng sớm hôm sau. Hạ Thiên Kỳ liền trực tiếp cho hắn cùng Lãnh Nguyệt làm thủ tục xuất viện, về phần trên cánh tay thạch cao, thì cũng phía trước một đêm bên trên bị chính hắn lấy xuống. Mũi tên đông bắc. Chỗ xương gãy cứ việc còn có chút cảm giác đau, nhưng là đã không còn giống trước đó như vậy mãnh liệt, chỉ cần không kịch liệt vung vẩy, kéo du ơi, hẳn là liền sẽ không có vấn đề gì. Lãnh Nguyệt cũng không biết là thế nào, từ khi tỉnh lại liền trở nên một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề, cứ việc dị vãng cũng ít nói, nhưng cũng không ít đến một năm đến muộn một câu đều không nói tình trạng. Về biệt thự trên đường, Hạ Thiên Kỳ trung quy là nhịn không được đối Lãnh Nguyệt hỏi. Ngươi đến cùng là bị cái gì kích thích? Không có gì. Lãnh Nguyệt nghe xong chỉ là lắc đầu. Thấy Lãnh Nguyệt lại là qua loa lắc đầu, Hạ Thiên Kỳ trong lòng lửa liền lập tức xông ra. Ta thừa nhận ta là tiện, liền không nên lo lắng ngươi cái gì, cũng không nên đi quan tâm ngươi sự tình, nhưng là ta cảm thấy chúng ta là bằng hữu, cho nên ta không muốn trong lòng ngươi có chuyện gì để ép khó chịu. Đương nhiên, ngươi nếu là cảm thấy ta sẽ như vậy nghĩ vốn là dư thừa, vậy ta về sau tuyệt đối sẽ không lại nhiều một câu miệng. Nói xong lần này phát tiết thoại, Hạ Thiên Kỳ liền cũng quay đầu, không muốn lại nhìn Lãnh Nguyệt tấm kia mặt không thay đổi mặt. Lái xe tài xế xe taxi còn tưởng rằng hai người cãi vã, quá trình bên trong không đứng ở có một câu không có một câu khuyên, thẳng đến nghe thấy Hạ Thiên Kỳ để hắn im miệng, trong xe mới xem như triệt để an tĩnh lại. Không khí trầm mặc đại khái kéo dài có 3-5 phút đồng hồ. Liền nghe Lãnh Nguyệt đột nhiên mở miệng nói ra. Người coi ta là bằng hữu, ta rất cảm động. Nhưng là có một số việc, ngươi dưới mắt thật không thể giúp ta. Nghe được Lãnh Nguyệt rốt cục bỏ được chủ động mở miệng nói chuyện, Hạ Thiên Kỳ mới lại đem đầu quay lại đến, có chút khó lý giải nhìn xem Lãnh Nguyệt. Làm sao ngươi biết ta không thể giúp ngươi? Bởi vì ngươi bây giờ còn rất nhỏ yếu, nhiều khi ngươi ngay cả chính ngươi đều không giúp được. Lại như thế nào đảm giúp ta? Ta. Hạ Thiên Kỳ trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, trên thực tế Lãnh Nguyệt nói cũng không sai, nhiều khi hắn đúng là ngay cả mình đều không thể rút. Có lẽ là sợ Hạ Thiên Kỳ hiểu lầm, cũng có lẽ là đơn thuần muốn hóa giải bầu không khí xấu hổ, liền nghe Lãnh Nguyệt lúc này lại mở miệng nói. Lúc nào coi ngươi có thể chân chính có được các quỷ thực lực lúc, ta nhất định sẽ cùng ngươi nói. Hạ Thiên Kỳ ngơ ngác nhìn Lãnh Nguyệt. Cứ việc Lãnh Nguyệt không có minh xác nói rõ là cái gì, nhưng từ hắn phải chờ tới mình có được các quỷ thực lực mới có thể nói điểm này, liền không khó suy đoán ra Lãnh Nguyệt sở lo lắng đồ vật, tối thiểu cũng là ác quỷ loại này cấp bậc, thậm chí cao hơn. Là có đồ vật gì một mực đang uy hiếp ngươi, hay là ngươi nghĩ? Lãnh Nguyệt lắc đầu, Hạ Thiên Kỳ thấy thế cũng không có hỏi lại xuống dưới, hai người cứ như vậy một đường trầm mặc về tới biệt thự. Bởi vì lúc trước cũng không có nói cho Lưu Nôn Mẫn cùng Nam Cung Vân bọn hắn trở về sự tình, cho nên khi nhìn thấy bọn hắn đột nhiên trở về, Nam Cung Vân cùng Lưu Nôn Mẫn đều bị giật nảy mình, nhưng về sau chính là một phen rất là thân mật cử động, chỉ bất quá những cử động này đều là Nam Cung Vân cùng Lãnh Nguyệt, cùng Hạ Thiên Kỳ không quan hệ nhiều lắm. Hai người thành công chấp hành đoàn đội sự kiện trở về, Nam Cung Vân thì lập tức ra tay chuẩn bị nàng đón tiếp tiệc, quá trình bên trong Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt đều về tới riêng phần mình trong phòng. Trở lại gian phòng của mình, Hạ Thiên Kỳ liền trực tiếp đem trên người quần áo bẩn cởi xuống ném vào túi rác bên trong, tiếp theo đi vào phòng tắm thư thư phục phục hút tắm rửa. Lần này đoàn đội sự kiện cứ việc tại quá trình bên trong rất không thuận lợi, nhưng là kết quả lại tương đối lạc quan, đồng thời cũng làm cho hắn hiểu được rất nhiều chuyện. Chuyện thứ nhất, chính là triệt để bỏ đi cái kia loại hận không thể một giây sau liền trở thành chủ quản ý nghĩ, dù sao lấy thực lực của hắn bây giờ cùng chủ quản chức vị căn bản cũng không xứng đôi. Rất khó nói sẽ không ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, không những không có mò được chỗ tốt gì, ngược lại là sẽ hại mình. Chuyện thứ hai, chính là lại lần nữa sâu hơn hắn muốn mạnh lên, muốn có được thực lực quyết tâm. Về phần chuyện thứ ba, thì là hắn phát hiện Lãnh Nguyệt trên người bí mật xa xa không có lúc trước hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Có quan hệ Lãnh Nguyệt trên người bí mật, hắn ngay từ đầu là rất hiếu kỳ, nhưng lúc đó cũng chỉ là đơn thuần hiếu kỳ, nhưng dưới mắt hắn kỳ thật đã không còn hiếu kỳ, sở dĩ còn muốn biết. Không có gì hơn là ra ngoài ở giữa bạn bè lo lắng. Hạ Thiên Kỳ tại đối đãi mình chán ghét người lúc, hắn có thể hóa thân thành một cái tâm ngoan thủ lạt ma quỷ, có thể sẽ làm ra chuyện cực kỳ đáng sợ tới. Nhưng là tại đối đãi hắn công nhận người lúc, hắn thì sẽ toàn thân toàn ý thay đối phương suy nghĩ, thậm chí không tiếc vì đó đi liều mạng. Mà xem như mấy lần cứu hắn tại nguy nan ở giữa Lãnh Nguyệt, thì không hề nghi ngờ là cái kia sợ bị hắn công nhận người. Sau khi tắm xong cũng không có thay quần áo, Hạ Thiên Kỳ liền trực tiếp bọc lấy áo choàng tắm đi xuống lầu dưới phòng khách, nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ có chút hèn mọn khoanh tay, Lưu Nôn Mẫn nhịn không được trêu chọc nói. Áo ngủ rộng như vậy tùng, đồng thời dễ dàng mở, ngươi liền không sợ nhìn đến Tiểu Vân sau trực tiếp. Mẫn Mẫn, ngươi có thể hay không đừng thúi như vậy cái dám, ngươi cho rằng ta giống ngươi như vậy không được việc. Ngươi chỗ nào có tác dụng, có phải hay không bị ta ngất đến ngươi đau nhức điểm. Thao, ta xem là chính ngươi bóc vết sẹo của chính mình đi. Có dám hay không ở chỗ này so tài một chút, có dám hay không? Các ngươi hai cái có thể hay không có chút chính hành? Đang lúc Hạ Thiên Kỳ cùng Lưu Ngôn Mẫn sẽ phải giao chi tại hành động thời điểm, Nam Cung Vân đột nhiên từ phía trên đi xuống, có chút im lặng nhìn hai người một chút. Nam Cung Vân giống như là trở về ăn mặc đặc biệt một phen, mặc vào một kiện thấp ngực trang màu tím váy dài, lộ ra một mảng lớn tuyết trắng bộ ngực. Ngoa tạo, thật sự là quá bại lộ. Lưu Ngôn Mẫn hiển nhiên không hy vọng Nam Cung Vân mặc như thế lộ. Thế là liền cố ý chạy tới, lấy tay tại trước người nàng khoa tay lấy. Bộ y phục này không tốt, mau đi trở về đổi một kiện, không thể tiện nghi bọn hắn. Cứ việc Lưu Ngôn Mẫn không ngừng đề nghị Nam Cung Vân, nhưng kết quả sau cùng thì là hắn bị Nam Cung Vân hoàn toàn không nhìn, chờ Lãnh Nguyệt từ trong phòng vừa ra tới, liền trực tiếp hóa thân thành tiểu nữ nhân dán vào. Chỉ là khách quan trước đó, Nam Cung Vân đối với Lãnh Nguyệt cuồng nhiệt ngược lại là có chỗ tiêu giảm, bất quá vẫn như cũ nhiệt tình. Cũng thẳng đến ăn cơm sau vài chén rượu hạ đố. Hạ Thiên Kỳ mới biết được nguyên lai Mẫn Mẫn cùng Nam Cung Vân cũng vừa hoàn thành sự kiện trở về, chỉ là bọn hắn hai người lần này tham dự sự kiện đều rất đơn giản, không có chậm trễ mấy ngày liền bình yên trở về. Ngược lại là bọn hắn nghe Hạ Thiên Kỳ nói lên hắn cùng Lãnh Nguyệt tại đoàn đội sự kiện bên trong tao ngộ về sau, hai người đều âm thầm vì bọn họ lau một vệt mồ hôi, chỉ cảm thấy bọn hắn lần này đoàn đội sự kiện là hiểm lại càng hiểm. Đương nhiên, có quan hệ thừa cơ đánh đau từ Thiên Hoa sự tình bị Hạ Thiên Kỳ cố ý che giấu. Cũng không phải Hạ Thiên Kỳ không tín nhiệm Mẫn Mẫn cùng Nam Cung Vân, mà là hắn cảm thấy loại sự tình này căn bản không cần thiết nói. Tựa như trước đó như thế, trên bàn vỏ chai rượu càng uống càng nhiều, đương nhiên, uống rượu người cũng chỉ có Hạ Thiên Kỳ ba người bọn họ, Lãnh Nguyệt nơi đó thì là không uống rượu, mặc cho ba người bọn hắn nói cái gì. Chưa xong còn tiếp. Quyển 8, Bác Bì truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, đồng học lại mời. Chương thứ nhất, đồng học lại mời. Bữa cơm này không hề nghi ngờ lại ăn vào sau nửa đêm, vô luận là Mẫn Mẫn hay là Nam Cung Vân đều uống nhiều quá, ngược lại là Hạ Thiên Kỳ cứ việc cũng uống không ít, nhưng là đầu não lại thanh tỉnh dị thường, cơ hồ không có gì men say. Không có để ý Mẫn Mẫn chết sống, Hạ Thiên Kỳ trực tiếp đem hắn vứt xuống trên ghế salon, vẫn còn coi là tốt tâm hướng về thân thể hắn ném đi hai cái gối đầu, tối thiểu hắn nửa đêm cảm thấy lạnh lời nói có thể ôm một cái. Xử lý xong Mẫn Mẫn, Hạ Thiên Kỳ vốn là muốn để Lãnh Nguyệt đem Nam Cung Vân sách về đi, dù sao đều có thể nhìn ra được Nam Cung Vân đối với hắn có ý tứ. Nhưng là Lãnh Nguyệt lại hiển nhiên đối Nam Cung Vân không ưa, lắc đầu liền trực tiếp lên lầu trở về. Nghe trên lầu vang lên tiếng đóng cửa, Hạ Thiên Kỳ không hiểu nhếch miệng, tiếp theo nhìn thoáng qua chính lệnh qua trên ghế Nam Cung Vân, trái tim không khỏi một trận cuồng loạn. Bởi vì uống nhiều nguyên nhân, cho nên Nam Cung Vân trên mặt mang theo một chút rượu đỏ, hô hấp cũng mười phần nặng nề, bởi vì lúc này tư thế ngồi vấn đề, thân trên hoàn toàn là xuân quang đại tiết. Dáng người đúng là không tệ. Hạ Thiên Kỳ kìm lòng không được lầm bầm một câu, liền tới đến Nam Cung Vân bên người trực tiếp đưa nàng bế lên, quá trình bên trong cũng không biết là làm tỉnh lại Nam Cung Vân, hay là Nam Cung Vân đang nói chuyện hoang đường, tóm lại thân thể không đứng ở dãy rùa động lên, ngoài miệng cũng tại mơ hồ không rõ nói cái gì. Hạ Thiên Kỳ không có quản Nam Cung Vân, đợi đẩy cửa đi vào Nam Cung Vân gian phòng về sau, liền trực tiếp đem Nam Cung Vân bỏ vào trên giường. Nhưng mà hắn vừa định quay người rời đi, liền cảm giác bên hông siết chặt, quay đầu nhìn mới phát hiện, Nam Cung Vân lại từ phía sau ôm chặt lấy hắn. Ngươi đây là bức ta phạm tội a? Bị Nam Cung Vân từ phía sau ôm lấy, Hạ Thiên Kỳ vốn là khẩn trương bất an trái tim lập tức nhảy nhanh hơn, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là cắn răng một cái đem Nam Cung Vân tay từ cái hông của hắn cầm xuống tới. Tiếp theo bận bịu rời đi Nam Cung Vân phòng. Quá nguy hiểm, thật sự là quá nguy hiểm. Hạ Thiên Kỳ không ngừng an ủi nhịp tim đập loạn cào cào, hắn từ Nam Cung Vân trong phòng đi ra. Cũng không phải bởi vì hắn đối Nam Cung Vân không có hứng thú, cũng không phải bởi vì hắn không bình thường, mà là hắn cảm thấy chuyện này liền không thể làm như vậy. Hắn cùng Nam Cung Vân là bằng hữu, người ta uống nhiều rượu quá ngươi làm bằng hữu đưa nàng đưa trở về nghỉ ngơi, kết quả bởi vì một chút say rượu cử động liền khống chế không nổi mình đem người ta ngủ. Đó còn là người làm sự tình à? Hạ Thiên Kỳ vẫn luôn cảm thấy nam nhân háo sắc thuộc về bình thường, nhưng háo sắc cũng coi trọng cái dâm cũng có đạo. Mà không thể nói bắt được một cơ hội liền lên, không phải lại cùng lai giống có gì khác biệt. Không có chút nào hối hận trở lại gian phòng của mình, Hạ Thiên Kỳ đi vào phòng tắm dùng nước lạnh rửa mặt, có chút phấn khởi nỗi lòng liền dần dần bình phục xuống tới. Ngồi xuống bật máy tính lên, Hạ Thiên Kỳ theo thói quen leo lên QR, bắt đầu ở phía trên tìm kiếm ra hắn ảnh chân dung. Chỉ là để hắn có chút thất vọng, ảnh chân dung vẫn như cũ là đen. Bởi vì lúc trước có đổ bộ qua ra hắn tài khoản, cho nên hắn lại lên lượt hảo. Bất quá phía trên biểu hiện đổ bộ cũng không hề biến hóa, có thể thấy được ra hắn tài khoản từ khi hắn lần trước trèo lên xong, liền một mực không có người lại leo qua. Thời gian dài liên lạc không được ra hắn, theo Hạ Thiên Kỳ không thể nghi ngờ không phải một chuyện tốt. Nếu như ra hắn không thuộc về công ty nhân viên còn tốt, như vậy có lẽ hắn còn biết cho là hắn ra là ra ngoài du ngoạn. Thế nhưng là dưới mắt đủ loại dấu hiệu, lại đều tại cho thấy ra hắn cũng không phải ra ngoài du ngoạn đơn giản như vậy. Từ hắn gia nhập công ty bắt đầu chấp hành sự kiện, đã qua không sai biệt lắm có 4 tháng, trong thời gian này bên trong ra hắn chỉ trở về qua một lần. Về sau liền lại dẫn hắn pháp khí vội va đi, rõ ràng là đi được không giống bình thường. Đến tột cùng chuyện gì kiện có thể chấp hành 2 tháng? Ra có phải hay không đã? Hạ Thiên Kỳ dùng sức lắc đầu, tận lực không để cho mình hướng không tốt phương hướng nghĩ, nhưng là không thể không thừa nhận chính là, hắn dưới mắt cũng căn bản nghĩ không ra cái gì tốt kết quả. Không còn xoắn suýt với hắn ra vấn đề, Hạ Thiên Kỳ về sau lại tẻ nhạt nhìn một chút có quan hệ linh dị diễn đàn, bất quá phía trên phần lớn là loại kia hồ biên loạn tạo chuyện ma, cũng không đáng ra hắn ở trên đầu lãng phí thời gian. Đóng lại máy tính, Hạ Thiên Kỳ đốt một điếu thuốc thơm, liền tựa ở đầu giường bên trên hút. Trời tối người yên. Hắc ám trong phòng cũng chỉ có chính hắn thanh tỉnh, cái này khiến Hạ Thiên Kỳ đột nhiên có loại thân hãm lồng giam, thấy không rõ lắm tương lai cảm giác. Cứ việc sự thật cũng là như thế. Nhưng là làm một cái yên vui phái người, bất cứ chuyện gì đều muốn hướng tốt phương hướng nghĩ. Cho nên Hạ Thiên Kỳ cảm thấy dưới mắt sinh hoạt cũng không tệ, có biệt thự ở, có tiền xài, có mỹ nữ bạn cùng phòng đẹp mắt, lấy trước kia chút không dám đi hưu nhàn chỗ ăn chơi càng là muốn đến thì đến, ngoại trừ tại thi hành sự kiện lúc khổ bức một chút bên ngoài. Trong hiện thực sinh hoạt hay là rất tốt đẹp. Hạ Thiên Kỳ đột nhiên nhớ tới Tào Kim Hải, từ khi đi qua lần trước sau đó, hắn cùng Tào Kim Hải liền không tiếp tục liên lạc qua. Còn không liên hệ nguyên nhân, có hắn gần nhất một mực bề bộn nhiều việc, cũng có hắn không biết cùng Tào Kim Hải nói cái gì. Điện thoại nhiều lần đều cầm lên muốn cho Tào Kim Hải đánh tới, nhưng cuối cùng Hạ Thiên Kỳ hay là lấy đều đã trễ thế như vậy, Tào Kim Hải sẽ không nhận làm lý do thuyết phục mình. Nằm ở trên giường trằn trọc hơn nửa ngày, Hạ Thiên Kỳ đều không có phải ngủ lấy ý tứ, bất đắc dĩ hắn đành phải lại cầm điện thoại di động lên, tại có chút chói mắt trên màn hình điện thoại di động hoạt động. Nghĩ đến mình đã có một đoạn thời gian không có bên trên ngoại trạng, cho nên Hạ Thiên Kỳ nhàm chán lên Hạ Hảo, kết quả phát hiện lại có người nói chuyện cùng nàng. Hắn bình thường một mực thói quen tại trèo lên QQ, mà không quen chơi ngoại trạng, cho nên ngoại trạng bên trong hết thể cũng không có mấy người, ngược lại thật sự là có chút không nghĩ tới sẽ có người tìm hắn. Kết quả ấn mở hội thoại khung hắn mới phát hiện, nói chuyện cùng hắn lại là lần trước về nhà đụng phải đồng học Đồng Tuyết. Đồng Tuyết cũng không cùng hắn nói cái gì, chỉ là hỏi hắn lại không tại, nhìn thời gian đã là 2 ngày trước. Hạ Thiên Kỳ nghĩ nghĩ liền trở về một đầu nói tại. Vốn cho rằng Đồng Tuyết sẽ không như thế mau trở lại phục hắn, kết quả đối phương rất nhanh liền trở về tới. Xin nhờ, đã qua 2 ngày tốt ta, bận rộn như vậy hả? Thiên Tài. Thiên Tài là Hạ Thiên Kỳ đang đi học thời kỳ tên hiệu, đương nhiên, đây là lúc ấy liền đầu bị hắn tự phong. Bất quá bởi vì khi đó hắn đi học đi ngủ nhưng là thành tích học tập cũng rất tốt, cho nên trong lớp hay là có không ít nhận đồng. Nhưng là đã nhiều năm như vậy, còn tại gọi như vậy gọi hắn người cũng chỉ có Đồng Tuyết. Vẫn tốt chứ, ta bình thường cũng không thế nào bên trên ngoại trạng. Hạ Thiên Kỳ cũng nhanh chóng trả lời một câu. Kỳ thật ta tìm ngươi liền là muốn hỏi ngươi gần nhất có danh hay không, Vương Huy, đảm nhiệm học bằng bọn hắn đều trở về, nói khó được ở nhà người toàn, nghĩ làm một lần học lớp. Ngươi trở về không? Đương nhiên ta đi đón ngươi cũng được. Nhìn thấy Đồng Tuyết muốn hắn trở về tham gia học lớp, Hạ Thiên Kỳ vô ý thức liền muốn hồi phục nói đi, nhưng là nghĩ đến mình muốn tìm việc tư làm, thế là liền buộc mình cự tuyệt nói. Ta gần nhất bề bộn nhiều việc không thể quay về, các ngươi tụ đi, về sau có cơ hội rồi nói sau. Liên một ngày mà thôi, đang bận xin cái một ngày nghỉ còn xin không xuống sao. Đây chính là ta đối với ngươi phát ra mời, cho chút thể diện á thiên tài. Lần trước đụng phải đều không có ngồi xuống hảo hảo tâm sự. Thấy Đồng Tuyết đều nói như vậy, nghĩ đến trường lúc Đồng Tuyết đối với mình chiếu cố, Hạ Thiên Kỳ liền cũng không đành lòng cự tuyệt, thế là phát cái ok biểu lộ. Chương 2, khiêu khích. Chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Bởi vì đêm qua cơ hồ không chút ngủ, cho nên Hạ Thiên Kỳ trực tiếp ngủ đến ngày thứ 2 buổi chiều mới tỉnh. Tỉnh ngủ về sau, hắn làm chuyện thứ nhất chính là liên hệ trước đó những cái kia xã bầy chủ nhóm, muốn hỏi bọn họ một chút trên tay phải chăng có chân chính sự kiện linh dị cần giải quyết. Chỉ là để hắn thất vọng là, âm dương các tiên sinh gần nhất đều không có đụng phải chân chính sự kiện linh dị. Mấy cái phụ trách người cũng đã cùng Hạ Thiên Kỳ hứa hẹn, nói bọn hắn bên kia một khi có chuyện như vậy nhất định sẽ trước tiên thông chi, cho nên để hắn yên tâm. Cứ việc không có việc tư muốn tiếp rất để Hạ Thiên Kỳ không cam lòng, nhưng tối thiểu là có thể về nhà tham dự học lớp, thời gian một ngày liền trở lại, cho dù về sau tiếp vào việc tư cũng không chậm trễ cái gì. Rửa mặt xong, thay đổi một kiện vừa mua áo khoác, Hạ Thiên Kỳ rất thương vụ phong mang theo bao da đi ra khỏi phòng. Nhưng mà trùng hợp chính là, hắn chân trước mới ra đến, chân sau Nam Cung Vân liền cũng mặc đồ ngủ từ trong nhà đi ra, thấy Hạ Thiên Kỳ một bộ đi xa nhà dáng vẻ, không khỏi hỏi. Đi làm cái gì a? Lại tiếp vào mới việc tư sao? Không phải, về nhà một chuyến, nếu có việc tư ta sẽ kịp thời cùng các ngươi nói. Nam Cung Vân hiển nhiên là không nhớ rõ tối hôm qua chuyện phát sinh, cho nên Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm thầm thả lỏng khẩu khí. Nếu không thì bấy nhiêu có chút lúng túng. Nghe được Hạ Thiên Kỳ muốn về quê quán, Nam Cung Vân trên mặt lập tức toát ra cười xấu xa. Thiên Kỳ đây là muốn về nhà ra mắt sao? Người suy nghĩ nhiều, ta chỉ là trở về tham gia cái học lớp, liên quan tới sơ trung đồng học. Muốn hay không hoa tươi vật làm nền một cái, ta có thể miễn phí hỗ trợ nha. Ta không muốn mẫn mẫn bởi vậy cùng ta đoạn giao, ngươi hay là thành thành thật thật ở chỗ này đợi đi. Hạ Thiên Kỳ quả quyết cự tuyệt Nam Cung Vân muốn cùng nhau đi theo ý nghĩ. Nam Cung Vân hiển nhiên cũng chỉ là đùa giỡn vừa nói như vậy, về sau liền đem Hạ Thiên Kỳ đưa đến dưới lầu. Cũng không có cùng Mẫn Mẫn còn có Lãnh Nguyệt nói hắn về nhà sự tình, Hạ Thiên Kỳ liền mở ra cái kia chiếc ít năm xuôi theo thế kỷ đại đạo một đường hướng Bắc. Về tới hắn quê quán Bắc An Thị. Sau khi trở về, Hạ Thiên Kỳ trực tiếp cho hắn phụ mẫu một kinh hỉ, dù sao hắn lần này trở về rất đột nhiên, trước đó cũng không có nói cho hắn biết cha mẹ qua. Đi qua đối với hắn trở về thật bất ngờ. Nhưng là cha mẹ chính là như vậy trông thấy hài tử trở về, cũng mặc kệ nguyên nhân gì liền sẽ đặc biệt cao hứng. Chỉ là hắn mụ mụ hay là giống như lúc đầu. Vừa thấy mặt liền bắt đầu các loại phê bình giáo dục, nói Hạ Thiên Kỳ chỉ có thể liên tục gật đầu cười khổ. Bị hắn mụ mụ hung hăng giáo dục một phen, Hạ Thiên Kỳ liền nói ra hắn trở về nguyên nhân. Đương nhiên, nguyên nhân này là hắn biên, bởi vì hắn cũng không thể nói mình về nhà chuyến này chính là vì tham gia sơ trung họp lớp đi. Cho nên chỉ có thể nói là công ty phái hắn đến nơi này đi công tác, hai ngày nữa còn muốn trở về. Hắn mụ mụ nghe xong cũng không nói cái gì, chỉ nói là có thể trở về liền tốt, liền là đợi một ngày cũng là đợi. Bởi vì mở không sai biệt lắm một ngày rơi xe. Cho nên Hạ Thiên Kỳ tốt sau cũng có chút mệt mỏi, hắn cố ý nhắc nhở hắn mụ mụ không cần chuẩn bị cho hắn cơm tối, nói ban đêm có việc muốn đi ra ngoài ăn, chính bọn hắn làm một chút ăn là được rồi. Trở lại gian phòng của mình ngủ không sai biệt lắm 2 giờ, Hạ Thiên Kỳ liền rời đi nhà lái xe tới đến Đồng Tuyết tại hẻ chặt bên trên cho hắn gửi tới địa chỉ. Cũng không phải là cỡ nào xa hoa đại tử lâu, chỉ là một cái hơi tốt một chút mà tiệm cơm phòng. Đang phục vụ viên dẫn dắt Hạ Thiên Kỳ đẩy cửa đi vào bọn hắn đêm nay tụ hội phòng. Hắn vừa đẩy cửa đi vào liền nghe bên trong vang lên một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt, tiếp theo từng trương vừa quen thuộc lại vừa xa lạ khuôn mặt bắt đầu đập vào mi mắt. Làm gì Thiên Kỳ? Nghe Đồng lão đại ý tứ còn không muốn trở về tới là tính sao? Trong phòng hết thể ngồi không sai biệt lắm 30 người, hắn đại khái nhìn lướt qua. Những người này có không ít từ hắn tốt nghiệp trung học sau liền lại chưa thấy qua. Đương nhiên còn có một số đang đi học thời kỳ cũng không phải là làm sao phải tốt. Vừa rồi tiếng vỗ tay hiển nhiên là bạn học cũ hoan nghênh hắn. Hạ Thiên Kỳ có chút cứng rắn cười cười, tiếp theo đối ngồi tại Đồng Tuyết bên phải một cái đầu đinh nam nói ra. Nhiều năm như vậy không thấy, ngươi hay là cái kia hành kiểm, làm nhiều năm như vậy mình cũng không thể từ bỏ trên người ngươi phỉ khí. Hạ Thiên Kỳ gọi là đại huy người, tại sơ trung thời điểm là cũng là bọn hắn ban một phương bá chủ. Bất quá bởi vì luôn luôn khi dễ một chút trung thực đồng học, cùng làm một ít sự tình bẩn thỉu, cho nên Hạ Thiên Kỳ lúc ấy thấy cũng không làm sao thuận mắt. Chỉ là trở ngại một lớp, cho nên mới không có vạch mặt. Nhưng là ngoài miệng nhưng dù sao mỉa mai hắn. Mặc dù đã trải qua đã nhiều năm như vậy. Nhưng là vừa nói hay là tràn ngập mùi thuốc súng. Ngươi thật đúng là chậm à, còn kém chính ngươi, ngươi nếu là lại không đến, vị trí này cần phải bị người đoạt đi. Đồng Tuyết kêu gọi Hạ Thiên Kỳ tới ngồi, Hạ Thiên Kỳ cũng không biết về cái gì, chỉ là cười cười. Theo Hạ Thiên Kỳ ngồi vào vị trí, Đồng Tuyết liền ra hiệu phục vụ viên có thể lên thức ăn, sau đó trong phòng đám người liền lại bắt đầu nói chuyện phiếm. Có ít người Hạ Thiên Kỳ cứ việc cảm thấy có chút lạ lắm, nhưng là hiện tại lại quay đầu nhìn loại này tình nghĩa, đúng là cực kỳ khó được. Cho nên hắn cùng mỗi người đều lên tiếng chào, mặc kệ khi còn đi học mà quan hệ là tốt hay là không tốt. Hạ Thiên Kỳ ngồi tại Đồng Tuyết bên cạnh, có một câu không có một câu cùng từng cái đồng học nói chuyện tào lao lấy, đơn giản nói đúng là nói lên tiết học đợi tai nạn xấu hổ, ai vừa tối luyến qua ai, cho ai viết qua thư tình cái gì. Quá trình bên trong mặc cho ai đều không có đề cập dưới mắt. Dù sao chỉ cần nhấc lên dưới mắt sẽ xuất hiện tốt và không tốt, không giống hồi ức đến trường thời điểm, liền lại như thế nào đi nữa đó cũng là học sinh. Bạn học cũ rất nhiều năm không thấy mặt, cứ việc mọi người tuổi tác cũng không lớn, liền 20 tuổi ra mặt, nhưng là đại đa số người đều không có lựa chọn lên đại học, có thể là bởi vì tự thân nguyên nhân, có thể là bởi vì gia đình nguyên nhân thật sớm liền đi vào xã hội, cho nên khó tránh khỏi nhiễm đến một chút xã hội khí tức. Ngay từ đầu không uống rượu thời điểm còn tốt, tất cả mọi người còn hết sức đè nén, nhưng là theo mấy vòng uống rượu xuống tới, một chút nóng lòng biểu hiện hắn cùng đến trường thời điểm hoàn toàn khác biệt người liền bắt đầu. Cứ việc tất cả mọi người cảm thấy ngươi còn lúc đến trường thời điểm ngươi, nhưng là rất nhiều người lại đều muốn chứng minh mình những năm này thay đổi, nhưng là vô luận như thế nào chứng minh ngươi lúc đó ấn tượng đều đã thâm căn cố đế. Hạ Thiên Kỳ chủ yếu là liền là cùng Đồng Tuyết nói chuyện phiếm, cùng ngồi ở bên cạnh hắn hai cái bạn học cũ, cũng là nhớ lại một chút di vãng đến trường thời điểm sự tình. Ngược lại là Đại Huy, không biết là uống nhiều quá hay là liền cái kia điều dạng, không ngừng đang mắng mắng liệt liệt trang bê, nghe được Hạ Thiên Kỳ rất là tâm phiền. Ca bây giờ tại Tuyên Thành thị lịch hạ khu đồn công an làm phó sở trưởng, chỉ cần các ngươi có việc, một chiếc điện thoại liền tốt dùng, không phải ta thổi, ta những chiến hữu kia làm quan có rất nhiều, tùy tiện một câu liền có thể bãi bình. Biết được Đại Huy vậy mà đều lên làm phó sở trưởng, các bạn học đều biểu hiện rất kinh ngạc, chỉ có Hạ Thiên Kỳ xem thường một mực đang ăn trong tay cụ lạc. Đã tại suy nghĩ lấy về nhà chuyện. Ngay tại lúc này, liền thấy Đại Huy đột nhiên từ trên ghế đứng lên, uống nhiều cầm cái chai rượu hướng về phía Hạ Thiên Kỳ khoa tay nói. Hạ Thiên Kỳ, con mẹ nó ngươi tại sao không nói chuyện? Ta cho ngươi biết, con mẹ nó chứ lúc đi học liền phiền ngươi, kết quả nhiều năm như vậy không gặp, ngươi hay là cái kia một mặt buồn nôn dạng, ca hiện tại thành đồn công an phó sở trưởng, con mẹ nó ngươi đang ở đâu? Đối mặt Đại Huy khiêu khích, Hạ Thiên Kỳ một câu thêm lời thừa thãi cũng không nói. Chỉ là cười ha hả từ trên ghế đứng lên, tiếp theo một quyền đánh vào Đại Huy trên mặt. Chưa xong còn tiếp. Chương 3, trả thù. Đại Huy hiển nhiên không nghĩ tới Hạ Thiên Kỳ lại dám đánh hắn, đương nhiên, liền xem như nghĩ đến lấy Hạ Thiên Kỳ ra quyền tốc độ, một quyền này hắn cũng không có khả năng né tránh. Thế là không hề nghi ngờ, Đại Huy bị Hạ Thiên Kỳ một đấm trực tiếp đánh vào dưới đáy bàn. Còn trước đó bị hắn nắm ở trong tay bình rượu, thì trực tiếp ném xuống đất, vỡ thành mấy khối. Ở đây các bạn học đều thấy ngây ngẩn cả người, đảm nhiệm ai cũng không có dự liệu được Hạ Thiên Kỳ vậy mà nói động thủ liền động thủ. Đương nhiên càng không có nghĩ tới thì là Đại Huy trực tiếp lật tiến dưới đáy bàn không núp đích. Thẳng đến Hạ Thiên Kỳ như không có chuyện gì xảy ra ngồi xuống, lại đi miệng bên trong lấp một đống hoa gạo sống, chung quanh một đám các bạn học mới xem như kịp phản ứng, nhất là ngồi tại Đại Huy mấy người bên cạnh, đều vội vàng đi đỡ dưới mặt bàn Đại Huy. Đại Huy! Đại Huy! Chịu Hạ Thiên Kỳ một quyền, Đại Huy vốn là dài rộng đầu càng là sưng như cái đầu heo, Hạ Thiên Kỳ mặc dù đã có chỗ giữ lại, nhưng là cái kia một đấm há lại dễ chịu như vậy, mỗi cái 20 phút nửa giờ Đại Huy là tỉnh không đến. Thiên Kỳ! Ngươi sao có thể xúc động như vậy, chúng ta dù sao cũng là đồng học một trận, ngươi làm như vậy về sau còn thế nào gặp mặt. Nói chuyện chính là đến trường thời điểm liền đi theo Đại Huy phía sau cái mông lẫn vào đảm nhiệm học bằng, vừa rồi lúc ăn cơm hắn có nghe Đồng Tuyết để như vậy lời miệng, nói hiện tại hai người đều tại Tuyên Thành Thị, quan hệ chỗ đến rất không tệ. Có ít người không thấy cũng liền không thấy, ấn ngươi ý tứ, hắn đến khiêu khích ta ta liền phải thành thành thật thật chịu đựng. Hạ Thiên Kỳ cũng không có chim đảm nhiệm học bằng. Lúc này từ trong hộp thuốc lá xuất ra điếu thuốc thơm điều tại ngoài miệng. Đồng Tuyết hơi kinh ngạc tại Hạ Thiên Kỳ bình tĩnh, bất quá thật cũng không nói cái gì, chỉ là trong nội tâm cảm thấy Hạ Thiên Kỳ hay là lấy trước kia cái Hạ Thiên Kỳ. Đi các bạn học, ta nhìn thời gian cũng không sớm, chúng ta rượu này cũng uống không sai biệt lắm, hôm nay trước hết đến nơi này đi. Dù sao về sau lại tụ họp cơ hội còn có rất nhiều. Lời nói này liền xem như Đồng Tuyết không nói, người ở chỗ này cũng đều rõ ràng. Đêm nay cơm này khẳng định là ăn không vô nữa, thế là cũng đều không nói gì, đại khách bộ vài câu sau liền riêng phần mình tản. Cuối cùng tiệm cơm trong phòng cũng chỉ còn lại có bao quát Hạ Thiên Kỳ ở bên trong 6 người. Không có gì ngoài Đồng Tuyết cùng Hạ Thiên Kỳ bên ngoài, còn lại cái kia 4 người đều là cùng Đại Huy chơi tương đối tốt. Xem ra cũng không chịu cứ tính như vậy. Hạ Thiên Kỳ, ngươi cảm thấy chuyện này nên làm cái gì? Lần này người nói chuyện đổi thành một cái có chút xấu xí hải tử. Hạ Thiên Kỳ không nhớ rõ hắn tên gọi là gì, chỉ là có chút ấn tượng trước kia giống như không ít đánh hắn. Lúc đi học, là đánh lấy Đại Huy tên tuổi các loại trang B. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Lời này ta làm sao có chút nghe không hiểu a? Hạ Thiên Kỳ nhổ ngụm sương mù, vẫn là một bộ vẻ mặt nhẹ nhõm. Hạ Thiên Kỳ càng xem như cái người không việc gì tựa như, đảm nhiệm học bằng bọn hắn liền càng hận nghiến răng. Lúc này ngoại trừ đảm nhiệm học bằng cùng ải tử, một cái khác lưu lại người cũng nói. Hạ Thiên Kỳ, hiện tại đã không phải là lúc đi học, ngươi ỷ vào biết chút mà công phu, lão mụ là lao sư chúng ta không dám động tới ngươi. Hiện tại đã tiến vào xã hội, tại giống như kiểu trước đây là gặp nhiều thua thiệt. Người này Hạ Thiên Kỳ cũng có chút lạ lắm, hắn trong trí nhớ tựa như là vừa tiến vào lớp 10 liền không lên, lúc đi học tất cả mọi người quản hắn gọi công nhân bút vác, bởi vì vóc người lại đen lại trắng. Đến trường khi đó ngược lại không thấy ngươi có hiện tại như vậy giác ngộ, mấy năm này làm gì? Không có làm công nhân bốc vác đổi nghề làm huấn luyện giảng sư. Nói lại nhảy đều vô dụng, ngươi biết Đại Huy hiện tại là thân phận gì sao? Tuyên Thành Thị Phó Sở Trưởng. Cứ việc đây không phải Tuyên Thành Thị, nhưng là liền mảnh này quận người có không ít đều là Đại Huy chiến hữu. Ngươi nếu là không muốn vào cục cảnh sát, liền mẹ hắn thành thành thật thật hiếp, đừng chờ lấy đi vào cục cảnh sát bên trong bị người đánh gần chết. Nghe được công nhân bốc vác, Đồng Tuyết mặt thoáng chốc liền rét lạnh xuống tới, lúc này gặp nàng hung ác đẩy một cái công nhân bốc vác nói. Các ngươi muốn làm gì? Uy hiếp Thiên Kỳ. Ta hôm nay liền thật nghĩ nhìn xem. Các ngươi là thế nào đem Thiên Kỳ đưa vào đi? Thật sự là ra ngoài lăn lộn 2 năm cảm thấy mình đi. Công nhân bốc vác bọn hắn có thể mặc xác Hạ Thiên Kỳ, nhưng lại không có cách nào mặc xác Đồng Tuyết. Dù sao ai cũng biết Đồng Tuyết trong nhà ở chỗ này Bắc An thị thế lực. Thấy Đồng Tuyết đã biểu lộ muốn bảo đảm Hạ Thiên Kỳ, hải tử mấy người cứ việc trong nội tâm phi thường khó chịu, nhưng cũng chỉ có thể cắn răng tạm thời coi như thôi. Đồng lão đại. Chúng ta hôm nay nể mặt ngươi, nhưng là chờ Đại Huy tỉnh lại hắn sẽ làm thế nào chúng ta cũng không biết. Nói đến chỗ này, ải tử nhìn xem Hạ Thiên Kỳ cười lạnh nói. Ngươi tốt nhất cả một đời đợi ở chỗ này chia ra đến, miễn cho ngay cả mình là thế nào thành phế nhân cũng không biết. Ừm, tạ ơn nhắc nhở, câu nói này ta cũng đồng dạng tặng cho các ngươi mấy cái. Mặt khác, trời tối chú ý một chút mà lui tới cố xe, đừng ngày mai nhìn tin tức nói các ngươi đều bị đụng chết. Hạ Thiên Kỳ ta. Đi. Chúng ta đi thôi. Hải tử xem ra còn muốn xông lại cùng Hạ Thiên Kỳ động thủ, nhưng lại bị đảm nhiệm học bằng ngăn lại, về sau liền vịn vẫn ở vào trong hôn mê Đại Huy đi ra tiệm cơm phòng. Thấy 4 người đã đi, Đồng Tuyết mới thở dài có chút không hiểu hỏi. ngươi làm sao vẫn giống như trước kia, một câu nghe không quen liền động thủ, vậy ai nói đến kỳ thật cũng không sai, dù sao đã không phải là ở trường học. Vừa rồi tư thế kia ngươi còn không có nhìn ra được sao, Đại Huy rõ ràng liền là cố ý, hắn hết thể mới uống vài chén đến rượu, ngươi cảm thấy sẽ cỡ nào. Ta nếu là ngồi đàng hoàng ở nơi đó một câu không nói, tiếp xuống hắn nói không chừng sẽ làm sao nhằm vào ta đây. Hạ Thiên Kỳ ngược lại là một chút cũng không hối hận hắn vừa mới động thủ sự tình, đừng nói hắn nhiều năm như vậy nhìn Đại Huy liền không có thoải mái qua, liền là lúc ấy nếu đổi lại là bất luận kẻ nào như vậy khiêu khích hắn, hắn đều sẽ không chút do dự đánh tới. Đồng Tuyết nghĩ đến trong nội tâm cũng rõ ràng Đại Huy là ai, nhẹ gật đầu cũng không nói thêm cái gì, chỉ là nhắc nhở Hạ Thiên Kỳ ban đêm nàng ban đêm sẽ tiễn hắn trở về. Nghe được một đại nam nhân lại muốn bị nữ nhân bảo hộ, Hạ Thiên Kỳ vội vàng cự tuyệt nói. Hảo ý của ngươi ta nhận, chính ta lái xe trở về là được, không có việc gì. Thấy Hạ Thiên Kỳ thái độ rất kiên quyết, Đồng Tuyết vốn còn muốn lại nói cái gì, nhưng há to miệng lại cũng chỉ có thể đồng ý. Được thôi, sớm biết Đại Huy bộ này điệu dạng, lúc trước liền không nên nghe hắn làm cái gì học lớp, lại càng không nên thật xa còn cố ý bảo ngươi trở về. Ha ha, ta trở về tham gia cái này tụ hội cũng không phải vì Đại Huy, không phải xem ở chúng ta đồng lão đại mặt mũi nha. Về phần Đại Huy sẽ nghĩ làm học lớp, kỳ thật liền là cảm thấy mình lẫn vào có thể, muốn cùng các bạn học khoe khoang, chứng minh một cái mình cũng không tiếp tục lúc trước cái kia Đại Huy. Hắn thật đúng là, ngươi nói đều là đồng học đáng giá chứng minh ai so với ai khác mạnh, ai so với ai khác lẫn vào được không? Có ít người chỉ thích như vậy, chỉ có thể nói là ban ngày đốt đèn trang bê nhiều người a. Thời gian cũng không sớm, ta liền đi về trước, một hồi còn phải tìm trợ dùng tới. Ta còn không có trò chuyện đủ đâu, nếu không chúng ta tìm quán bar đi vào ngồi một chút. Đồng Tuyết hiển nhiên là không hy vọng Hạ Thiên Kỳ sớm như vậy liền trở về, nhưng Hạ Thiên Kỳ nhưng không nghĩ nhiều như vậy, chỉ cảm thấy chuyện tối hôm nay vẫn chưa xong, cho nên liền thuận miệng tìm cái lý do cự tuyệt đề nghị của Đồng Tuyết. Chưa xong còn tiếp. Chương 4, âm độc. Đồng Tuyết bởi vì cũng uống rượu, cho nên nàng cũng không có lái xe đi, mà là để ba ba của nàng lái xe tới đón nàng, cho nên đi trước một bước. Hạ Thiên Kỳ lúc đầu cũng có thể đem xe phóng tới chỗ này, chờ ngày mai lại đến lấy đến, nhưng là nghĩ đến phiền phức sớm giải quyết sớm lưu loát tốt, thế là liền cứ gọi điện thoại kêu cái chở dùm, mình thì ngồi ở trong xe nghe lên âm nhạc. Chở dùm tới rất nhanh, không đến 10 phút cũng đã cưỡi tiểu chạy bằng điện đến tiệm cơm, Hạ Thiên Kỳ đem ghế lái nhường lại, mình thì ngồi ở tay lái phụ bên trên, nhưng mà hắn bên này vừa đem cửa xe đóng kỹ, đằng sau liền trực tiếp chui vào ba cái sắc mặt khó coi nam nhân. Hạ Thiên Kỳ không đợi mở miệng nói chuyện, một thanh sắc bén truy thủ liền trực tiếp chống đỡ tại hắn sau trên cổ. Đừng nhúc nhích, động liền mẹ hắn giết chết ngươi. Người phía sau hung tợn uy hiếp Hạ Thiên Kỳ một câu, Hạ Thiên Kỳ cũng không nói chuyện, mặc cho chở dùm đem xe mở ra một chỗ rất vắng vẻ địa phương. Xe mở ra một mảnh nhà máy khu, bởi vì thời gian quan hệ nơi này đen nghịt một mảnh, căn bản nhìn không thấy nửa cái bóng người. Xuống tới. Tới cái kia chở dùm hiển nhiên là cùng đằng sau mấy người kia cùng một bọn, lúc này cũng hiển lộ hung cho. Buộc Hạ Thiên Kỳ từ trên xe bước xuống, mà liền tại bốn người kia đem hắn ấn xuống xe thời điểm, sau lưng liền lại lần nữa chiếu đến ánh đèn, lại có hai chiếc xe lái tới. Hai chiếc xe rất nhanh liền đi tới bọn hắn phụ cận, tiếp theo tuần tự xuống sáu người, trong đó liền có Hải Tử cùng đảm nhiệm học bằng bọn người. Nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ bị bốn người kia vây quanh, Hải Tử vừa đưa ra liền cản rỡ đến cực điểm cười nói. Ha ha, thế nào Hạ Thiên Kỳ, ta liền nói để ngươi cẩn thận một chút, ngươi làm sao một chút đều không nghe thoại đâu. Có lẽ là sợ náo ra nhân mạng, cho nên Hải Tử bọn người trong tay cũng không có vũ khí, xem ra là cảm thấy những người này đối phó một cái cho dù không cần thứ gì cũng dư xài. Hạ Thiên Kỳ không để ý đến đi tới Hải Tử, mà là đang đếm lấy người ở chỗ này số, tính cả trước đó 4 người, cùng về sau 6 người, đối phương hết thể có 10 người. Nói cách khác, một hồi sẽ có 10 người lọt vào hắn đánh nằm bẹp. Mắt thấy Hải Tử mấy người cũng đã xuống tới, sau lưng cái kia dùng chùy thủ chống đỡ lấy hắn trắng hán. Liền ra hiệu người bên cạnh đem hắn đá phải, kết quả người kia vừa mới nhấc chân, Hạ Thiên Kỳ liền đống nhiên vừa quay người đem đá bay ra ngoài. Về phần hắn sau lưng đại hán, thì bị hắn dùng đầu hung hăng va chạm, thoáng chốc hét thảm một tiếng máu tươi văng khắp nơi, nhưng cuối cùng như thế Hạ Thiên Kỳ cũng không có buông tha hắn, mà là đuổi theo vừa hung ác tại trên mặt hắn tới một quyền. Cỏ các ngươi, mẹ, còn đứng ngây đó làm gì, làm cho ta chết hắn. Thấy Hạ Thiên Kỳ thời gian trong nháy mắt liền đánh ngã hai người. Hải Tử bọn người trong lúc nhất thời có chút luống cuống, nhưng là cứ việc Hạ Thiên Kỳ có thể đánh, nhưng bọn hắn cảm thấy những người này liền là lại thế nào bất kể, vây công một người nhưng cũng là dư xài, cho nên ngược lại là không có lui bước vào lên. Đối với khiêu khích mình người Hạ Thiên Kỳ từ trước đến nay không quen lấy, thế là liền tới một cái đánh một cái, phải biết hắn hiện tại ngay cả bình thường quỷ vật còn không sợ, còn biết sợ mấy cái cáo mượn oai hùng cặn bã sao. Ngắn ngủi hơn một phút đồng hồ công phu, trên mặt đất cũng đã nằm xuống 8 người, đồng thời 8 người này có một cái tính một cái đều bị Hạ Thiên Kỳ đánh ngất đi. Duy nhất hoàn toàn thanh tỉnh cũng chỉ thừa Hải Tử cùng Đảm Nhiệm Học Bằng. Hai người thấy đại sự không ổn liền cũng muốn lái xe đào tẩu, nhưng lại bị Hạ Thiên Kỳ đuổi kịp ngăn lại. Nói thật, ta hôm nay thật đúng là sợ các ngươi không tìm đến ta, bất quá ta đến khen ngợi các ngươi vài câu, tới rất kịp thời, không có chậm trễ ta thời gian quá dài. Nói, Hạ Thiên Kỳ liền thân ảnh lóe lên, đi thẳng đến Đảm Nhiệm Học Bằng trước mặt, Đảm Nhiệm Học Bằng thậm chí đều không có kịp phản ứng, liền bị Hạ Thiên Kỳ một phát bắt được tóc, hướng phía dưới hung hăng kéo một cái. Một cước đá vào trên bụng của hắn. A, hiện tại biết đau, sớm đi làm cái gì? Hạ Thiên Kỳ đối với Đảm Nhiệm Học Bằng kêu đau đớn thờ ơ, lúc này xoay tay lại cho hắn một cái vang dội cái tát, trực tiếp đem Đảm Nhiệm Học Bằng phiến hôn mê bất tỉnh. Hải Tử cái nào gặp qua loại tràng diện này, rõ ràng là 10 người vây đánh một cái, nhưng đến cuối cùng lại thành một người vây đánh 10 người. Kỳ ca, ngươi đừng nóng giận, ngươi quên chúng ta là bạn học cũ sao? Việc này cứ như vậy đi qua đi. Hải Tử đã triệt để bị Hạ Thiên Kỳ dọa cho sợ rồi, lúc này cũng không nghĩ thêm chạy trốn sự tình. Một lòng muốn hướng bạn học cũ trên mặt cảm tình dựa vào, ý đồ có thể hóa giải Hạ Thiên Kỳ phẫn nộ. Hạ Thiên Kỳ đi vào Hải Tử bên người, tiếp theo vô vô cái kia khỏa có chút hói đầu, từng chữ nói ra nói. Hiện tại biết ta là ngươi lão bạn học. Hiện tại biết sợ. Làm sao tìm được người đến làm ta thời điểm không có cảm thấy ta là bạn học của ngươi, mới vừa từ trên xe đi xuống hướng ta kêu gào thời điểm làm sao không có sợ đâu. Kỳ ca, là ta không tốt, ta cũng là nghe Đảm Nhiệm Học Bằng tên hôn đằng kia. Là bọn hắn để cho chúng ta tới, đều là chủ ý của hắn. Ừm, đã đều là Đảm Nhiệm Học Bằng chủ ý, vậy ta cũng không làm khó ngươi, tự mình tắt mình 20 cái tắt ngươi liền có thể đi. Đương nhiên, nếu như ngươi phiến không vàng ta sẽ giúp ngươi. Như vậy bắt đầu đi bạn học cũ. Kỳ ca, là muốn cho ta giúp ngươi sao? Không không không, ta phiến. Hải Tử không còn dám cùng Hạ Thiên Kỳ có kẻ mặc cả, lúc này liền đành phải dựa theo Hạ Thiên Kỳ lời nói làm. Bắt đầu dùng sức đánh mặt mình. Về phần Hạ Thiên Kỳ thì tựa ở trên cửa xe, phảng phất vô sự hít khói. Nhưng là không đợi hắn điếu thuốc này hút xong, nơi xa liền truyền đến một chuỗi còi xe cảnh sát, nghe được có cảnh sát tới, Hải Tử cũng không còn phiến mặt mình, mà là nhằm vào lấy đèn xe chiếu tới phương hướng liều mạng phất tay kêu. Cứu mạng A! Cứu mạng A! Đợi hướng về phía lái tới cảnh sát liều mạng hô vài câu về sau, Hải Tử liền xoay người lại âm tiếu nói với Hạ Thiên Kỳ. Lúc này ngươi là 100% chết chắc. Ta nhìn ngươi còn có thể phách lối tới khi nào? Hạ Thiên Kỳ không thể không thừa nhận, hắn nhìn qua nhiều như vậy mặt quỷ cùng tử thi, liền không có một chương là so trước mắt Hải Tử còn muốn làm hắn buồn nôn. Hạ Thiên Kỳ đem trên tay một nửa khói vứt bỏ, mà chiếc kia xe cảnh sát lúc này thì cũng chậm rãi ngừng đến trước người hắn, sau đó từ trong xe cảnh sát xuống 3 tên cảnh sát. Hạ Thiên Kỳ vẫn tựa ở trên cửa xe không nhúc nhích, ngược lại là Hải Tử lúc này chạy tới, chỉ vào Hạ Thiên Kỳ đối cái kia mấy tên cảnh sát nói ra. Cảnh sát đồng chí, ta muốn báo cảnh, người này đem chúng ta đều đả thương. Chớ nói nhảm nhiều như vậy. Cảnh sát trừng Hải Tử một chút, tiếp theo cầm bộ đàm nói ra. Nhà máy đường đại viện đại quy mô tụ chúng ẩu đả, thỉnh cầu lại phái người tới. Cuối cùng, bao quát Hạ Thiên Kỳ Hải Tử ở bên trong 11 người, đều bị cảnh sát dẫn tới phụ cận trong sở công an. Đến phụ cận đồn công an về sau, Hạ Thiên Kỳ liền thấy mặt khác gáp lấy mặt khác 10 mấy người xe cảnh sát đều không thấy, cũng chỉ có chính hắn bị áp đi vào. Sau đó liền tiến vào phòng thẩm vấn. Ngồi tại có chút băng lãnh trên ghế, Hạ Thiên Kỳ lạnh lùng nhìn chằm chằm sau đó đi tới người kia, không phải người khác chính là trước đó bị hắn đánh ngất xỉu Đại Huy. Ai u bạn học cũ, chúng ta thật sự là đã lâu không gặp a, ngươi đây là phạm chuyện gì, làm sao còn tiến đến loại địa phương này đây? Bất quá ngươi yên tâm, chúng ta quan hệ này ai cùng ai a, có ta ở đây khẳng định nghĩ biện pháp đưa ngươi làm đi ra. A đúng, quên cùng ngươi nói, Sở Trường Nhi tử là chiến hữu của ta. Chưa xong còn tiếp. Chương 05, thoát khỏi. Chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Nhìn xem Đại Huy tấm kia xương rất cao mặt béo, Hạ Thiên Kỳ nhịn không được cười lên, đối chính một mặt đắc ý Đại Huy hỏi. Ngươi còn dám tại buồn nôn một chút sao? Đại Huy nguyên lai tưởng rằng mình những lời này sẽ để cho Hạ Thiên Kỳ sợ hãi, liền là dầu gì cũng sẽ sắc mặt khó coi không dám nói thêm cái gì, kết quả không nghĩ tới lại chờ đến một câu như vậy miệng ai. Hạ Thiên Kỳ, ngươi cho rằng nơi này là địa phương nào? Ngươi cho rằng ta Đại Huy là ai? Nơi này là địa phương nào ta ngược lại thật ra biết, bất quá ngươi là ai? Hạ Thiên Kỳ từ trên xuống dưới đánh giá Đại Huy một chút, tiếp theo lắc đầu nói. muốn ta nhìn ngươi căn bản cũng không phải là người. Tốt, con mẹ nó ngươi có loại, đều đi vào nơi này lại còn cùng ta trang bê, thật sự cho rằng ta không dám động tới ngươi. Nói, Đại Huy liền hướng về phía bên ngoài kêu lên. Đến hai người tiến đến bắt hắn cho ta còn lại. Nghe được Đại Huy gọi hàng, rất nhanh liền tiến đến hai cảnh sát, đem Hạ Thiên Kỳ hai tay còn ở trên ghế. Quá trình bên trong Hạ Thiên Kỳ cũng không có phản kháng, mặc cho hai tay bị còn ở sắt trên ghế không cách nào hoạt động. Thấy Hạ Thiên Kỳ hai tay bị còn ở, Đại Huy mới hài lòng để hai người kia ra ngoài, tiếp theo từ bên hông xuất ra một cây gậy điện, một mặt ngoan lệ đi tới Hạ Thiên Kỳ phụ cận. Tụ chúng ẩu đả, đả thương hơn 10 người, đánh lén cảnh sát, nhận lầm thái độ ác liệt. Ngươi nói ngươi đến ở chỗ này đợi bao lâu? Ta nghĩ ta rất nhanh liền có thể ra ngoài. HTTP, chọe nụ ạ toàn e. T thật sao? Đại Huy phảng phất nghe được cái gì tốt cười cho cười, lập tức cười che lên bụng, một hồi lâu mới lại nhìn xem Hạ Thiên Kỳ nói. Ngươi nói như vậy ta cũng tán thành, bởi vì ngươi chẳng mấy chốc sẽ bị người khiêng đi ra. Cùng ta đối nghịch là không có kết cục tốt. Đại Huy nói xong, liền trực tiếp vung lên trong tay gậy điện hướng về Hạ Thiên Kỳ đập tới. Hạ Thiên Kỳ như thế nào lại để Đại Huy đạt được, cho dù hai tay của hắn bị còn ở, nhưng là chỉ dựa vào hai cái chân cũng đầy đủ đối phó hắn. Đại Huy vốn cho rằng Hạ Thiên Kỳ đã thúc thủ chịu trói. Lại tuyệt đối không ngờ rằng hắn vừa vung lên gậy điện, Hạ Thiên Kỳ liền trực tiếp một cước đá trúng bụng của hắn, tiếp lấy liền đứng dậy nhảy lên, hai cái đùi trực tiếp kẹp lấy Đại Huy đầu, đem hắn ném xuống đất. A! Đại Huy bị Hạ Thiên Kỳ chế trụ không thể động đậy, ngoài miệng trong lúc nhất thời kêu thảm không ngừng. Hạ Thiên Kỳ! Ngươi dám ở cục cảnh sát động thủ. Lá gan của ta muốn so trong tưởng tượng của ngươi lớn hơn nhiều. Nói xong, Hạ Thiên Kỳ liền vừa hung ác kẹp lấy, Đại Huy lập tức vừa thống khổ hét thảm lên. Có lẽ là nghe được Đại Huy tiếng kêu thảm thiết, lúc này liền có 3-4 cảnh sát từ bên ngoài vọt vào, cùng nhau tiến đến còn có đồn công an sở trường. Nhìn thấy có thể nói chuyện người tiến đến, Hạ Thiên Kỳ liền một cước đem Đại Huy đá văng ra, tiếp theo lại lần nữa ngồi trở lại đến trên ghế, đối cái kia sắc mặt khó coi sở trường nói ra. Ta thật sự là không nghĩ tới, nơi này lại biết cái này không chịu nổi. Trách không được luôn có nhiều như vậy án giả hoàn án xuất hiện. Không nên cùng hắn nói nhảm, hắn dám ở trong cục cảnh sát động thủ, hắn chết chắc. Đại Huy lúc này bưng bít lấy cổ từ dưới đất bò dậy, vừa nói bên cạnh không ngừng ho khan. Cho hắn chút giáo huấn. Người sở trưởng kia hiển nhiên cũng cảm thấy Hạ Thiên Kỳ thật sự là quá càn rỡ, lúc này liền muốn để dưới tay hắn mấy cái kia cảnh sát đối Hạ Thiên Kỳ động thủ. Ta nếu như các ngươi, ta nhất định sẽ hỏi một chút. Ta vì cái gì dám ở cục cảnh sát động thủ, đồng thời còn có thể giống bây giờ như vậy mây trôi nước chảy. Nghe được Hạ Thiên Kỳ lời này, người sở trưởng kia lập tức có chút động dung, theo bản năng nhìn Đại Huy một chút. Hiển nhiên là tại hỏi thăm Hạ Thiên Kỳ bối cảnh. Hạ Thiên Kỳ, ta cũng thật sự là bội phục ngươi, sự tình đều đến mức này ngươi lại vẫn có thể ngồi được vững. Cũng may là ta biết ngươi, không phải thật đúng là có thể vì ngươi có cái gì như bức bối cảnh. Cười lạnh nói với Hạ Thiên Kỳ xong. Đại Huy liền phi thường khẳng định đối người sở trưởng kia nói ra. Tiểu tử này trong nhà bối cảnh ta rất rõ ràng, mẹ hắn là lão sư. Ba hắn liền là cái viên chức nhỏ, cũng liền cùng Đồng Tiết Thành nữ nhi quan hệ không tệ, bất quá cũng chỉ là đồng học quan hệ. Xem ra chúng ta thật đúng là thời gian rất lâu không gặp mặt. Hạ Thiên Kỳ nhẹ cười cười, tiếp theo thấp thân thể dùng còn lại tay từ trong túi lấy ra công tác của hắn chứng. Đến, trận to ánh mắt của các ngươi, nhìn xem đây là cái gì. Thấy Hạ Thiên Kỳ chẳng những không có sợ hãi, ngược lại càng thêm lạnh khí, người sở trưởng kia cũng nhiều bao nhiêu ít có chút sợ, liền cứ gọi lớn người đem Hạ Thiên Kỳ móc ra cái kia giấy chứng nhận lấy tới. Kết quả đợi nhìn kỹ Hạ Thiên Kỳ công tác chứng minh về sau, sở trưởng sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh, tiếp theo đối Đại Huy mắng. Con mẹ nó ngươi thật sự là muốn hại chết ta. Ta làm sao lại hại ngươi, hắn căn bản là không có bối cảnh gì. Im miệng. Sở trưởng hung hăng trợn mắt nhìn Đại Huy một chút. Không để cho hắn nói thêm gì đi nữa, ngược lại là bồi tiếu nhìn xem chính một mặt bất đắc dĩ ngồi tại sắt trên ghế Hạ Thiên Kỳ, liên tục giải thích nói. Hạ tiên sinh, cái này, đây đều là hiểu lầm, ta căn bản không biết là tình huống như thế nào, ngươi cũng biết ta mới vừa vặn tới mà thôi. Ừm, cái này ta hiểu, nhưng là sở trường, hiện tại ngươi hẳn là minh bạch là cái gì tình huống đi. Minh bạch, minh bạch. Túi đầu không lưng ứng hòa lấy Hạ Thiên Kỳ. Liền thấy sở trường đối trong phòng mấy cái hoàn toàn không biết phát sinh cái gì nhân viên cảnh sát nói ra. Còn không mau một chút mà đưa tay còng tay giải khai. Chờ lấy nhân viên cảnh sát một mặt mờ mịt đem còng tay của chính mình giải khai về sau. Hạ Thiên Kỳ vô ý thức mắt nhìn thời gian, liền không nghĩ thêm tiếp tục cùng đám người này rông dài, ngáp một cái nói. Chuyện tiền căn hậu quả nếu như ngươi không rõ, ta lại cùng ngươi nói một lần. Đại Huy khiêu khích ta trước đây, ta cho hắn một chút giáo huấn, nhưng cũng không phải là tại hắn chấp pháp quá trình bên trong, cũng cùng đánh lén cảnh sát hoàn toàn không đáp bên cạnh. Về sau hắn tìm người bức hiếp ta, ý đồ vây đánh ta, kết quả bị ta phản chế ở. Về sau ta được đưa tới nơi này, hắn muốn đối ta sử dụng bạo lực cho nên ta mới có thể phản kích. Nhưng nể tình ta cùng Đại Huy đồng học một trận phân thượng, chuyện này cứ tính như vậy, ta sẽ không lại truy cứu. Chỉ hy vọng các ngươi nơi này ngày sau có thể sạch sẽ một chút, dù sao Bắc An thị là quê hương của ta. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Sở Trường không ngừng túi đầu không lưng ứng với, căn bản không dám nói nhiều một câu nói nhảm. Đại Huy đã hoàn toàn trợn tròn mắt, cứ việc tại trong sự nhận thức của hắn Hạ Thiên Kỳ không có gì bối cảnh, nhưng là cũng khó nói mấy năm này Hạ Thiên Kỳ có thể hay không đi cái gì vận khí cất chó, không phải hắn làm sao còn sẽ có giấy chứng nhận. Đại Huy. Hạ Thiên Kỳ lúc này hô Đại Huy một tiếng, tiếp theo đi thẳng tới Đại Huy trước người, vô vô cái kia gương mặt béo phì nói. Về sau đừng phách lối như vậy, đối với nổi thân phận của ngươi. Câu nói này nói xong, Hạ Thiên Kỳ liền lại là hung hăng một bạt thai đánh xuống, Đại Huy kêu thảm một tiếng lại lần nữa ngất đi. Tốt, giấy chứng nhận cho ta muốn về nhà. Hạ Thiên Kỳ từ Sở Trường cầm trong tay về mình căn cứ chính xác kiện, liền không người dám cản từ đi ra đồn công an. Thẳng đến Hạ Thiên Kỳ đi một hồi lâu, chúng nhân viên cảnh sát mới tỉnh hồn lại hướng Sở Trường hỏi thăm thân phận của Hạ Thiên Kỳ. Người ở phía trên. Sở Trường lắc đầu cũng không có cùng thủ hạ nhân viên cảnh sát nói thêm cái gì, chỉ là dùng ngón tay chỉ cấp trên. Chương 6, mới việc tư. Từ cục cảnh sát đi ra, Hạ Thiên Kỳ cảm giác liền một chữ cái kia chính là thoải mái. Không chút nào phủ nhận nói hắn vừa mới liền là đang giả vờ cùn, đây cũng là hắn lần thứ nhất từ đáy lòng cảm thấy, làm công ty một viên cũng rất tốt. Bởi vì có thể thực hiện một chút tại trong hiện thực căn bản không dám nghĩ sự tình, tựa như Đại Huy loại cặn bã này, nếu như hắn không có công tác chứng minh, buổi tối hôm nay cũng chỉ có thể mặc hắn vũ nhục cả đêm, nếu như mình cùng hắn động thủ liền sẽ được đưa vào cục cảnh sát bên trong. Nhưng là chính vì hắn có công tác chứng minh, cho nên mới dám không có sợ hai đánh đập Đại Huy, đồng thời quang minh chính đại tại cục cảnh sát bên trong so. Ngươi Đại Huy không phải làm quan ngưu bức sao, không phải nghĩ diêu võ dương ai đối phó ta sao. Vậy ta liền lấy đạo của người trả lại cho người, lấy càng ngưu bức tư thái hồi báo ngươi. Ngươi ngưu bức ta so ngươi còn ngưu bức, biết rõ là lôi kéo ta cũng chui vào trong, chính là muốn tại ngươi cho rằng đạt được, đắc ý nhất thời điểm đánh đau mặt của ngươi. Đánh một lần không đủ, ta liền lại đánh một lần, thẳng đến đánh đến ngươi phục mới thôi. Hạ Thiên Kỳ chưa hề đều không phải là một cái hàm dưỡng rất cao người, có thể giả bộ so thời điểm hắn tuyệt đối sẽ không điệu thấp, có thể nhằm vào chán ghét người thời điểm hắn cũng tuyệt đối sẽ không kiềm chế mình. Xem ra vô luận ở nơi nào, thực lực đều là vương đạo A. Hạ Thiên Kỳ giật mình nhớ tới mình tại lần trước đoàn đội sự kiện bên trong lấy được cái kia 5 cái vinh dự điểm còn không có dùng, không biết đợi từng cường hóa về sau, hắn quỷ hóa năng không thể có đột phá. Xe còn dừng ở trước đó liên hoan nhà kia tiệm cơm bên ngoài, Hạ Thiên Kỳ cũng lười lại giày vò đi lấy, liền trực tiếp gọi xe về tới trong nhà. Bởi vì lúc về đến nhà đã rất muộn, cho nên cha mẹ hắn đều đã nằm ngủ, Hạ Thiên Kỳ nhẹ tay niếp chân về tới phòng ngủ. Hắn chân trước vừa đóng cửa thật kỹ, chân sau điện thoại di động của hắn liền đột nhiên vang lên. Từ áo khoác trong túi lấy điện thoại di động ra, Hạ Thiên Kỳ phát hiện là Đồng Tuyết đánh tới. Liền nghe nói ra. Thế nào? Người không sao chứ? Trong điện thoại di động truyền ra Đồng Tuyết có chút thanh âm vội vàng. Ta có thể có chuyện gì, đều muốn đi ngủ. Ngươi thật sự là làm ta sợ muốn chết, cho ngươi đánh nhiều như vậy điện thoại đều không tiếp, cho Đại Huy đánh cũng không tiếp, ta còn tưởng rằng. Không có việc gì a. Không cần lo lắng. Thời gian không còn sớm, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Ngày mai ngươi như không có việc gì, chúng ta gặp lại trò chuyện. Chuyện của tôi net http, dập máy Đồng Tuyết điện thoại, Hạ Thiên Kỳ mới phát hiện Đồng Tuyết vậy mà cho hắn đánh không sai biệt lắm 20 điện thoại. Cái này Đồng lão đại vẫn rất quan tâm ta. Có người quan tâm cảm giác không sai, bất quá Hạ Thiên Kỳ cũng không muốn quá nhiều, cũng lười đi tắm rửa liền trực tiếp cởi xuống áo ngoài nằm ở trên giường. Nằm ở trên giường. Hạ Thiên Kỳ liền trực tiếp dụng ý biết tiến nhập vinh dự biểu cường hóa cột. Đi qua mấy lần trước cường hóa, thể chất điều khiển cùng, lực lượng lực phản ứng tốc độ, đều là cấp 4. Cảm giác lực sức khôi phục, là cấp 1, còn lại đều không có cường hóa. Mà lần này hắn dự định xuất ra 2 điểm cường hóa, thính giác thị giác, 2 điểm này cường hóa hắn không có ý định có thể khám phá quỷ vật huyễn cảnh. Chỉ cần gia tăng chút hắn nhìn ban đêm năng lực là được. Dựa theo hắn phỏng đoán, cường hóa 1 lần, thính giác thị giác, thì tương đương với mở thiên nhãn. Chỉ vào đêm, thính giác thị giác, cường hóa đến có thể khám phá bất luận cái gì quỷ mị huyễn cảnh, cái này hiển nhiên là rất không thực tế. Mà còn lại 3 điểm, hắn thì sẽ tiếp tục cường hóa, lực lượng lực phản ứng tốc độ, tiếp tiếp theo tại cường hóa một lần thể chất điều khiển. Cứ việc nghĩ rất tốt, thế nhưng là khi Hạ Thiên Kỳ chuẩn bị cường hóa thời điểm mới phát hiện, hắn có vinh dự điểm số lượng vậy mà thiếu một cái. Thứ 5 cái giảm bớt đến 4 cái. Đây là cái gì tình huống? Vinh dự điểm số lượng giảm bớt lệnh Hạ Thiên Kỳ trăm mối vẫn không có cách giải. Suy nghĩ kỹ một hồi hắn mới tìm được nguyên nhân, có lẽ là bởi vì trước đó ở cục cảnh sát sử dụng công tác chứng minh nguyên nhân. Hắn nhớ kỹ Giao Biển Nghĩa đã từng nói, nếu như tại không phải sự kiện bên trong sử dụng công tác chứng minh là sẽ bởi vì chuyện lớn nhỏ mà khấu trừ vinh dự điểm. Ngoa tào, xem ra công tác chứng này về sau thật không thể tùy tiện lấy ra. Cứ việc trừ một cái vinh dự điểm. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ cũng không hối hận, dù sao cái này một cái vinh dự điểm đã ra hắn khí, lại làm hắn bình yên toàn thân trở ra, hay là rất đáng. Ván đã đóng thuyền, đã thiếu đi một cái vinh dự điểm, như vậy Hạ Thiên Kỳ liền đành phải tạm thời từ bỏ cường hóa thể chất điều khiển. Mà là trực tiếp cường hóa, lực lượng lực phản ứng tốc độ, cùng, thị giác thính giác, cái này hai hạng. Kết thúc cường hóa về sau, Hạ Thiên Kỳ thử đem đầu của mình che tại trong chăn, kết quả hắn lại thật sự có thể thấy rõ ràng một chút. Cứ việc không đạt được tại ban ngày bên trong nhìn đồ vật loại kia tình trạng, nhưng nhìn cái đại khái lại là không có chút nào vấn đề. Cường hóa thị giác lệnh Hạ Thiên Kỳ tương đối hài lòng, sau đó hắn lại thử quỷ hóa. Bất quá vẫn như cũ chỉ có thể hai đầu cánh tay quỷ hóa, lần này cường hóa hiệu quả cũng không phải là rất rõ ràng, đương nhiên, cũng có thể là cùng hắn không có cường hóa thể chất điều khiển có quan hệ. Bận điều hồ xong cường hóa sự tình, thời gian cũng đã đến sau nửa đêm, Hạ Thiên Kỳ cũng không còn tiếp tục thức đêm, an tâm ngủ dậy cảm giác tới. Một giấc liền ngủ thẳng tới đại buổi chiều, cha mẹ hắn có lẽ là cảm thấy hắn bận rộn công việc, hôm qua xã giao uống nhiều quá cho nên thật cũng không gọi hắn. Hắn theo thói quen lấy điện thoại di động ra mở ra, phát hiện phía trên lại có mấy cái miss call. Đồng Tuyết đánh hai cái, còn có trước đó hứa hẹn cho bọn hắn cung cấp sự kiện linh dị xa bảy người phụ trách. Hạ Thiên Kỳ không có vội vã hồi phục Đồng Tuyết, mà là trực tiếp cho phụ trách bọn hắn việc tư người trở về đi qua. Bởi vì tận tối đại hóa giảm bớt phiền phức, cho nên hắn tìm một cái tên là Lao Lý người đến toàn quyền phụ trách, đương nhiên, mỗi tháng là muốn đưa cho hắn nhất định tiền lương. Chuyện gì Lao Lý? Tiếp vào sống. Ừm, hơn nữa còn là cái đại hoạt. Điện thoại một chỗ khác Lao Lý thanh âm lộ ra rất hạnh phúc. Đừng thừa nước đục thả câu, đến cùng là làm gì, địa điểm ở nơi nào, một hơi nói rõ. Là Tuyên Thành thị bên kia tới, nghe người bên kia nói, gần nhất liên tiếp chết thảm không ít người, còn giống như là cảnh sát người tìm tới bọn hắn, nói hoài nghi có thể là cùng sự kiện linh dị có quan hệ. Tình huống cụ thể ta cũng không lớn rõ ràng, chỉ là biết có như thế chuyện gì. Tuyên Thành thị, thật đúng là đúng dịp. Nghe được sự tình xuất hiện ở Tuyên Thành, Hạ Thiên Kỳ không khỏi nghĩ đến Triệu Tinh Thủ. Không nghĩ tới bọn hắn nhanh như vậy liền lại muốn gặp mặt. Thế nào, Tuyên Thành có cái gì đặc thù sao? Không có, đi ta đã biết, ta sẽ mau chóng đi qua xác minh. Mặt khác, ta trước đó giao phó ngươi, để ngươi tiếp tục hoàn thiện tin tức này con đường sự tình ngươi tốt nhất làm. Làm xong, chúng ta lần trước đàm đến giá cả còn có thể lại trướng. Bất quá Lao Lý, chúng ta cảnh cáo cũng phải nói trước, nếu như việc này ngươi chậm chạp làm không xong, vậy ta cũng chỉ có thể cân nhắc thay người, ta nghĩ ta ra cái giá tiền kia. Hẳn là sẽ để rất nhiều người liều mạng làm việc. Ngươi yên tâm, ta khẳng định tận tâm tận lực cho ngươi bận rộn, ngươi liền chờ tốt ta. Vậy trước tiên như vậy đi, treo. Dập máy Lao Lý điện thoại, Hạ Thiên Kỳ liền lại cho Đồng Tuyết đánh qua, nói mình hôm nay không thể tìm nàng, bởi vì có việc gấp muốn đi công tác, đành phải lần sau có cơ hội lại tụ họp. Đồng Tuyết nghe xong ở trong điện thoại cũng không nói cái gì, nhưng là Hạ Thiên Kỳ có thể cảm giác được, Đồng Tuyết dù sao cũng hơi thất lạc, hoặc là nói không quá cao hứng. Nhưng là hắn cũng quản không lên nhiều như vậy, dù sao so với bạn học cũ nói chuyện phiếm, hay là xác định có hay không việc tư nhưng tiếp trọng yếu hơn. Rửa mặt, đơn giản thu thập một phen, Hạ Thiên Kỳ liền đón xe đi vào hôm qua tụ hội nhà kia tiệm cơm, sau đó lái xe đi đến Tuyên Thành Thị. Trước khi đến Tuyên Thành Thị trên đường, Hạ Thiên Kỳ cũng chưa dùng máy truyền tin cho Lãnh Nguyệt nhắn lại. Các ngươi hai ngày này chuẩn bị một chút, khả năng có một cái việc tư muốn làm. Ta chỗ này nói rõ một vấn đề, nói ta nước số lượng từ rơi đặt mua. Ta cảm thấy lời này là buồn cười. Thứ nhất, đặt mua tiền còn không có ta toàn cần nhiều. Thứ hai, ta đã đối quyển sách này thành tích triệt để thất vọng, nói cách khác ta sẽ không đóng tâm thành tích. Các ngươi cũng đừng nói ta cứ như vậy viết không có khả năng hỏa chi loại, thất vọng của ta cũng không phải là bởi vì ta viết không được há, mà là bởi vì ta không có đề cử, từ cực kỳ chính là như vậy, ta đã hối hận tiếp tục tại điểm xuất phát mở quyển sách này. Nhưng là sách mở, ta liền muốn cho mọi người một cái công đạo. Cho dù thất vọng cũng phải tiếp tục viết. Phải biết vận khí cũng là thực lực một loại, ta thừa nhận thực lực của ta, vận khí cũng không có gì đặc biệt. Cứ như vậy, Chương 7, lột ra án. Đến Tuyên Thành Thị về sau, Hạ Thiên Kỳ liền hẹn nhau nơi này xã bảy chủ nhóm gặp mặt, dù sao tình huống nơi này là trước từ hắn được biết nói cho lão Lý, cho nên không có người so với hắn đang quen thuộc chuyện nơi đây. Xã bảy chủ nhóm đồng dạng là một cái âm dương tiên sinh, gọi là Lưu Chí Đào, tuổi chừng hơn 50, tóc hơi bạc, khuôn mặt dáng dấp hơi có chút gian xảo. Hạ Thiên Kỳ tại cùng gặp mặt hắn về sau, liền lân cận tìm nhà quán cà phê. Nhìn xem muốn uống chút gì. Hạ Thiên Kỳ đem đồ uống thực đơn đưa cho Lưu Chí Đào, Lưu Chí Đào nhìn sau lắc đầu nói. Những này dương đồ chơi ta uống không quen, để phục vụ viên bên trên chén nước là được. Hạ Thiên Kỳ nghe xong cười cười, liền để phục vụ viên cho hắn bên trên chén thanh cà phê, cho Lưu Chí Đào bên trên chén nước. Đợi phục vụ viên sau khi rời đi, Hạ Thiên Kỳ liền đối với Lưu Chí Đào nói ra. Ta bên này tình huống như thế nào, ta nghĩ Lao Lý trước đó đã cùng ngươi đã nói, ta cũng liền không nói thêm lời. Ừm, Lao Lý đã cùng ta nói, hắn để cho ta đem chuyện bên này nói cho ngươi. Lưu Chí Đào nghe xong nhẹ gật đầu, ánh mắt một mực vô tình hay cố ý đang quan sát Hạ Thiên Kỳ. Đã Lao Lý nói, như vậy chúng ta liền đi thẳng vào vấn đề, đến tột cùng là cùng một chỗ như thế nào sự kiện linh dị. Hạ Thiên Kỳ lúc này thẳng vào chủ đề mà hỏi. Hẳn là dùng liên hoàn hung sát án hình dung mới càng thêm chuẩn xác. Liên hoàn hung sát án. Lao Lý chẳng lẽ không cùng ngươi đã nói, ta đối với sự kiện linh dị cảm thấy hứng thú không? Không, ngươi hiểu lầm, hãy nghe ta nói hết. Ta sở dĩ nói như vậy, là bởi vì trước đó phát sinh hai lên hung sát án đều rất quỷ dị. Quỷ dị chủ yếu biểu hiện tại ba phương diện, đầu tiên là người bị hại đều bị ảnh hình người gọi hoa quả, đem thân thể làn da hoàn toàn lột ra, tiếp theo hệ thống tin nhắn đến một vị khác người bị hại trong nhà. Loại kia đem chọn người làn da, từ đầu da đến chân da lại không có chút nào hư hao lột ra, là rất khó có nhân loại có thể làm đến. Còn nữa, tử vong hiện trường cũng chỉ có người bị hại mình vân tay, vẹn vẹn liền hiện trường tới nói cũng rất giống như là tự sát. Nhưng là thử hỏi một kẻ tự sát, làm sao lại từ đầu đến góc đem toàn thân mình ra đều phát xuống tới, đồng thời tại gửi thư cho người bị hại. Cuối cùng, cũng chính là người bị hại cảm giác tại trong nhà mình, bao giờ cũng đều có người đang giám thị hắn. Nhưng là hắn lại hoàn toàn tìm không thấy cái kia người giám thị. Lưu Chí Đảo nói đến chỗ này, liền cố ý dừng lại, giống như là đã đem nên nói xong. Lại như là đang quan sát Hạ Thiên Kỳ phản ứng. Tại trong đầu cẩn thận hồi tưởng một cái Lưu Chí Đào lời nói về sau, liền nghe Hạ Thiên Kỳ không xác định hỏi. Nghe ngươi ý tứ, người bị hại cùng người bị hại cũng không phải là một người. Là như thế này không sai. Ta nói tới người bị hại, là đã bị giết chết người. Nhưng là người bị hại lại một người khác hoàn toàn, nhưng là giữa hai bên nhưng lại có liên hệ nào đó. Trước mắt có mấy người chết. Đã xuất hiện hai tên người chết, lại đều là chết bởi lột da sau mất máu quá nhiều. Vậy ngươi nói tới những tình huống này, cảnh sát biết không? Thì như nói người bị hại kia. Cảnh sát tạm thời còn không biết người bị hại tồn tại. Ta sẽ biết nhiều như vậy, cũng là bởi vì người bị hại kia tìm được trước chúng ta. Người bị hại cảm giác trong nhà bao giờ cũng đều có người giám thị hắn, lại thu đến người chết ra, hắn không nghĩ báo động lại sẽ tìm âm dương tiên sinh. Cái này khó tránh khỏi có chút không hợp với tình lý đi. Hạ Thiên Kỳ nhìn xem Lưu Chí Đào, luôn cảm thấy tại ăn khớp bên trên có chút vấn đề. Trên thực tế, người bị hại kia sớm tại vài ngày trước liền đã tìm được ta, nói luôn cảm thấy trong nhà có đồ không sạch sẽ. Chuẩn xác mà nói, là người bị hại trước báo động không có kết quả. Mới tìm được ta, sau đó liền nhận được từ người bị hại trên thân lột bỏ tới người chết ra. Nghe được Lưu Chí Đào lần này giải thích, Hạ Thiên Kỳ mới phát giác được tại ăn khớp bên trên lưu loát một chút. Người bị hại vẫn cảm thấy trong nhà có người đang giám thị hắn, thế là hướng cảnh sát báo cảnh sát, nhưng là cảnh sát có thể là không để ý đến. Có thể là điều tra không có kết quả. Nhưng là loại kia bị giám thị cảm giác, cùng trong nhà cất giấu thứ gì cảm giác lại một mực mãnh liệt tồn tại, cho nên người bị hại liền cảm giác là trong nhà tiến đến cái gì đồ không sạch sẽ. Thế là cầu trợ ở tại Tuyên Thành Thị có chút nổi danh Lưu Chí Đào. Kết quả không quá 2 ngày, liền lại nhận được người bị hại người chết ra. Trong lòng đại khái vuốt thuận một phen, Hạ Thiên Kỳ liền gật đầu, ra hiệu Lưu Chí Đào nói tiếp. Người bị hại tuần tự nhận được người chết ra, hắn muốn báo động. Nhưng là nghĩ đến nếu có cảnh sát dính vào, đối với chúng ta bên này rất bất lợi, cho nên ta liền khuyên hắn trước đừng báo động. Lưu Chí Đào nói đến chỗ này thời điểm, phục vụ viên mới đưa Hạ Thiên Kỳ trước đó muốn cà phê cùng nước gấm đi lên. Lưu Chí Đào cầm lấy cái chén nhấp một miếng nước, tiếp theo nhìn xem Hạ Thiên Kỳ nói ra. Có quan hệ người bị hại trong nhà ta có điều tra qua, nhưng có lẽ là bản nhân năng lực có hạn quan hệ, cho nên cũng không có bất luận cái gì thu hàng. Trước đó Lao Lý nói qua, nói ta chỉ cần đem sự kiện đại khái tình huống nói cho ngươi, các ngươi liền sẽ bằng vào ta danh nghĩa tiếp nhận. Không sai, chuyện này nếu là thật là sự kiện linh dị, như vậy chúng ta sẽ thay ngươi giải quyết, về phần phương diện thù lao đều là ngươi, chúng ta sẽ đối với bên ngoài tuyên truyền là đồ đệ của ngươi. Ngươi có năng lực như thế sao? Lưu Chi Đảo tràn ngập hoài nghi hỏi. Nếu như cái này khởi sự kiện chúng ta không giải quyết được, ta sẽ bồi thường ngươi 100 ngàn nguyên, đương nhiên, ngươi nếu là không tin miệng hứa hẹn cũng có thể ký hợp đồng. Hạ Thiên Kỳ cũng không có cùng Lưu Chí Đảo so đo cái gì, dù sao có thể tiếp vào chân chính việc tư mới là trọng yếu nhất. Không cần, kỳ thật liền là các ngươi không giải quyết được cũng không có gì, dù sao cái này khởi sự kiện rất không tầm thường, lúc đầu ta cũng không thấy được bản thân có thể giải quyết. Được thôi, ta nên nói đều đã nói, đây là người bị hại số điện thoại, cùng nhà hắn địa chỉ. Ta một hồi còn có cái sông muốn làm, liền đi trước. Ừm, có gì cần trực tiếp tìm lão Lý. Được rồi. Nhìn xem Lưu Chí Đảo rời đi quán cà phê, Hạ Thiên Kỳ đem tấm kia nhớ kỹ người bị hại số điện thoại di động cùng gia đình địa chỉ tờ giấy lấy được trước mắt, chỉ là hắn cũng không có vội vã đẩy tới, mà là đem tờ giấy nhét vào trong ngực, tiếp theo một ngụm đem cà phê trong ly uống sạch. Kết xong sổ sách từ quán cà phê đi ra, Hạ Thiên Kỳ liền lái xe tới đến Tuyên Thành thị công an đại đội, về phần mục đích tới nơi này tự nhiên là vì thấy Triệu Tinh Thủ. Triệu Tinh Thủ nói nàng là công an đại đội điều tra khoa người. Như vậy đối với vụ án này hẳn là sẽ biết được một chút. Tại công an đại đội ký túc xá bên trong đi lòng vòng, Hạ Thiên Kỳ mới thăm dò được Triệu Tinh Thủ chỗ văn phòng. Lên tới lầu 3, đi vào hành lang tận cùng bên trong nhất cái gian phòng kia bên ngoài phòng làm việc, Hạ Thiên Kỳ liền gõ nhẹ vài cái lên cửa, rất nhanh liền từ bên trong truyền ra Triệu Tinh Thủ thanh âm. Mời đến. Đạt được cho phép, Hạ Thiên Kỳ liền đẩy cửa đi đến, một chút liền thấy được đang tập trung tinh thần nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính. Không biết đang nhìn cái gì Triệu Tinh Thủ. Trước đó còn tưởng rằng ngươi là nhìn cả ta, không nghĩ tới nam nhân bà thật đúng là một tên cảnh sát. Thiên Kỳ. Thằng đến nghe được Hạ Thiên Kỳ thanh âm, Triệu Tinh Thủ mới có hơi kinh ngạc ngẩng đầu lên, căn bản không nghĩ tới Hạ Thiên Kỳ sẽ đến. Ngươi làm sao? Thật sự là quá làm cho ta vui mừng. Triệu Tinh Thủ có chút ngoài ý muốn đi tới, Hạ Thiên Kỳ nhìn xem nàng không khỏi trêu chọc nói. Ngươi cái này còn điều tra khoa đâu, ta đều gõ cửa tiền đến. Ngươi cũng không bỏ được ngẩng đầu nhìn một chút, nếu là người xấu làm sao bây giờ? Ngươi coi người xấu đều không cần mệnh a, dám chạy đến nơi này đến. Chưa xong còn tiếp. Chương 8, lại gặp Triệu Tinh Thủ. Triệu Tinh Thủ cùng Hạ Thiên Kỳ nhìn nhau, sau đó nàng liền kêu gọi Hạ Thiên Kỳ ngồi xuống, tại rót chén đưa cho Hạ Thiên Kỳ sau hỏi. Ngươi đây là nhớ ta hay là làm gì, làm sao lại đột nhiên đến Tuyên Thành thị đâu? Khoan hay nói, thật sự là nhớ ngươi. Không phải có thể ngay cả điện thoại đều không đánh liền trực tiếp tìm đến sao? Hạ Thiên Kỳ cười xấu xa đối Triệu Tinh Thủ trừng mắt nhìn, trêu đến Triệu Tinh Thủ lườm hắn một cái. Ngươi ít tại chỗ ấy vô nghĩa, ta xem qua tới đây là có chuyện gì tìm ta hỗ trợ a? Không hổ là làm nữ cảnh sát liền là thông minh, thật bị ngươi nói, ta đúng là có chuyện tìm ngươi, bất quá hai ta ai giúp ai bận bịu còn chưa nhất định đâu. Ồ, vậy cũng chớ thừa nước đục thả câu, nói nghe một chút. Triệu Tinh Thủ có chút chờ không nổi phải biết Hạ Thiên Kỳ tới đây mục đích, về phần Hạ Thiên Kỳ thì ra vẻ thần bí không nói. Nói a, nói cho ngươi đừng tìm ta trang thâm trầm, không biết nơi này là ai cái bậy à? Được thôi, xem ở ngươi hay là như thế nam nhân phân thượng ta đã nói. Hạ Thiên Kỳ rốt cục không nín được cười, liền nghe hắn trở lại chuyện chính nói. Ta lần này tìm ngươi tới là bởi vì cùng một chỗ bản án, xác thực nói là bởi vì cùng một chỗ sự kiện linh dị. Các ngươi nơi này gần nhất có phải hay không phát sinh cùng một chỗ lột ra án? Đúng vậy a, làm sao ngươi biết, đây chính là cơ mật. Nghe được Hạ Thiên Kỳ, Triệu Tinh Thủ lập tức kinh ngạc mở to hai mắt, không biết Hạ Thiên Kỳ vì sao lại biết được. Đừng trợn lớn như vậy con mắt, sự tình gì có thể lừa gạt được ta. Hạ Thiên Kỳ nói liền lại muốn thổi mình hai câu, thấy thế, Triệu Tinh Thủ vội vàng ngắt lời nói. Ngươi nhanh đi a, nghiêm chỉnh mà nói. Ngươi xác định ở chỗ này nói không có vấn đề. Hạ Thiên Kỳ cũng không phải cảm thấy nơi này không an toàn, mà là không muốn một hồi có ai tiến đến quấy rầy. Dù sao nhìn làm việc vị trí tại nơi này làm việc người cũng không chỉ có Triệu Tinh Thủ mình. Cũng đúng. Nơi này bình thường là không cho ngoại nhân dừng lại, vậy chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống tâm sự, bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi mời khách. Triệu Tinh Thủ từ trên ghế làm việc cầm lấy áo khoác, rất ra môn đập Hạ Thiên Kỳ một thanh. Kỳ ca không thiếu tiền, ta xin liền ta mời. Trước đó mới cùng Lưu Chí Đảo tại trong quán cà phê uống ly cà phê, lúc này liền lại cùng Triệu Tinh Thủ tiến vào một tiệm cơm tây. Triệu Tinh Thủ chứng trạc đàng hoàng đảo thực đơn. Hạ Thiên Kỳ không khỏi hỏi. Chúng ta thế nhưng là đến nói chuyện chính sự, ngươi sẽ không phải là muốn uống một chút đi. Nói chuyện chính sự hay là không uống rượu tốt, không đến Tuyên Thành, ta làm gì cũng phải bày tỏ một chút ra vừa ăn vừa nói chuyện. Triệu Tĩnh thủ điểm một đống lớn hàng tây, bất đắc dĩ Hạ Thiên Kỳ đối với cơm tây cũng không dám hứng thú, thế là cũng chỉ cầm chỉ trứng thắt cắn một cái. Nghĩ đến người bị hại số lượng tùy thời có khả năng gia tăng, Hạ Thiên Kỳ liền cũng không lãng phí thời gian nữa, trực tiếp nói với Triệu Tĩnh thủ sáng tỏ ý đồ đến. Ta tới chỗ này là vì giải quyết cùng một chỗ sự kiện linh dị. Cũng chính là gần nhất phát sinh ở các ngươi Tuyên Thành thị lột ra án, ta là từ một cái âm dương tiên sinh nơi đó lấy được đại khái tình huống. Bất quá bởi vì hắn biết có hạn, cho nên còn phải làm phiền ngươi cùng ta nói rõ chi tiết nói, đương nhiên, ta sẽ cho ngươi 5 cái vinh dự điểm để báo đáp lại, thế nào? Ít tại chỗ ấy vô nghĩa, còn đưa ta 5 cái vinh dự điểm, ngươi coi ngươi là công ty tổng giám đốc á, đừng cho ta mang cao vui, ngươi đã nghĩ muốn hiểu rõ vụ án này, ta cho ngươi biết liền xong rồi. Ngươi thủ tỉ như vậy trượng nghĩa một người. Ngươi nói đúng không? Thấy Triệu Tinh thủ không tin, Hạ Thiên Kỳ cũng không có vội vàng giải thích, mà là dự định trước hết nghe Triệu Tinh thủ tình huống bên kia về sau tại cùng hắn đàm chuyện này. Trên thực tế sớm tại bệnh viện thời điểm, hắn liền do dự muốn hay không kéo Triệu Tinh thủ nhập bọn, dù sao thông qua cùng Triệu Tinh thủ tiếp xúc mấy lần, hắn có thể cảm giác được người này rất không tệ. Cho nên đã lần này hữu duyên gặp lại, hắn cũng vui vẻ đến đem tiếp việc tư sự tình chia sẻ cho nàng. Dù sao thêm một người hắn có lẽ cũng có thể thêm một cái vinh dự điểm trích phần trăm. Đã có thể giao cho một người bạn. Lại có thể thu hàng nhiều một phần ban thưởng. Với hắn mà nói đây là nhất cử lưỡng tiện chuyện tốt. Vụ án này xuất hiện có mấy ngày, ta cũng là sau khi trở về mới nghe đồng sự đề cập, bởi vì bị hại người kiểu chết quá mức huyết tinh, cho nên vì ngăn ngừa gây nên khủng hoảng. Cho nên vụ án này là bị áp xuống tới bí mật điều tra. Trước mắt đã biết người chết là hai người, một nam một nữ, nam gọi là Trái Chính Mạnh. Nữ tên là Làm Ngụy Thục Anh, hai người một cái tại Đông, một cái tại Bắc, giữa lẫn nhau cũng không có bất cứ liên hệ gì. Thi thể đều là ở nhà bị phát hiện, hiện trường không có để lại bất luận cái gì hung phạm gây án chứng cứ, hai cái người chết làn da đều bị lợi khí từ đầu ra cắt, tiếp theo đem toàn thân làn da hoàn chỉnh lột ra. Hiện trường xuất hiện rất nhiều máu dấu vết, nhưng là da người của bọn họ lại biến mất, cũng chỉ còn lại có hai cái huyết nhân. Mất tích da người dưới mắt còn tại đại lực tìm kiếm. Nhưng trước mắt cũng không có đạt được bất luận cái gì manh mối. Nghe Triệu Tinh Thủ nói xong, Hạ Thiên Kỳ liền mở miệng hỏi một câu. Ngươi cảm thấy vụ án này là phạm nhân hạ sao? Cái này không tốt lắm nói, cứ việc từ người bị hại bị hoàn mỹ lột ra, hiện trường cũng không có lưu lại bất cứ chứng cứ gì nhìn, không giống như là nhân loại có thể làm được, nhưng là rất nhiều quy cao tội phạm, thích nhất làm chính là để vụ án thoạt nhìn như là quỷ làm. Ta nói như vậy ngươi hẳn là có thể đủ nghe hiểu là có ý gì. Nói cách khác, nếu như nhận chuyên nghiệp huấn luyện, nhân loại còn có thể làm được đúng không? Là như thế này không sai, tỉ như nói hiện trường lưu lại hung khí là giữ tại người bị hại trong tay, hung khí bên trên cũng chỉ có người bị hại vân tay, nhưng là hung phạm hoàn toàn có thể mang theo thủ sáo hành hung, về sau lại đem hung khí phóng tới người bị hại trong tay, ngụy trang thành tự sát hiện trường. Không sai, điểm này vẫn là có khả năng. Hạ Thiên Kỳ cũng không có trực tiếp có kết luận đem vụ án này trực tiếp định nghĩa vì sự kiện linh dị. Dù sao vẫn là có rất nhiều nhìn như không thể tưởng tượng bản án là nhân loại phạm vào. Thấy Hạ Thiên Kỳ cũng chỉ là tượng trưng nhẹ gật đầu, lần này không khỏi đổi thành Triệu Tinh Thủ hỏi. Nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi thật giống như còn nắm giữ lấy cái gì khác manh mối. Ngươi nói đúng. Hạ Thiên Kỳ không thể phủ nhận cười một tiếng, cũng không có thừa nước đục thả câu, nói thẳng. Các ngươi đang tìm hai tấm người bị hại người chết ra, ta biết bọn chúng ở nơi nào. Ngươi biết bọn chúng ở đâu. Cái này sao có thể? Triệu Tinh Thủ có chút không tin tưởng lắm, thấy thế, Hạ Thiên Kỳ từ trong ngực xuất ra sớm đi thời điểm Lưu Chí Đào cho hắn tờ giấy kia, đưa cho Triệu Tinh Thủ nói. Cái kia hai tấm da người ngay tại người này trong tay, là có người cố ý gửi đến nhà hắn đi. Bàng Hải Húc. Triệu Tinh Thủ tiếp nhận Hạ Thiên Kỳ đưa tới tờ giấy nhìn thoáng qua, đọc lên trên tờ giấy danh tự. Thiên Kỳ, vụ án này nên không phải ngươi làm a? Ngươi nói cái gì đó, như vậy phát rồ sự tình ta làm sao có thể làm được? Nghe Triệu Tinh Thủ vậy mà tại hoài nghi mình, Hạ Thiên Kỳ không khỏi bị giật nảy mình, bận điệu giải thích nói. Người này tại sâu này bản án phát sinh trước, liền cảm giác trong nhà tiềm nhập thứ gì, thế là tìm được các ngươi nơi đó một cái tương đối có danh tiếng âm dương tiên sinh, kết quả về sau không có mấy ngày liền nhận được cái kia hai tấm người chết ra. Bất quá ta cũng dưới mắt cũng đã biết cái đại khái, cụ thể bởi vì ta vừa mới đến, còn không có cùng gặp mặt hắn, cho nên tình huống cặn kẽ còn không rõ ràng lắm. Cái kia còn ở chỗ này ăn cái gì, nhanh đi tìm hắn à, vạn nhất hắn cũng chết mất làm sao bây giờ. Ngươi trước đừng có gấp, đi là có thể, bất quá ngươi trước tiên cần phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Hạ Thiên Kỳ lúc này nhìn xem có chút nóng nảy Triệu Tinh Thủ, nghiêm trang nói. Chưa xong còn tiếp. Chương 9, nhập bọn. Điều kiện gì? Vì cái gì ta sẽ có loại dự cảm xấu? Triệu Tĩnh Thù ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng nhìn nàng mừng rỡ như thế dáng vẻ lại hiển nhiên là một chút còn không sợ. Hạ Thiên Kỳ làm một cái bị nàng đánh bại động tác, sau đó có chút bất đắc dĩ nói. Nam nhân bà liền là nam nhân bà, ta cái này muốn dọa ngươi một chút là thật khó khăn. Ngươi đây coi là cái gì làm ta sợ, một cái điều kiện mà thôi, lại không nói đêm nay phải ngủ ta. Triệu Tinh Thủ thuận miệng nói xong, liền vội vàng ngượng ngùng bụng mặt nói. Ai nha, ta lại không tiết tháo. Ngươi vẫn luôn chưa từng có tiết tháo tốt ta. Chán ghét, liền ngươi tối không tiết tháo. Tốt tốt, đừng quên chúng ta một hồi còn có chính sự đi làm, ngươi nói nhanh một chút có đáp ứng hay không điều kiện của ta. Hạ Thiên Kỳ biết đi gặp người bị hại kia nên sớm không nên chậm trễ, cho nên cũng không còn cùng Triệu Tinh Thủ nào xuống dưới, một lần nữa đem chủ đề kéo lại. Đáp ứng, điều kiện gì đều đáp ứng, ngươi mau nói đi. Triệu Tinh Thủ cũng không sợ Hạ Thiên Kỳ sẽ nói cái gì không tốt điều kiện, dù sao tại nàng trong cảm giác Hạ Thiên Kỳ mặc dù người có đôi khi đậu bị một chút, nhưng coi như tương đối đáng tin cậy. Gia nhập chúng ta đoàn nhỏ đội, chúng ta cùng một chỗ tiếp việc tư lửa vinh dự điểm. Gia nhập các ngươi, tiếp việc tư lửa vinh dự. Ngươi nói minh bạch một chút. Triệu Tinh Thủ cũng không có nghe hiểu Hạ Thiên Kỳ ý tứ. Nghe xong ta phía dưới, ngươi sẽ rõ. Hạ Thiên Kỳ dùng đại khái khoảng 3 phút thời gian, đem tiếp việc tư kiếm lấy vinh dự điểm sự tình, tường tận nói cho Triệu Tinh Thủ biết. Giải quyết trong hiện thực sự kiện linh dị, một lần liền có thể thu hoạch được 5 cái vinh dự điểm. Chơi ạ, cái này thật sự là quá làm cho người ta giật mình. Nghe xong Hạ Thiên Kỳ giải thích, Triệu Tinh Thủ không khỏi khó có thể tin cảm khái nói. Ta tại phát hiện vinh dự điểm còn có thể như thế thu hoạch thời điểm cũng rất giật mình, bất quá đợi trải qua một lần liền không cảm thấy cái gì. Cho nên ngươi là đáp ứng gia nhập chúng ta. Loại chuyện tốt này trừ phi ta là kẻ ngu, không phải thật sự là tìm không thấy lý do cự tuyệt. Bất quá ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Chúng ta nhưng cũng không có nhận thức bao lâu, ngươi khẳng định muốn để cho ta nhập bọn sao. Triệu Tinh Thủ sau khi nói xong, mở to nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chăm chú lên Hạ Thiên Kỳ. Liền thấy Hạ Thiên Kỳ không hề nghĩ ngợi trả lời. Có ít người liền là nhận biết cả một đời, cũng không có bao nhiêu hảo hữu cảm giác, nhưng có ít người cho dù mới nhận biết mấy ngày, lại có một loại gặp nhau hận muộn cảm giác. Con người của ta có lẽ tại phương diện khác không được, nhưng là liền nhìn người về điểm này, hay là có một chút lòng tin. Chững chạc đàng hoàng nói xong, Hạ Thiên Kỳ liền nhịn không được cười nói. Đương nhiên, ngươi cũng đừng quá cảm động, tượng trưng khóc một hồi liền đi, đừng khóc quá lợi hại. Bên trên đi một bên đi. Ta mới sẽ không khóc. Triệu Tinh Thủ vừa ấp ủ một chút cảm xúc, trực tiếp bị Hạ Thiên Kỳ một câu làm cho không có. Nàng trợn nhìn Hạ Thiên Kỳ một chút, liền thúc giục nói. Tốt, ta cũng coi như chính thức gia nhập các ngươi cái kia đội, hiện tại hay là nhanh đi người bị hại kia trong nhà đi. Hai người kết xong sổ sách từ nhà hàng Tây đi ra, Hạ Thiên Kỳ liền lái xe mang theo Triệu Tinh Thủ đi đến người bị hại bảng hải húc trong nhà. Có Triệu Tinh Thủ tại Hạ Thiên Kỳ cũng là tỉnh khuyên bảo hàng. Cho nên rất nhanh hai người liền tới đến bảng hải húc chỗ cư xá. Dừng xe xong tử, cùng Triệu Tinh Thủ từ trên xe bước xuống, Hạ Thiên Kỳ không khỏi nhìn xem nàng hỏi. Ngươi xác định không cần trở về đi làm. Vừa cho lãnh đạo gọi điện thoại. Nói đến đại di mụ không thoải mái, mấy ngày nay đều không đi. Ngươi lý do này không khỏi cũng quá tàn bạo. Đến cái đại di mụ liền có thể mấy ngày không đi đi làm. Hạ Thiên Kỳ đối với Triệu Tinh Thủ xin nghỉ phép lý do dù sao cũng hơi cầm thái độ hoài nghi. Ngươi xem một chút, cùng ngươi nói ngươi còn không tin. Nói, Triệu Tinh Thủ liền lấy điện thoại di động ra cho nàng lãnh đạo đánh qua, tựa như là nàng mới vừa cùng Hạ Thiên Kỳ nói như vậy, nói mình đến cái đại di mụ chỉ sợ có mấy ngày không thể đi đi làm. Kết quả lãnh đạo của nàng chẳng những không có nói nàng, càng làm cho nàng nghỉ ngơi thật tốt. Ngươi cái này lãnh đạo có phải hay không thầm mến ngươi a? Hạ Thiên Kỳ tại thấy được Triệu Tinh Thủ dùng đại di mụ làm xin nghỉ phép lý do sau, không khỏi nghĩ đến một kết luận như vậy. Hắn có lẽ thầm mến mẹ ta. Ha ha. Thật hay giả a. Ta mở xong cười. Hai người vừa đi vừa nói, không đầy một lát liền tới đến bảng hải húc nhà chỗ tầng lầu. Bởi vì tại tới chỗ này trên đường đã cùng bảng hải húc thông qua điện thoại, cho nên bọn hắn ở trên đến sau liền trực tiếp gõ bảng hải húc nhà cửa phòng. Chuyện của tui net HTTP, chờ có chừng mười mấy giây, liền thấy cửa phòng chậm rãi mở ra, từ đó lộ ra một trương bẩn thỉu mặt người. Không hề nghi ngờ. Cái này tóc rối bời. Mặt đầy râu gốc giả nam nhân chính là cái này khởi sự kiện bên trong người bị hại, bàng hải húc. Là Hạ Đại Sư A. Ừm, bàng hải húc bàng tiên sinh. Ừm, là ta, các ngươi vào đi. Bàng hải húc thanh âm không lớn, lúc nói chuyện cho Hạ Thiên Kỳ một loại hữu khí vô lực cảm giác, đồng thời nhìn hắn cặp kia tràn đầy tơ máu con mắt, cũng không khó nghĩ đến hắn đoạn thời gian gần nhất đều không có nghỉ ngơi tốt. Đi theo Bàng Hải Húc tiến đến, đi ở phía sau Triệu Tĩnh Thủ liền đóng lại cửa phòng. Bàng Hải Húc nhà cũng không tính lớn, Hạ Thiên Kỳ đại khái nhìn lướt qua, hai phòng phòng ốc rộng khái hơn 60 bình, trên mặt đất có chút bẩn, ném lấy không ít quần áo cùng loạn ngựa bảy hỏng bét tạp vật. Triệu Tĩnh Thủ hiển nhiên là cảm thấy Bàng Hải Húc nhà thật sự là quá loạn, lúc này cau mày lôi kéo Hạ Thiên Kỳ quần áo, nhỏ giọng nói ra: "Người này trong nhà khó tránh khỏi có chút quá loạn, tựa như là cố ý biến thành dạng này tựa như." "Ừm, không bài trừ khả năng này." Hạ Thiên Kỳ tượng trưng nhẹ gật đầu, có một số việc hiện tại cũng không tốt suy đoán, hay là đến từ Bàng Hải Húc nơi đó đạt được đáp án. Bàng Hải Húc cho bọn hắn mở xong phía sau cửa, liền đi vào một gian phòng ngủ nhỏ. Hạ Thiên Kỳ có đặc biệt chú ý tới điểm này, bởi vì một cái khác phòng ngủ muốn rõ ràng lớn chút, chỉ là bên trong nhìn qua có chút loạn, cửa tủ tứ mở mở rộng, quần áo bị ném đầy đất. Đi vào Bàng Hải Húc chỗ phòng ngủ nhỏ, nơi này ngược lại là bao nhiêu chỉnh tề một chút, bất quá cửa tủ đồng dạng là mở, bên trong một bộ y phục cũng không có. Hạ Thiên Kỳ thu hồi ánh mắt lại liếc mắt nhìn bên cửa sổ, nơi đó đồng dạng không có treo màn cửa. Tiến đến ngồi đi, trong nhà biến thành loạn như vậy ta rất là không có ý tứ, nhưng là không có cách nào, hy vọng các ngươi có thể lý giải. Bàng Hải Húc xem ra tuổi tác cũng không phải rất lớn, không sai biệt lắm 27-28 tuổi, chỉ là cái kia một mặt gốc râu cằm cùng rối tung tóc, khiến cho hắn nhìn qua rất giả. Bởi vì trong phòng ngủ cũng không có ghế sofa, cho nên Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tinh Thù cũng chỉ có thể ngồi ở trên giường. Bàng Hải Húc ngồi tại đầu giường, Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tinh Thù thì ngồi tại cuối giường. Loại này nói chuyện phương thức đảm nhiệm Hạ Thiên Kỳ hay là Triệu Tinh Thù đều là lần thứ nhất kinh lịch. Bất quá bọn hắn là đến làm rõ ràng đầu đuôi sự tình, là vì xác định đây có phải hay không là cùng một chỗ sự kiện linh dị, cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng không có nhiều như vậy so đo, liền nghe hắn háng giọng một cái, đi thẳng vào vấn đề đối Bàng Hải Húc hỏi: "Bàng tiên sinh, có thể cùng chúng ta kỹ càng nói một câu xảy ra chuyện gì sao?" Chưa xong còn tiếp. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 10, thăm dò. Chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Các ngươi khả năng giúp đỡ được ta sao? Bàng Hải Húc lúc này ngẩng đầu, tràn ngập bất lực nhìn xem Hạ Thiên Kỳ. Mũi tên Đông Bắc. Chúng ta sở dĩ tới, vì chính là giúp ngươi giải quyết nan đề, bất quá chúng ta cần biết, ở trên người của ngươi đến tột cùng đều xảy ra chuyện gì. Hạ Thiên Kỳ vì không cho Bàng Hải Húc khẩn trương thái quá, cho nên lúc này từ trong hộp thuốc lá xuất ra điếu thuốc thơm, trực tiếp ném cho hắn. Tạ ơn. Bàng Hải Húc thật cũng không cự tuyệt, tiếp nhận Hạ Thiên Kỳ ném đi thuốc lá về sau, liền dùng cái bật lửa nhóm lửa hút. Hạ Thiên Kỳ cho mình cũng đốt lên một cây, Triệu Tinh Thủ hiển nhiên không thích nghe mùi khói, tại trường Hạ Thiên Kỳ một chút về sau, liền đứng lên đứng ở bên cửa sổ. Thấy Triệu Tinh Thủ đi qua bên cửa sổ, Hạ Thiên Kỳ liền trực tiếp đối Bàng Hải Húc giới thiệu nói: "Vị này là công an điều tra đại đội Triệu cảnh quan, hiện tại chuyện này là từ chúng ta bí mật điều tra." Nghe được Hạ Thiên Kỳ giới thiệu, Bàng Hải Húc cũng không có quá lớn phản ứng, dù sao Triệu Tinh Thủ cái kia một thân đồng phục cảnh sát mặc, thân phận đã rất rõ ràng. "Các ngươi yên tâm, ta sẽ không bắt ta an nguy của mình đùa giỡn." Bàng Hải Húc một hơi đem còn lại thuốc lá hút xong, tại kịch liệt ho khan sau thanh âm khàn khàn nói ra: "Sự tình là như thế này, đoạn thời gian trước, đại khái 7-8 ngày trước sáng sớm, ta bị đặt ở đầu giường đồng hồ báo thức đánh thức, sau khi tỉnh lại liền giống như ngày thường, rửa mặt, thu thập, sau đó đi làm. Nhưng là ngay tại ta rửa mặt thời điểm, ta tại như vậy một sát na, vậy mà thấy được một bóng người từ phòng vệ sinh trước cửa đi tới. Cứ việc ta lúc ấy rất tin tưởng là ánh mắt của ta bỏ ra, nhưng vì tiêu giảm trong nội tâm của ta bất an, ta vẫn là cầm bàn chải đánh răng đi ra ngoài, đồng thời đứng tại hai cái cửa phòng ngủ bên cạnh hướng phía bên trong nhìn thoáng qua. Bất quá giống như ta lúc ấy nghĩ như vậy, trong nhà ngoại trừ ta ra người nào cũng không có, đương nhiên. Cũng có lẽ lúc đương thời người, liền giấu ở những cái kia trong ngăn tủ. Chỉ là ta cũng chưa qua đi lật xem, thế là lại về tới phòng vệ sinh bắt đầu rửa mặt xong ta liền mặc quần áo rời khỏi nhà. Bởi vì tới gần cuối năm, công ty đều tại làm tổng kết, làm sang năm kế hoạch. Cho nên ta tăng ca đến đã khuya mới trở về. Sau khi trở về ta không có cái gì, chỉ là một đầu cắm đến trên ghế salon, liền là sắt vách phòng ngủ cái kia ghế sofa, ta lúc ấy liền ngửa tựa ở phía trên kia. Nhưng ngay tại ta nâng lên đầu, ánh mắt trong lúc vô tình liếc nhìn cạnh cửa thời điểm, ta lần nữa thấy được một bóng người từ cổng đi qua. Bất quá khi ta đột nhiên kịp phản ứng, lại đi thấy thời điểm, trong phòng khách liền không còn có cái gì nữa. Đêm hôm khuya khoát, trong nhà chỉ có một mình ta ở, ta mặc dù đã quen thuộc một người sinh hoạt, nhưng cũng không đại biểu lá gan của ta rất lớn, trên thực tế ta vẫn là loại kia tương đối nghi thần nghi quỷ người. Ta bất an đi ra phòng ngủ, tiếp theo mở ra trong phòng khách, cùng phòng vệ sinh cùng phòng bếp tất cả đèn điện, nhưng mà tìm một phen, vẫn không có nhìn thấy bất luận cái gì dư thừa người. Nhưng khi ta một lần nữa trở lại phòng ngủ thời điểm, loại kia trời tối người yên. Bị lạnh lùng ánh đèn chiếu xạ cảm giác, nhưng không khỏi làm ta rất là rùng mình. Tựa như là, tại phòng nơi nào đó liền ẩn giấu đi một đôi mắt, nó bao giờ cũng không còn dám thị lấy ta, mà ta lại không cách nào tìm tới nó. Trên thực tế, loại kia bị thăm dò cảm giác, chính là vào lúc này bắt đầu trở nên mãnh liệt. Bất quá nghi thần nghi quỷ sự tình, ta bình thường cũng đã từng làm không ít. Dù sao ta là làm thiết kế, sức tưởng tượng bản thân liền trội hơn thường nhân, cho nên kiểu gì cũng sẽ thỉnh thoảng não bổ một chút kinh khủng hình tượng. Bởi vì biết mình có cái này thói quen xấu, cho nên ta lúc ấy liền đóng lại cửa phòng ngủ, sau đó bật máy tính lên dự định thả bài hát nghe một chút. Máy tính mở ra sau ta thả bài hát, nhưng là ánh mắt lại còn tại vô tình hay cố ý liếc nhìn cạnh cửa. Bởi vì nhà ta cửa phòng ngủ đều là kính mở, cho nên đối với trong phòng khách tràng cảnh cũng là có thể mơ hồ nhìn thấy một chút, nhất là lúc có người lúc đi qua. Nói đến chỗ này, Bàng Hải Húc khuôn mặt lập tức trở nên bắt đầu sợ hãi, Hạ Thiên Kỳ vốn định trấn an hắn một câu, nhưng lại nghe hắn tiếp tục nói. Bởi vì ta tiến đến phòng ngủ thời điểm, trong phòng khách đèn cũng không có quan, cho nên khi có người từ bên ngoài lúc đi qua, nguyên bản chiếu vào kính mở ánh đèn liền sẽ ảm đạm một chút. Mà khi đó, ta liền rõ ràng nhìn thấy môn pha lê xuất hiện một chút ảm đạm. Bất quá ta cũng không xác định, bởi vì không có người sẽ hy vọng trong nhà còn cất giấu một người khác, cũng sẽ không có người tin tưởng, tại cái này hơn nửa đêm trong phòng khách sẽ có người nào đi lại. Ta lúc ấy cũng không có ra ngoài, mà là mở ra âm nhạc máy chiếu phim thả bài hát. Bởi vì không có điều tiết thanh âm, cho nên ca khúc thanh âm rất lớn, nhưng là ta đang nghe qua trình bên trong lại luôn cảm thấy, trong phòng khách có một loại khác hoàn toàn khác biệt thanh âm đang vang lên. Ta nhanh chóng tạm dừng âm nhạc phát ra, sau đó nín hơi nghe một hồi, nhưng lại không có nghe được bất kỳ thanh âm gì. Ta do dự một chút, liền lại khôi phục phát ra, tiếng âm nhạc vẫn như cũ rất lớn, ta vì có thể làm cho mình an tâm, cố ý đem tiếng âm nhạc điều thấp một chút. Nhưng là đang nghe quá trình bên trong, nhưng dù sao cảm thấy trong phòng khách có tiếng gì đó lại vang lên, nhưng hết lần này tới lần khác, ta lại không thể xác định. Coi ta lần nữa mở ra cửa phòng ngủ ra ngoài, đã là nửa giờ sau đó, ta tắm rửa một cái, sau đó cố ý nhìn một chút phòng khách cùng phòng bếp, lúc này mới lau khô thân thể yên tâm tắt đèn trở về đi ngủ. Nhưng mà nửa đêm thời điểm, ta lại không hiểu tỉnh, tiếp theo mơ hồ nhìn thấy một bóng người chậm rãi mở ra cửa phòng ngủ, sau đó đi tới bên ngoài. Ta lúc ấy rất sợ hãi, ta rất muốn kêu to, nhưng lại vô luận như thế nào đều gọi không ra, về sau không biết làm sao liền lại ngủ thiếp đi. Ngươi lúc đó kinh lịch hẳn là quỷ áp sàng. Triệu Tinh Thù nghe đến đó, có chút không xác định nói ra. Bàng Hải Húc nhìn nàng một cái, tiếp lấy liền dùng sức lắc đầu. Ta nguyên lai tưởng rằng là quỷ áp sàng, nhưng về sau mới phát hiện cũng không phải là. Ngày thứ hai ta thật sớm tỉnh lại, chỉ cảm thấy thân thể đặc biệt mệt mỏi, tựa như là ta trải qua cái gì vận động dữ dội. Ta có chút phí sức từ trên giường, chỉ cảm thấy váng đầu nặng nề, đại khái an tĩnh chậm có 3-5 phút đồng hồ, ta mới giật mình nhớ tới tối hôm qua quỷ áp sàng kinh lịch. Bất quá tối hôm qua kinh khủng kinh lịch, đổi được ngày thứ hai suy nghĩ liền chưa phát giác có cái gì, dù sao mỗi người đều trải qua quỷ áp sàng. Nhưng khi ta từ trên giường xuống tới, muốn mở cửa rời đi phòng ngủ thời điểm, ta lại đột nhiên sợ run cả người, toàn thân lông tơ đều không bị khống chế dựng đứng lên. Bởi vì ta nghĩ đến một sự kiện, kia chính là ta tại tối hôm qua trước khi ngủ, là có đem cửa phòng ngủ đóng kỹ, đồng thời đè xuống kim loại tay cầm khóa lại. Nhưng là, xuất hiện tại trước mắt ta tình huống lại là, cửa phòng ngủ được mở ra. Điều này không khỏi làm cho ta hồi tưởng lại tối hôm qua cái kia quỷ áp sàng kinh lịch, bởi vì tại lúc ấy ta chính là nhìn thấy một cái mơ hồ bóng người mở cửa đi ra ngoài. Nghĩ tới chỗ này, ta lập tức tinh thần, lại bắt đầu trong phòng tìm tòi, chỉ là lần này vẫn không có bất luận phát hiện gì. Cuối cùng ta chỉ có thể lấy là mình nửa đêm đi nhà xí làm lý do, thuyết phục mình điều chỉnh tốt trạng thái đi làm. Chưa xong còn tiếp. Chương 11, chui vào người. Chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Bàng Hải Húc nói đến chỗ này, đột nhiên hít sâu một hơi, nghĩ đến là tại hết sức bình phục mình sợ hãi tâm tư. Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tĩnh Thủ cũng không có thúc giục hắn, chỉ là chờ hắn mình điều chỉnh tốt. Bàng Hải Húc dừng lại có chừng một phút đồng hồ, liền nghe hắn ấy náy nhìn Hạ Thiên Kỳ hai người một chút, sau đó tiếp tục nói. Cứ việc ta tìm cái lý do thuyết phục mình, nhưng là tại ban ngày trong công việc, ta lại không chỉ một lần hồi tưởng lại cái kia mơ hồ bóng người, cùng buổi sáng phát hiện cửa phòng ngủ mở một màn. Mặc dù không có gì chứng cứ cho thấy có người ngoài giấu ở trong nhà của ta, nhưng là vì để cho chính ta có thể ngủ được an tâm, ta nghĩ cuối cùng quyết định báo động. Lúc chiều ta lấy thân thể khó chịu làm lý do, hướng quản lý mời một buổi chiều nghỉ ngơi, về tới trong nhà. Sau khi trở về, trong nội tâm vẫn như cũ có loại kia cảm giác bị người giám thị, bởi vì ta biết mình tìm không thấy đầu nguồn, liền đem cửa sổ trong phòng đóng lại, kéo lên màn cửa, quan bế cửa phòng ngủ ngồi ở trên ghế salon. Nhưng cho dù dạng này, trong lòng loại kia bị giám thị cảm giác vẫn không có chút nào yếu bớt. Phu cận đồn công an tại tiếp vào ta báo án về sau, rất nhanh liền tới đến trong nhà của ta, đồng thời hướng ta hỏi thăm một chút tình huống. Ta không có chút nào giấu giếm, đem hai ngày này phát sinh ở trong nhà của ta sự tình, còn nguyên nói cho bọn hắn. Bọn hắn nghe xong ngược lại là có phòng đối diện tử trong ngoài ngoài kiểm tra một lần, càng là dùng dụng cụ tiến hành dò xét, nhìn xem trong phòng phải trang bị gắn camera. Nhưng mà dò xét kết quả lại làm ta rất thất vọng, đương nhiên, cái này tại đồn công an nơi đó là một cái đương nhiên kết quả. Tới cái kia hai tên nhân viên cảnh sát trấn an ta đi bệnh viện làm một chút kiểm tra, bọn hắn cứ việc không có nói rõ, nhưng là ta lại nghe được minh bạch, bọn hắn là hoài nghi ta được bệnh tâm thần phân liệt. Cứ như vậy, người của đồn công an đi, mà ta vẫn như cũ bị cái kia không biết giấu ở nơi nào người. Có thể là cái nào quỷ đồ vật dám thị lấy. Ta ở trên ghế salon ngồi cả một buổi chiều, mãi cho đến đã khuya thời điểm mới tinh thần vệ hoài, đi trong phòng bếp nấu chút nước định cho mình ngâm cái mặt ăn. Nhưng ngay tại ta mở tủ lạnh, đi lấy mì tôm quá trình bên trong, ta lại đột nhiên cảm giác mình đứng phía sau người. Cái loại cảm giác này thật sự là quá cường liệt, các ngươi có thể nghĩ đến mình chính hết sức chăm chú tại trong tủ lạnh tìm đồ. Kết quả sau lưng đột nhiên xuất hiện một người là cảm giác gì sao? Bàng Hải Húc hết sức kích động nói, Hạ Thiên Kỳ tượng trưng gật đầu ra hiệu bọn hắn hiểu rõ, đồng thời tại ngoài miệng trấn an nói. Bàng tiên sinh, chúng ta hoàn toàn có thể hiểu ngươi cảm thụ, không cần lo lắng, chúng ta lại trợ giúp ngươi. Nghe được Hạ Thiên Kỳ lời hứa, Bàng Hải Húc cảm xúc mới hơi khá hơn một chút, bất quá lúc nói chuyện thanh âm vẫn là run rẩy. Ta lúc ấy bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, vốn cho rằng sẽ phát hiện cái kia đứng sau lưng ta người. Nhưng mà, lại phát hiện sau lưng không có cái gì. Ta lúc ấy đã nhanh điên rồi, bởi vì ta rõ ràng cảm giác được có người sau lưng, cũng chỉ là quay đầu công phu người kia như thế nào lại biến mất đâu. Trừ phi nó căn bản cũng không phải là người. Nghĩ tới chỗ này, ta lập tức bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, cũng không dám lại mì tôm ăn, tựa như là gặp quỷ trốn về phòng ngủ. Có lẽ là trước đó tinh thần khẩn trương thái quá, cũng có lẽ là ta mấy ngày nay đều không có ngủ ngon nguyên nhân, ta ở trên ghế salon ngồi ngồi vậy mà bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Nhưng liền cùng trước đó không có gì khác nhau chính là, ta lại một lần nữa từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Chỉ là lần này cũng không phải là chính ta tỉnh, mà là ta nghe được một chuỗi tiếng bước chân. Là này chuỗi tiếng bước chân đánh thức ta. Ta sau khi tỉnh lại, liền hoảng sợ phát hiện, trong phòng ngủ tủ quần áo mở ra. Nguyên bản bị ta cố ý khóa lại cửa phòng ngủ cũng nửa mở, trong phòng khách vẫn có một chuỗi như có như không tiếng bước chân truyền vào tới. Ta lúc ấy cũng không muốn nhiều như vậy, chỉ cảm thấy mấy ngày nay thật sự là quá tra tấn ta. Liền đầu nóng lên xông ra phòng ngủ. Đi vào phòng khách về sau, ta chỉ cảm thấy mình tiến vào một vùng tăm tối vòng xoáy bên trong, đen như mực, ta cái gì đều không nhìn thấy. Chẳng qua là cảm thấy trong phòng khách lạnh buốt, không ngừng có âm phong từ tiền phương thổi qua tới. Ta nương tựa theo đối phòng khách quen thuộc. Trong lòng bất an tìm tòi đến một chút chốt mở đèn, mở ra sau khi ta mới phát hiện, trong nhà cửa phòng vậy mà mở ra, trước đó cảm giác được âm phong chính là từ trong hành lang thổi tới. Ta vội vàng đóng cửa phòng lại, tiếp theo trở lại trong phòng ngủ hướng đồn công an báo cảnh sát. Người của đồn công an nói để cho ta đóng cửa kỹ càng chờ bọn hắn đi qua, ta lại lần nữa về tới trong phòng ngủ, đem cửa phòng ngủ khóa ngược lại, về sau lại không yên lòng đem ghế sofa chuyển qua cạnh cửa. Dù vậy, trong nội tâm của ta vẫn như cũ sợ hãi lợi hại. Ta không biết tủ quần áo vì sao lại bị mở ra, càng không biết người kia đến tột cùng là thế nào tiến đến. Về sau ta nghĩ nghĩ, có lẽ người kia vẫn luôn giấu ở phòng ngủ trong ngăn tủ, mỗi lần ta ngủ hắn liền sẽ từ trong ngăn tủ đi ra, sau đó không biết mưu đồ thứ gì. Sau đó ta hoàn toàn mất đi buồn ngủ, một lòng chờ lấy người của đồn công an tới nhà của ta, nhưng để cho ta cực kỳ tức giận là, thẳng đến sáng ngày thứ hai bọn hắn mới gọi điện thoại tới. Hỏi ta có ở nhà không, nói phái người đến đây tìm hiểu tình hình. Ta lúc ấy là triệt để đối bọn hắn bó tay rồi, liền nói không có việc gì, để bọn hắn không cần lại tới. Lúc đó đã là buổi sáng hơn 10 giờ, ta cũng không tâm tư lại đi làm, liền lại cho chúng ta quản lý mời 2 ngày nghỉ. Xin xong nghỉ ngơi về sau, ta liền bắt đầu tại trên mạng tìm kiếm lấy cùng ta không sai biệt lắm kinh lịch, kết quả trong lúc vô tình liền thấy được một cái có lẽ có thể giúp ta được biết đến chân tướng đồ vật. Cái kia chính là một cái trí năng camera. Ta đón xe đi vào trăm nao hợp thành, mua một cái trí năng camera trở về, tiếp theo đưa nó giấu vào phòng ngủ của ta, nghĩ đến nếu như đêm nay còn có người chui vào nhà ta, như vậy ta liền có thể thấy rõ ràng diện mạo của hắn. Vì không cho camera bị phát hiện, ta còn có ý đối với nó tiến hành ngụy trang, lấy bảo đảm ngoại trừ ta ra rất khó có người chú ý tới nó. Cứ như vậy, ta mới phát giác được trong lòng tràn ngập bất an, giảm đi một chút. Chuyện của tôi nét. Ban ngày ta không có ở nhà, mà là cố ý ra ngoài chạy một vòng, bởi vì điện thoại kết nối lấy trí năng camera, cho nên ta có thể thấy rõ ràng trong phòng ngủ chẳng cảnh, cứ việc trở ngại góc độ quan hệ, có nhiều chỗ chiếu không được đầy đủ, nhưng là cạnh cửa còn có thể bao nhiêu soi sáng một chút. Bàng Hải Húc nói đến chỗ này, liền lại hướng Hạ Thiên Kỳ muốn điếu thuốc, nhóm lửa sau hung ác hít một hơi nói tiếp. Cứ việc người kia tối hôm qua đã rời đi, nhưng là ta cảm thấy hắn nhất định còn sẽ trở lại, liền tìm nhà chịu đức cơ chăm chú ý đến tình huống trong nhà. Chờ đợi không thể nghi ngờ là khẩn trương mà khô khan, thẳng đến hơn 4 giờ chiều thời điểm, ta mới có thu hoạch. Bởi vì nguyên bản bị ta cố ý đóng lại cửa phòng ngủ, tại trong video đột nhiên chậm rãi mở. Bất quá, cũng chỉ là mở ra một cái khe hở. Thông qua đầu này khe hở cứ việc cũng đủ để thấy rõ ràng ngoài cửa người mặt, nhưng bởi vì camera góc độ vấn đề, cho nên ta chỉ có thể nhìn thấy cửa phòng ngủ bị đột ngột đẩy ra. Chương 12, thu hình lại. Triệu Tĩnh Thủ cùng Hạ Thiên Kỳ nghe đến đó lúc, hai người không khỏi nhìn nhau, hiển nhiên đều cảm thấy điều đó không có khả năng là trò đùa quái đản. Mũi tên Đông Bắc nhưng là đưa nó cùng sự kiện linh dị liên hệ đến cùng một chỗ đi, lại rất khó lý giải quỷ vật vì cái gì chỉ dọa hắn, mà không giết chết hắn. Hạ Thiên Kỳ tạm thời đem trong lòng cái nghi vấn này đè xuống, tiếp tục nghe Bàng Hải Húc nói. Coi ta nhìn thấy cửa bị đẩy ra một sát, ngồi ở trong góc ta không khỏi dọa đến kêu lên, bởi vì điều này đại biểu lấy lo lắng của ta là đúng, người kia xác thực lại trở về. Đồng thời để cho ta cảm thấy đáng sợ là, hắn vậy mà có thể tùy ý tiến vào trong nhà của ta, hiển nhiên là có trong nhà của ta chìa khóa. Nhưng là ta rất xác định, ta chưa bao giờ đem chìa khóa nhường cái người, đừng nói là bằng hữu liền ngay cả ta người nhà cũng không có. Người kia có phải hay không là bạn gái của ngươi? Triệu Tinh Thủ lúc này đánh gãy hỏi. Ta cũng không có bạn gái. Bạn gái trước đâu? Ta không có nói qua yêu đương. Tốt ta Triệu Tinh Thủ nhếch miệng, dù sao cũng hơi im lặng. Hạ Thiên Kỳ ra hiệu Bàng Hải Húc nói tiếp đi, Bàng Hải Húc mấp máy phát khô bờ môi, tiếp tục nói. Kỳ thật ta sớm nên nghĩ tới, người kia sở dĩ có thể giống như quỷ mị xuất hiện, là bởi vì hắn có nhà ta chìa khóa, cho nên làm đến điểm này cũng không khó. Ta lúc ấy nghĩ thông suốt điểm này, nhưng cùng lúc cũng rất tò mò, cái này tùy ý chui vào nhà ta người đến cùng là ai, lại đến cùng có cái mục đích gì. Bởi vì sớm tại buổi sáng hôm đó ta phát hiện cửa phòng ngủ mở ra, ta liền hoài nghi chui vào người kia có phải hay không là tên trộm, nhưng là ta nghiêm túc xác định qua, trong nhà thứ gì cũng không ít. Trong nhà thứ gì cũng không ít, ta lại không có gặp được nguy hiểm, chuyện này chỉ có thể để cho ta cảm thấy hắn chui vào chỉ là đơn thuần muốn dọa một chút ta. Nhưng cách làm này có gì trò đùa quái đản khác nhau ở chỗ nào đâu. Ta căn bản là nghĩ không ra ai sẽ nhàm chán đến tại nhà ta làm ra trò hề này hù dọa ta. Cửa phòng ngủ chậm rãi mở, ánh mắt của ta nhìn chòng chọc vào màn hình điện thoại di động. Ý đồ có thể xuyên qua đầu kia khe hở thấy rõ ràng bên ngoài người diện mạo. Nhưng là để cho ta phi thường thất vọng là, người kia lại giống như là biết trong phòng ngủ có camera, lại vẫn đứng tại cạnh cửa không có tiến đến. Ta vốn cho là hắn là đang do dự, có lẽ một hồi liền sẽ tiến đến, nhưng là đợi chừng một giờ, cũng không có gặp có người tiến đến, khi đó ta mới biết được. Người ngoài cửa đã đi, như là đã thấy có người chui vào nhà ngươi, vậy ngươi lúc ấy vì cái gì lập tức gọi điện thoại báo động, để cảnh sát đi về đến trong nhà bắt người đâu. Triệu Tinh Thủ cảm thấy Bàng Hải Húc cách làm có chút nao tản, dù sao nếu như hắn kịp thời báo động, coi như bắt không được người, tối thiểu cũng có thể bởi vậy phán định đến cùng là người hay quỷ. Bởi vì ta trước đó từng có một lần không có cảnh sát không nhìn tình huống, cho nên ta có chút không quá tin tưởng bọn họ. Ngươi ngay cả Triệu Tinh Thủ còn muốn nói Bàng Hải Húc cái gì, nhưng lại bị Hạ Thiên Kỳ ngăn lại, ra hiệu Triệu Tinh Thủ đừng chen vào nói. Để Bàng Hải Húc đem nói cho hết lời. Ta nhìn chằm chằm màn hình khoảng chừng hơn một giờ, thẳng đến ta xác định người kia đã đi, ta mới tạm thời đóng lại giám sát, trong nội tâm có loại không nói ra được khủng hoảng cảm giác. Hoặc là nói, ta có một loại không nói được vô trợ cảm. Ta không biết nên làm sao bây giờ, càng không biết nên xin giúp đỡ ai. Ta cứ như vậy trống xuống đi suy nghĩ thật lâu, mới giật mình ý thức được việc cấp bách hẳn là giữ cửa khóa đổi đi, để tránh người kia tại chui vào trong nhà tới. Thế là ta bấm mở khóa công ty điện thoại. Dùng tốc độ nhanh nhất đón xe về tới trong nhà. Ta trở về thời điểm, mở khóa người còn không có tới. Trong nhà bao phủ tại một vùng tăm tối bên trong, ta mở đèn lên, nhưng cảm giác được lại là một trận âm hàn. Ta cấp tốc trở lại trong phòng ngủ, sau đó đem trong phòng trong ngoài bên ngoài kiểm tra một lần, thẳng đến xác định cũng không có người tại mới yên tâm ngồi xuống nghỉ ngơi. Tiếp lấy không bao lâu, mở khóa người của công ty liền đến. Nhìn xem hắn đem khóa cửa thay xong, ta mới phát giác được một viên cao cao treo lên tâm để xuống, cứ việc loại kia cảm giác không thoải mái còn có, thế nhưng là ta cũng không có để ở trong lòng. Bởi vì giải quyết hết một kiện phiền phức, cho nên ngày đó thời gian rất sớm ta liền có bối rối, thế là thật sớm khóa kỹ cửa phòng ngủ nằm ở trên giường. Nhưng là không biết có phải hay không là bởi vì camera một mực mở ra không có đóng nguyên nhân. Ta vẫn là có loại trong đêm tối có một đôi mắt, liền đứng tại cuối giường lạnh lùng nhìn ta chằm chằm cảm giác. Trên thực tế, sự lo lắng của ta cũng không có sai, bởi vì coi ta nửa đêm mơ mơ màng màng bị vang vọng ở bên tai phong thanh đánh thức thời điểm, ta mới kinh khủng phát hiện, trong phòng ngủ đốt đèn lại bị người mở ra. Không khỏi như thế, trong phòng ngủ nhiệt độ rất thấp, màn cửa bị bên ngoài tràn vào gió lạnh thổi đến vung lên, cửa phòng ngủ cũng tại phong cổ động hạ đung đưa. Ta lúc ấy thật là bị dọa phát sợ, ngồi ở trên giường kinh hô hơn nửa ngày, thẳng đến ta hoàn toàn kiệt lực nằm lì ở trên giường. Trên giường nằm một hồi lâu, ta mới lấy dũng khí xuống giường, tiếp theo lại lấy ra điện thoại báo cảnh sát. Coi ta đi ra phòng khách thời điểm, phát hiện cửa phòng lại một lần nữa được mở ra, trong hành lang âm trầm không nhìn thấy nửa chút ánh sáng. Lần này cảnh sát tới coi như nhanh, bất quá liền đến một người, ta đem trong nhà phát sinh sự tình báo cho hắn nghe, kết quả hắn cũng chỉ là bốn phía nhìn xem, liền lại không kết quả gì đi. Cảnh sát đi, ta một người hơi choáng về tới phòng ngủ, lần này ta đến cũng không đóng cửa, dù sao coi như ta quan lại nghiêm mật, người kia cũng có thể vô thành vô tức mở ra. Ta ngồi ở trên ghế salon liều mạng nghĩ đến vấn đề đến cùng là xuất hiện ở chỗ nào, vì cái gì hắn luôn có thể vô thành vô tức tiến đến. Rõ ràng ta đều đã đem khóa cửa đổi đi, thế nhưng là vì cái gì còn có thể tiến đến. Đồng nhiên, ta đột nhiên nghĩ đến phòng ngủ màn hình giám sát cũng không có quan, nói một cách khác, vừa mới ai tiềm nhập phòng ngủ của ta, ai mở cửa cửa sổ ta có thể biết đến rõ ràng. Nghĩ được như vậy, ta lập tức khôi phục tinh thần, bật máy tính lên, đem camera dự trữ hình ảnh phóng ra. Ta lựa chọn sử dụng thu hình lại là từ ta lên giường tắt đèn bắt đầu, cứ việc trong phòng rất đen, nhưng vẫn là có thể mơ hồ nhìn thấy ta nằm thẳng trên giường. Ta lúc này tiến nhanh video, tiến nhanh đến hơn 1 giờ về sau, lúc này ta đã từ nằm ngang bệ cửa sổ, biến đổi thành nằm nghiêng, có thể thấy được ta lúc ấy đã ngủ say. Chuyện của tôi net HTTP, nhưng đúng vào lúc này, đen như mực trong video lại đột nhiên xâm nhập một bóng người. Bóng người này xuất hiện rất đột ngột, hắn liền đứng tại trước giường, ta bây giờ trở về nhớ tới đều là một trận sợ hãi, bởi vì bộ kia hình tượng thật sự là quá quỷ dị. Bởi vì ta ngủ ở trên giường, mà hắn thì đứng tại trước giường nhìn ta. Sau đó đúng vào lúc này, trên giường ta giống như đột nhiên cảm giác được cái gì, tiếp theo đông nhiên từ trên giường ngồi dậy. Còn bóng người kia thì cấp tốc hướng cạnh cửa bỏ chạy, biến mất không thấy. Khi thấy một màn này thời điểm, ta chỉ cảm thấy trên đầu bị người rót một chậu nước lạnh, toàn thân lông tơ đều sợ hãi dựng đứng lên, bởi vì ta căn bản cũng không nhớ kỹ mình vừa mới có đột nhiên từ trên giường ngồi xuống qua. Chương 13, thêm ra tới chân. Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tĩnh Thù một mực đang căn cứ bảng Hải Húc miêu tả, đưa vào cảnh tượng lúc đó, đợi nghe đến đó lúc hai người đều không thụ không chế giật cả mình, chỉ cảm thấy nếu như lúc ấy nếu đổi lại là bọn hắn, cũng nhất định sẽ bị dọa đến không được. Khi thấy một màn này lúc, ta cơ hồ bị dọa đến thoát lực, nhưng ánh mắt lại còn tại sợ hãi nhìn chằm chằm video hình tượng. Bóng người kia quỷ dị biến mất, mà trước đó đông nhiên từ trên giường ngồi xuống ta, thì tại bóng người kia biến mất về sau, thân thể chậm rãi đi tới dưới giường. Tiếp theo đi vào cạnh cửa đèn trong phòng ngủ đèn điện mở ra. Theo ánh đèn sáng lên, mặt của ta rõ ràng xuất hiện ở trong video, một bộ mờ mịt đờ đẫn bộ dáng, tóm lại tựa như là mất hồn, cứ việc con mắt của ta là mở ra. Trong video ta nhìn chằm chằm cửa phòng ngủ nhìn một hồi, tiếp lấy trong video liền truyền ra một chuỗi cùng loại gõ tiếng vang, thanh âm không phải rất lớn, ta không biết có phải hay không là bởi vì nghe được thanh âm này, cho nên trong video ta lúc này mở ra cửa phòng ngủ, tiếp theo đi ra ngoài. Bất quá cũng không hề hoàn toàn đi ra ngoài, mà là đứng tại cạnh cửa, một nửa thân thể tại trong môn, một nửa thân thể tại cửa ra vào, bởi vì giám sát góc độ vấn đề, cho nên không có cách nào nhìn thấy trong phòng khách chẳng cảnh. Nhưng là ta lại chú ý tới một cái để cho ta dùng mình chi tiết, cái kia chính là tại chân của ta trước vẫn tồn tại mặt khác một đôi chân. Cứ việc bởi vì góc độ quan hệ, ta nhìn không thấy cái kia đứng trước người người, nhưng là từ cặp kia chân, cùng trong video, ta một chút nhỏ xíu cử động đến xem. Ta giống như đang cùng người ngoài cửa nói chuyện. Ngẫm lại xem, hơn nửa đêm một người đột nhiên chui vào nhà ta, mà ta thì như là mộng du trong giấc mộng tỉnh lại, chẳng những không có sợ hãi ngược lại là tại cùng người kia nói tới nói lui. Nhưng mà trên thực tế, đây hết thể ta lại hoàn toàn không nhớ rõ. Bàng Hải Húc nói đến chỗ này thời điểm, cảm xúc lại xuất hiện khá lớn ba động, Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tinh Thủ lẫn nhau nhìn thoáng qua. Đều không có chen vào nói cái gì, mà là chờ lấy Bàng Hải Húc tự hành điều chỉnh tốt. Bàng Hải Húc lại hướng Hạ Thiên Kỳ muốn điếu thuốc, Hạ Thiên Kỳ lúc này trực tiếp đem trong túi hộp thuốc lá kia ném cho hắn, Bàng Hải Húc tại hung ác hút hai cái về sau, mới lại tiếp tục nói. Trong video ta đại khái cùng bóng người kia hàn huyên lại 3 phút đồng hồ, về sau liền xoay người về tới trong phòng ngủ. Còn người kia thì không tiếp tục tiến đến. Ngồi ở trên ghế salon, trong video ta liền thuận tay từ trước sofa trên bàn trà xuất ra một điếu thuốc, về sau liền giống ta như bây giờ hút, không biết có phải hay không là bởi vì sợ trong phòng ngủ khói quá nhiều, liền thấy trong video ta chậm rãi đứng dậy, tiếp theo đi vào bên cửa sổ mở ra cửa sổ. Nhìn thấy chỗ này ta mới chính thức hiểu rõ một cái sự thực đáng sợ, nguyên lai cửa sổ đều là ta tự đánh mình mở. Nhưng mà đối với những này, ta lại hoàn toàn không biết rõ tình hình. Về sau xảy ra chuyện gì? Hạ Thiên Kỳ không muốn để cho Bàng Hải Húc quá nhiều lâm vào đối hồi ức trong sự sợ hãi, cho nên lúc này cố ý thúc hỏi một câu. Về sau chờ trong video ta đem khói hút xong, liên lại lần nữa về tới trên giường. Chuyện sau đó các ngươi đều biết, chính là ta sau khi tỉnh lại nhìn thấy tủ quần áo, cửa sổ đều bị mở ra chẳng cảnh. Ừm, ngươi nói tiếp đi. Hạ Thiên Kỳ tượng trưng nhẹ gật đầu, ra hiệu Bàng Hải Húc nói tiếp. Coi ta xem hết đoạn video này về sau, ta chỉ cảm thấy trong nhà thật sự là quá kinh khủng, cho nên ta liền mặc quần áo tử tế chạy tới bên ngoài. Bởi vì lúc ấy đã rất tiếp cận trời đã sáng, cho nên ta không có chỗ để đi đành phải tìm quán net lên mạng. Một mực ở quán internet đợi cho 9 giờ sáng nhiều. Ta mới ngơ ngơ ngác ngác từ bên trong đi ra, tùy tiện tại quán ven đường ăn mấy cái bánh bao. Bởi vì đã liên tục vài ngày ngủ không được ngon giấc, cho nên đầu của ta tựa như cái bột não, căn bản không có cách nào để cho mình suy nghĩ. Ta sau khi cơm nước xong, liền dọc theo nhà ta cư xá bắt đầu đi vòng vèo, ý đồ nghĩ ra cái biện pháp giải quyết đến, dù sao cũng không thể một mực tiếp tục như vậy. Ta nghĩ đến báo động, nhưng là nghĩ đến hai lần trước cảnh sát thái độ. Ta chỉ cảm thấy coi như ta báo cảnh sát cũng vô dụng, trừ phi là nắm giữ xác thực chứng cứ. Ngươi không phải đã có đêm đó thu hình lại sao?